Kinh hỉ sau khi, Giang Tử vội vàng dùng điểm kinh nghiệm EXP bảng để đề thăng phong thần độn tầng thứ nhất kinh nghiệm. Bởi vì dùng điểm kinh nghiệm EXP bảng tăng thực lực lên, phải thỏa mãn hai điều kiện. Điểm kinh nghiệm EXP cùng linh khí năng lượng. Hiện tại cũng có. Tăng lên 1000 điểm phong thần độn điểm kinh nghiệm EXP. Tăng lên một lần sau khi, giữa nguyên đan linh khí năng lượng liền tiêu hao sạch sẽ. Quả nhiên, là một nhánh cấp độ C linh vật chất thuốc lượng. Sự phát hiện này khiến Giang Tử hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Mỗi ngày một viên dưỡng nguyên đan, có thể để cho hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cứ như vậy, 10 ngày sau, hắn mang phong thần độn tầng thứ nhất, thành công tăng lên tới viên mãn. Phương diện tốc độ, so với gió bóng bước viên mãn hợp nhất thời trạng thái, lại để cao 2 thành. Nhanh hơn, liền mạnh hơn. Sau đó hắn lại đi sông Linh Vân Đạo đoạn thứ 2 cái thứ nhì nấc thang, cũng chính là Linh Vân Đạo cấp 11. Lần này chỉ thử 3 lần, liền thông qua trong đó huyễn cảnh thực tập, thu được phong thần độn đệ nhị tầng. Ngươi lĩnh ngộ phong thần độn đệ nhị tầng, điểm kinh nghiệm EXP 3000. Ngươi thông qua Linh Vân Đạo cấp 11 thực tập, điểm kinh nghiệm EXP 55000. Điểm kinh nghiệm EXP bảng vang lên dễ nghe thanh âm nhắc nhở. Nếu là ở bình thường, Giang Tử nhất định sẽ kinh hỉ vạn phần. Nhưng bây giờ, những thu hoạch này không có mang đến cho hắn kinh hỉ. Bởi vì tiếp đó, hắn lần nữa dùng phong thần độn tiền 2 tầng tiến hành càng ngộ, vẫn là không có lĩnh ngộ được mảy may cái gọi là truyền thừa. Không có những biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục cố gắng. Hắn không thể một mực vây ở chỗ này. Vạn nhất bị như nở dê người kha cờ ngộ nhận là chết ở chỗ này. Giang Đậu Đậu vì vậy làm chuyện ngốc nghếch, vậy hắn hối hận liền không còn kịp rồi. Lên lên lên. Giang Tử mang thời gian hơn nửa đều dùng đến cảm ngộ phong thần độn, đi thử đồ lĩnh ngộ chân chính truyền thừa. Sau đó mỗi ngày lại dùng dưỡng nguyên đan, tăng lên phong thần độn kinh nghiệm. Chờ tầng này phong thần độn viên mãn sau khi, phải đi sông Linh Vân Đạo người kế tiếp huyễn cảnh thực tập. Lấy được tầng kế tiếp phong thần độn. Thời gian còn lại là dùng để quan muốn tu luyện. Đẳng cấp cảnh giới mới là căn bản, đột phá đến ẩn linh kỳ, có linh thức sau khi, có thể có chuyển cơ, có thể lĩnh ngộ được truyền thừa. Thông thiên bên trong lầu. Huyền Thiên đám người đứng ở đó nhiều thực tập trước thông đạo, bọn họ mặc dù đang thực tập bên trong đều có thu hoạch, giờ phút này lại không có bất kỳ cao hứng tâm tình. Bởi vì, Giang Tử không thấy. Một tháng, chúng ta thực tập, nhiều nhất 7 ngày liền kết thúc. Giang Tử hắn Bạch Vân than thở lắc đầu. Lời còn chưa dứt, ý tứ lại rất rõ ràng. Bọn họ 5 người thực tập, Huyền Thiên dùng thời gian dài nhất, suốt 7 ngày. Thứ yếu là Lý Bạch Bạch, dùng 5 ngày. Nhưng bọn hắn là ẩn linh kỳ võ giả, dựa vào linh lực trong cơ thể, 3 tháng không ăn không uống đều không sao. Mà cấp độ A võ giả, ở không có bất kỳ thức ăn dưới tình huống, nhiều nhất giữ vững 1 tháng, cũng sẽ bị chết đói. Bọn họ ở chỗ này chờ suốt 1 tháng. Giang Tử vẫn còn không từ thứ 6 thực tập lối đi đi ra. Lý Bạch Bạch, Hoàng Côn, Hát Thổ, ba nhân ánh mắt phức tạp, đau lòng, ảm đạm, đáng tiếc. Bọn họ đều rất coi trọng Giang Tử phát triển, đối với Giang Tử tương lai ôm có rất lớn hy vọng. Đoạn thời gian trước, làm Huyền Thiên nói lên phải dẫn Giang Tử đồng thời lúc đi vào, bọn họ lập tức cũng đồng ý. Lại không nghĩ rằng, Giang Tử hội ngỏm tại đây. Rõ ràng bên trong thực tập, không có bất kỳ nguy hiểm. Các người đi về trước, ta ở chỗ này chờ 1 tháng nữa. Huyền Thiên chỉ nói một câu, sau đó trực tiếp hướng về phía thực tập lối đi ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Như nở dê người kha cờ đều là than thở lắc đầu rời đi. Bọn họ là đại hạ quốc vũ đạo giới trọng yếu lực lượng, bình thường đều có riêng mình nhiệm vụ, không thể thời gian dài rời đi. Nếu không, sẽ bị những quốc gia khác, thế lực thừa lúc vắng mà vào. Bởi vì giao trong ao những bạch cốt kia vong linh, đã bị hắc phong yên diệt, bọn họ đường về lúc, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Lý Bạch Bạch đám người sau khi rời đi, Huyền Thiên mở mắt, ánh mắt phức tạp, nhìn thứ 6 thực tập lối đi. Không nên a, ta là nhìn ngươi phong ảnh bước viên mãn hợp nhất, tài mang ngươi tới. Loại này thực tập, mặc dù sẽ có chút khó khăn, nhưng căn bản sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Giang Tử, ngươi rốt cuộc gặp cái gì? Phong ảnh bước cùng giao trì bí cảnh có liên hệ mật thiết, liền coi như chúng ta đều gặp phải nguy hiểm, cũng không tới phiên ngươi a. Chương 165, 3 tháng. Bọn họ 5 người thực tập có bất đồng riêng, nhưng đều không có gì quá lớn độ khó. Huyền Thiên bỗng nhiên ý thức được, nơi này thực tập đối với ẩn linh kỳ mà nói, không gặp nguy hiểm. Nhưng đối với cấp độ A võ giả mà nói, khả năng chính là nguy hiểm chí mạng. Hắn lắc đầu một cái, một thân một mình lại đợi 1 tháng. Nhưng mà, hay lại là không có bất cứ động tĩnh gì. Hắn không tin. Không tin Giang Tử thiên phú như vậy, lại hội cũng ở chỗ này. Vì vậy, hắn lại đợi 1 tháng. Tháng thứ 3 kết thúc, Huyền Thiên thở dài một tiếng. Vung tha trong lòng cuối cùng một phần giữ vững. 3 tháng không ăn không uống, đã là ẩn linh kỳ võ giả cực hạn. Ngay cả hắn loại thực lực này, ở chỗ này tĩnh tọa 3 tháng, thể lực đều đã tiêu hao hơn phân nửa. Huyền Thiên cười khổ đứng lên, hắn bây giờ cũng không biết, làm như thế nào nắm chuyện này nói cho Giang Tử người nhà. Giang Tử thật giống như chỉ có một sống nương tựa lẫn nhau muội muội. Hắn rời đi thông thiên lầu, tiếng kia thở dài vẫn còn vang vọng ở thông thiên bên trong lầu. Tân Nguyệt Kỷ 94 năm ngày 15 tháng NG4. Bắc Sơn Phủ, Huyền Thiên Võ Quán Thông Thiên Tiểu Khu, số 92 biệt thự. Huyền Thiên Võ Quán Thứ Nhị Trưởng Lão Đường Hà, Bắc Sơn Phủ Phân Quán Quán Chủ Trần Viễn, Phó Quán Chủ Lục Sơn. Ba người chạm tại biệt thự trước đại môn, một trận do dự, biểu tình làm khó. Ai, hay là để cho để ta làm khối này tên ác nhân đi. Đường Hà tiến lên một bước, nhấn chuông cửa. Rất nhanh, Giang Đậu Đậu mặc quần áo luyện công, từ bên trong biệt thự chạy tới, thấy là bọn họ sau, rất lễ phép mang ba người bên trong phòng khách. Dưới cái nhìn của nàng, Giang Tử không ở nhà, nàng thì nhất định phải đảm đương nổi nhất gia chi chủ trách nhiệm. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới, cử động như vậy, lại để cho Đường Hà ba người bọn họ, như đứng đống lửa. Giang Đậu Đậu một bên cho bọn hắn pha trà, vừa nói Trần Thúc, Lục Thúc, vị tiền bối này là. Trần Viễn mở miệng giới thiệu đây là từ võ quán trụ sở chính tới đường trưởng lão. Trụ sở chính tới đường trưởng lão. Giang Đậu Đậu ánh mắt sáng lên. Sau đó vội vàng hướng Đường Hà hỏi đường trưởng lão, ngươi biết anh ta đi nơi nào sao? Ta hỏi Trần Thúc cùng Lục Thúc, bọn họ cũng không biết. Đường Hà khẽ cắn răng, không có vòng vo, thanh âm nặng nề Giang tiểu thư, phi thường xin lỗi, theo tổng quán chủ bọn họ xác nhận, Giang Tử trưởng lão ở một nơi đất thần bí mất tích, hẳn đã mất đi còn sống hy. Hắn lời còn chưa nói hết. Ầm. Giang Đậu Đậu đem nước trà hũ rơi xuống đất, miệng thủy tinh văng tứ phía. Nàng bùng nổ khí thế cũng rất kinh người. Đi. Các ngươi đều đi. Anh ta không thể nào chết. Cũng không chuẩn các ngươi nguyền rủa anh ta. Người của thế giới này chính là toàn bộ chết sạch, anh ta cũng sẽ không chết. Giang Đậu Đậu lãnh đạm nói. Đường Hà, Trần Viễn, Lục Sơn, nhìn nhau, đều rất lúng túng. Bọn họ đều là cấp độ A võ giả, nhưng ở Giang Đậu Đậu một cái tiểu cô nương trước mặt, không để được bất kỳ tính khí. Có chút chật vật từ Giang Tử trong nhà rời đi. Ba người chạm tại biệt thự xa xa, một trận thổn thức. Đường Hà hơi chút cân nhắc sau khi, nói nếu như mới vừa rồi không có cảm giác lỗi, Giang tiểu thư bộc phát ra, hẳn là cấp độ C võ giả khí thế, thời gian dài như vậy, các ngươi cũng không phát hiện. Trần Viễn lắc đầu cười khổ ta cùng huynh muội bọn họ thật thà tiếp xúc ít, ngược lại không chú ý tới những thứ này. Lục Sơn thở dài ta đối với bọn họ coi như tương đối biết, hai huynh muội bọn họ cho ta cảm giác, có chút kỳ quái, hai người giống như là một cái chính thể. Người khác rất khó tham gia cuộc sống của bọn họ. Hơn nữa Giang Tử sinh tính cẩn thận, đối với người bên cạnh lòng phòng bị rất mạnh, ta nghĩ chắc là hắn khiến Giang Đậu Đậu nắm thực lực cần giấu. Sở băng vào chúng ta tài một mực không phát hiện, Giang Đậu Đậu lại đều đạt tới cấp độ C rồi, nàng mới tu luyện không tới một năm, thiên phú như vậy, đứng sau Giang Tử. Đường Hà vẻ mặt trở nên nghiêm túc, dặn dò hai người bất kể như thế nào, Giang Tiểu Thư đều là Giang Tử trưởng lao thân nhân duy nhất, chúng ta phải bảo vệ tốt nàng. Giang Tử trưởng lão mặc dù thời gian tu luyện không dài, nhưng giết cường giả cũng không thiếu. Hắn khi còn sống, những thứ kia cựu nhân, khả năng không dám ra tay, nhưng nếu như hắn xảy ra chuyện tin tức truyền đi, vậy những thứ này nhân, hoặc sẽ sinh ra một ít ý đồ xấu, nam thủ án tập trung đến Giang Tiểu Thư trên người. Cho nên, Giang Tử trưởng lão sự, nhất định không thể tuyên dương ra ngoài, tốt nhất có thể kéo đến Giang Đậu Đậu lớn lên, đủ để đối phó những nguy hiểm này. Trần Viễn, Lục Sơn đều đồng ý một điểm này, thần sắc trịnh trọng gật đầu. Nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch, Giang Tử coi như Huyền Thiên Võ Quán Thứ Ngũ trưởng lão, bực nào dạng dỡ nhân vật, nếu như thời gian dài không xuất hiện, nhất định sẽ có người hoài nghi. Đến lúc đó, chỉ cần thêm chút dò xét, liền có thể biết Giang Tử rốt cuộc như thế nào. Ai? Ba người lại vừa là một trận thở dài. Giang Đậu Đậu kinh ngạc chạm tại biệt thự bên trong phòng khách, lâu không động. Thằng đến chạm một ngày một đêm, nàng tài mặt không cảm giác đi tới dưới đất bù ổ nở dê lùi hệ nở công. Nhìn thấy Giang Tử bình thường ngồi xếp bằng khối kia khu vực. Nàng đi tới, giống trẻ sơ sinh như thế, co giúp nằm ở nơi đó, muốn đi cảm thụ Giang Tử lưu lại khí tức. Nhưng đều đã qua 3 tháng, nơi nào còn có cái gì khí tức lưu lại. Nàng rơi lệ không biết lúc nào treo đầy nho nhỏ gương mặt, trong miệng lẩm bẩm. Tên lường gạt, ngươi một cái tên lường gạt. Cho dù ngủ thiếp đi, cũng đang lặp lại những lời này. Thông thiên lầu, truyền thừa không gian tập luyện. 3 tháng trôi qua, Giang Tử đã biến thành cầu nhiêm đại hán. Râu tóc đều trở nên rất dài. Hắn không có thời gian đi quản những thứ này mặt ngoài hình tượng, ngược lại cũng không nhân nhìn. Thời gian dài như vậy tới nay, hắn nắm toàn bộ tinh lực, đều dùng ở cảm ngộ phong thần độn cùng quan muốn trên việc tu luyện. Bất quá, ngày này, hắn không có đi cảm ngộ phong thần độn, mà là ở quan muốn tu luyện. Trải qua 3 tháng cố gắng, quan muốn tu luyện cuối cùng đã tới mấu chốt cuối cùng thời khắc. Hắn quan muốn quá trình tu luyện là quan mình, độ khó so với quan vật lớn hơn nhiều lần. Bởi vì nhân tự thân cực kỳ phức tạp, muốn trong đầu hoàn chỉnh quán tưởng cụ hiện ra, phi thường khó khăn. Tính toán thời gian, hắn bắt đầu quán tưởng đến nay, đã có hơn nửa năm. Hiện tại hắn chỉ kém một đôi mắt, là có thể đem hoàn chỉnh chính mình trong đầu quan nghĩ ra được. Con mắt có thể nói là quan mình trong quá trình, khó khăn nhất quan nghĩ ra được bộ phận. Bởi vì con mắt là linh động, ẩn tàng rất nhiều cảm tình, có thể diễn tả nhiều loại tâm tình. Không giống mũi miệng các loại, làm như thế nào được cái đó. Hắn ở con mắt cửa ải này, tập rồi sắp tới 2 tháng, tới hôm nay cuối cùng muốn đột phá. Háo hức truyền đạt. Giang Tử ngồi xếp bằng ngồi ở to trên bậc thang đá, tâm thần lâm vào không minh. Trong đầu, hắn quan tưởng hình tượng, đã cực kỳ chân thực, chỉ có mắt là trống rỗng. Tưởng tượng chính mình khắc sâu nhất tình hình thực tế tự, thông qua con mắt biểu đạt ra ngoài. Chậm rãi quán tưởng, dẫn dắt. Dần dần, trong đầu, quán tưởng hình tượng con mắt, bắt đầu hiện lên. Thâm tình, quan tâm, cương chịu, thủ hộ, lo âu. Đủ loại tâm tình thông qua con mắt, rõ ràng biểu đạt ra ngoài. Giờ phút này, trong lòng của hắn nghĩ là Giang Đậu Đậu. Ông! Giang Tử trong đầu giống như là có một tiếng vang nhỏ, bộ kia quan nghĩ ra được chính mình, bắt đầu sáng lên. Từng luồng huy hoàng trong đầu hội tụ, ngưng luyện, cuối cùng trở nên ngưng tụ. Linh thức xuất hiện. Chương 167, dục dịch. Giang Tử đã nửa năm chưa tư nở dê xuất hiện ở trước mặt công chúng. Ngay từ đầu, rất nhiều người đều cho rằng hắn đang bế quan tu luyện. Nhưng theo biến mất thời gian càng ngày càng lâu, có vài người đối với lần này sinh ra hoài nghi. Nhất là một ít tình báo năng lực mạnh võ giả thế lực, thông qua một ít dấu vết, tỉ như trong khoảng thời gian này, Giang Tử vài bằng hữu, biểu hiện có hay không có khác thường các loại. Cuối cùng, bọn họ phân tích ra một cái kết quả Giang Tử khả năng mất tích. Thậm chí có nhân suy đoán, Giang Tử hoặc đã bỏ mạng ở một chỗ nào đó. Bởi vì Giang Tử muội muội nửa năm này cũng chưa có lộ qua một lần mặt mày vui vẻ. Sau đó, những suy đoán này, ở một ít hữu tâm nhân tung hạ, nhanh chóng chuyển tới toàn bộ vũ đạo giới. Một số người, vì vậy trở nên dục dịch. Bởi vì Giang Tử giết cấp độ A võ giả, quá nhiều. Rất nhiều lão bài cấp độ A võ giả, hơn mấy chục năm, đều chưa từng giết mấy cái cùng cấp đối thủ khác. Mà Giang Tử, gần như chỉ ở Thông Thiên Sơn đánh một trận, liền giết chết rồi 8 cái. Ở vào thần thánh đồng minh lấy Bắc Bắc Âu Thành, là độc lập với ngũ đại quốc trở ra một thành phố lớn, ở thời đại mới phi thường hữu danh. Thế lực của nơi này tạo thành rất phức tạp, là lưu vong võ giả, hung ác đổ hướng tới địa phương. Lúc này, Bắc Âu Thành một tòa trên tuyết sơn cổ điện bên trong trang viên. Phùng Tuyên Trạm ở trước cửa sổ, ngắm nhìn khắp núi cảnh tuyết, bưng một ly rượu chát, tế tế thưởng thức, rất thích ý. Như thế cảnh sắc, như thế sinh hoạt, quả thật nhàn nhã, cùng nơi này so sánh, Minh Tâm Sơn sinh hoạt cũng quá bị đè nén, cả ngày cẩn thận từng ly từng tí, muốn đề phòng đại hạ quốc giám thị. Hắn giống như là đang tự nói. Thân vệ thủ lĩnh lão viên, cung kính sau lưng hắn đứng, cũng không tiếp lời. Nơi này cảnh sắc tuy tốt, nhưng ta còn là hoài niệm Minh Tâm Sơn, dù sao ta là đại hạ nhân, nơi đó là nhà của ta a. Phùng Tuyên giọng phức tạp, sau đó mang còn dư lại rượu vang, một cái rót vào bụng trong. Một phen cảm khái sau khi, hắn lại khôi phục bình thường hờ hững, mở miệng hỏi tin tức đều tán đi ra ngoài. Toàn cầu các đại thành thị, cơ bản đều biết tin tức này. Lão viên trả lời, Trường An Phủ Mã ra đây. Theo như đại nhân yêu cầu, ta đặc biệt khiến nhân mang tài liệu phát cho mẫu thân của Mã Vũ. Vậy thì tốt. Phùng Tuyên nhẹ nhàng gõ đầu, ánh mắt ấm lãnh. Bất kể ngươi có chết hay không, ta đều không thể tự mình xuất thủ, chỉ có thể mượn người khác chi thủ, báo lại con ta thủ. Không phải là không thể, trên thực tế là không dám. Hắn bây giờ cùng Giang Tử so sánh thực lực, đã điên đảo. Nếu như gặp lại, Phùng Tuyên tin tưởng, hắn khả năng không chống nổi Giang Tử ba kiếm. Mặc dù lời đồn đại Giang Tử chết, nhưng lý do cẩn thận, hắn vẫn là quyết định giấu ở phía sau màn. Đại Hạ Quốc, Trường An Phủ Mã Gia. Lớn như vậy Trường An Phủ, có thể ở lần đầu tiên linh khí hồi phục quái thú trùng vây bên trong ngật đứng không ngã, Mã Gia không thể bỏ qua công lao. Là một truyền thừa hơn ngàn năm lánh đời gia tộc, Mã Gia nội tình, không người khinh thường. Bất quá, nếu là lánh đời gia tộc, dĩ nhiên là không nổi danh, chỉ có vũ đạo giới cao tầng nhân sĩ mới hiểu sự hiện hữu của bọn hắn. Chủ nhà họ Mã Mã Kim Hải, là một vị rất điệu thấp võ giả, đảm nhiệm gia chủ thời gian, đã vượt qua 50 năm, cũng rất ít xuất hiện ở trước mặt công chúng. Mã Kim Hải duy nhất khiến nhân khắc sâu ấn tượng, chính là ở 24 năm trước, vừa vặn 100 tuổi lúc, vui một con trai. Nghe nói hắn là cưới hơn 30 lão bà, mới có một đứa con trai như vậy, rất kim quý. Hắn mang con trai đặt tên là Mã Vũ, ngụ ý tiền đồ rộng lớn. Mã Vũ cũng rất không chịu thua kém, 20 tuổi năm ấy, chỉ bằng mượn thực lực của mình, vào Huyền Thiên Võ Quán mở thiên cấp trại huấn luyện. Hơn nữa khi tiến vào trại huấn luyện năm thứ 3, liền có cấp độ A chiến lực. Càng là ở năm ngoái lần thứ 3 linh khí hồi phục phát sinh lúc, nhất cử trở thành cấp độ A võ giả. Thiên phú như vậy, tại chỗ có lãnh đời gia tộc trong thế hệ trẻ, cũng là xếp hạng hàng đầu. Mã Kim Hải vì thế cảm thấy tự hào, đây là con trai duy nhất của hắn, là Mã gia tương lai hy vọng. Nhưng mà, Mã Vũ chết ở giao trì bí cảnh. Chờ Mã Vũ sau khi chết, Mã Kim Hải mới biết được, Mã Vũ rất sớm đã lừa gạt toàn hắn âm thầm gia nhập liên minh tự do. Nhưng Mã Vũ cũng không biết, thật ra thì phụ thân hắn Mã Kim Hải, chính là thành lập liên minh tự do một người trong. Chẳng qua là Mã Kim Hải vì che giấu thân phận, cơ bản không nhúng tay vào liên minh tự do vận hành. Tiểu Vũ, ta biết ngươi chí hướng thật xa, muốn khống chế cái số này cân nhắc võ giả số lượng nhiều nhất thế lực. Nhưng ngươi tại sao không nói với ta, ngươi nếu làm ớn, ta trực tiếp cho ngươi chính là. Mã Kim Hải đứng ở Mã Vũ trước mộ, mặc dù nhưng đã hơn 100 tuổi rồi, tướng mạo nhưng vẫn là trung niên bộ dáng. Hắn sắc mặt đau buồn, nhìn trên mộ bia Mã Vũ hình. Trong mộ chỉ có quần áo, không có ngựa vũ thi thể. Bởi vì Huyền Thiên Võ Quán cho đáp lại, là hài cốt không còn, cũng không cho ra nguyên nhân tử vong. Nhưng là, Mã Kim Hải rất rõ Mã Vũ cái chết thực sự nguyên nhân. Lần trước liên minh tự do hội đồng lên, hắn đã thông qua Phùng Tuyên biết được, Mã Vũ là bị Huyền Thiên Võ Quán thứ ngũ trưởng lão Giang Tử giết chết. Tu luyện thì có ích lợi gì? Đệ nhất thế giới thì có ích lợi gì? Ta ngay cả tự tay báo thù cho ngươi, đều làm không được đến. Mã Kim Hải tựa như khóc tựa như cười. Qua một lúc lâu, khôi phục lại bình tĩnh. Chờ đã, nhiều nhất đợi thêm một năm, một khi kế hoạch hoàn thành, ta là có thể không sợ Huyền Thiên, cho dù đã không có cơ hội đi tự tay chung kết Giang Tử tánh mạng, ta đây cũng phải mang người đứng bên cạnh hắn, giết sạch sành sinh. Mã Kim Hải ánh mắt uy nghiêm. Cùng ngoại giới những thứ kia truyền tin tức bất đồng, hắn đã xác nhận Giang Tử chết. Hắn biết rõ Giang Tử ở nửa năm trước vào giao trì bí cảnh, hiện tại cũng còn chưa có đi ra. Không người nào có thể ở không ăn không uống dưới tình huống, công việc qua nửa năm. Cùng lúc đó, Mã Vũ mẹ chỗ ở. Mã Vũ mẹ được đặt tên là Hồ Trinh, là Mã Kim Hải thứ 36 đảm nhiệm thế tử. Nàng ở 20 tuổi năm ấy, gả cho đã 99 tuổi Mã Kim Hải. Không nghĩ tới, ở năm thứ 2 liền mang thai, khiến Mã Kim Hải không đến nổi tuyệt con cháu. Mẫu bằng tử quý, nàng vì vậy nhảy một cái trở thành Mã gia chủ mẫu, mượn Mã gia nội tình, bây giờ cũng đạt tới cấp độ A. Hồ Trinh lúc này chính mặt tâm trầm, ở xem một cái thơ nặc danh tức, trước mặt giả tưởng ánh sáng bên trong, hiện ra rất nhiều tài liệu. Tiểu Vũ nguyên lai Tiểu Vũ không phải là chết ngoài ý muốn, là bị Huyền Thiên Võ Quán Giang Tử giết chết. Tại sao Kim Hải không có nói cho ta biết những thứ này? Huyền Thiên, nhất định là bởi vì Huyền Thiên. Cái đó Giang Tử là Huyền Thiên Võ Quán thứ ngũ trưởng lão, Mã gia cho dù nội tình thâm hậu, cũng không dám tùy tiện đắc tội Huyền Thiên. Ánh sáng bên trong từng bức họa chớp động, cuối cùng, cố định hình ảnh ở một bức Giang Tử dắt Giang Đậu Đậu tay, đi vào yến hội phòng khách trong hình. Trong hình thời gian, phải đi năm Hà Trường Hưng cho Giang Tử tổ chức ăn mừng dạ tiệc đêm đó. Hồ Trinh nhìn trong hình, mang theo nụ cười tự tin Giang Tử, thần sắc dần dần trở nên thâm độc. Cho ta phát cái tin tức này người, nói ngươi khả năng đã bỏ mình, nhưng chỉ gần bỏ mình, lại làm sao có thể tiêu mối hận trong lòng của ta. Ta muốn khiến người bên cạnh ngươi, sống không bằng chết. Hình ảnh lần nữa chớp động, kia một vài bức ánh sáng trong hình, ngoại trừ Giang Tử, còn có hắn và Giang Tử quen biết người tài liệu. Nhưng bây giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ, chờ một chút, chờ một chút. Hồ Trinh trong lòng mặc dù tràn đầy hận ý, lại không có xung động. Nàng làm 25 năm Mã gia chủ mẫu, cũng không phải làm không, nhãn giới, thủ đoạn đều cực mạnh. Giang Tử thân là Huyền Thiên Võ Quán thứ ngũ trưởng lão, bây giờ vừa mới truyền ra tử vong tin tức. Nếu như đã có người đối với Giang Tử người bên cạnh động thủ, có thể tưởng tượng, Huyền Thiên Võ Quán nhân, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không ai dám xem nhẹ Huyền Thiên lực uy hiếp. Cho nên còn phải lại vân vân, đẳng cấp chú ý chuyện này ít người, sẽ xuất thủ. Chương 168, đánh lén. Giang Tử biến mất thời gian, đã vượt qua một năm. Tương Thắng rất quan tâm Giang Đậu Đậu, dù sao hắn là như vậy Giang Đậu Đậu vũ đạo lao sư, coi Giang Đậu Đậu là thành con của mình. Từ Giang Tử mất tích xảy ra chuyện tin tức, ở vũ đạo giới truyền ra sau. Hắn cơ bản mỗi ngày đều hội dành thời gian đến Giang Tử trong nhà một chuyến, nhìn một chút Giang Đậu Đậu, lo lắng tiểu cô nương sẽ được làm chuyện ngu xuẩn gì. Giang Đậu Đậu mới đầu là không thích, nàng ghét trừ Giang Tử trở ra người đến quan tâm nàng. Nhưng trong nội tâm nàng cũng biết, đây là tới tự trưởng bối quan tâm. Từ từ, cũng thành thói quen. Ngày này, Giang Đậu Đậu chính dưới đất bù ổ nờ dê lùi hệ nờ công tu luyện. Làm chuông cửa vang lên lúc, nàng lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, biết rõ Tương Thúc lại tới. Ra đi mở cửa, lại phát hiện không phải là Tương Thắng, mà là Trương Vĩ. Tương Thúc đây. Tương Thúc tối hôm qua bị trọng thương, bây giờ đang ở trong bệnh viện. Trương Vĩ sắc mặt có chút khó coi. Mang ta đi nhìn một chút. Giang Đậu Đậu sắc mặt biến lạnh, cài cửa lại cùng Trương Vĩ một khối hướng bệnh viện chạy tới. Một năm này, nàng lớn lên rất nhiều, ít một chút tự do phong khoáng. Đi bệnh viện trên đường, Trương Vĩ lái xe. Giang Đậu Đậu ngồi ở hàng sau, cau mày hỏi Tương Thúc tại sao sẽ bị thương. Nàng cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì Tương Thắng là cấp độ dê võ giả, lại vừa là chấp pháp giả, ở Bắc Sơn trong phủ thành, bị thương có khả năng cực nhỏ. Tương Thúc tối hôm qua dẫn đội lúc thi hành nhiệm vụ, gặp phải tập kích, nếu như không phải là vừa vặn gặp phải Nguyệt Thần Võ Quán phó quán chủ, khả năng đã mất mạng. Tập kích người đây? Tự sát? Tử sĩ? Giang Đậu Đậu trong lòng có cái gì không đúng, càng ngày càng mãnh liệt. Cẩn thận! Đột nhiên, Giang Đậu Đậu cảm ứng được một luồng khí tức nguy hiểm, ở cực tốc bước gần. Vèo! Một cái đủ để đánh chết cấp độ dê võ giả cao bạo đạn, từ đàng xa trên lầu cao, gào thét tới, trực tiếp đánh trúng xe của bọn họ. Rầm rầm rầm. Trên đường phố phát sinh nổ lớn, người đi đường hốt hoảng, thét lên chạy tứ tán bốn phía. Một đạo thân ảnh tiểu tiểu, xách một người, từ trong lúc nổ tung nhảy lên một cái, rơi vào bên cạnh trên đường phố, dựa vào tường. Người đứng ở ta phía sau. Giang Đậu Đậu nắm Trương Vĩ hộ ở sau lưng. Đậu Đậu nàng giống như Giang Tử, nguyên lai cũng là một cao thủ. Trương Vĩ có chút chật vật, tóc bị cháy rủi hơn nửa, hắn rất giật mình, lại sợ. Mới vừa rồi nếu như không phải là Giang Đậu Đậu kịp thời đánh ra một trường, nắm nổ mạnh sinh ra chí mạng sóng trùng kích đánh tan, hắn khả năng đã mất mạng. Giang Đậu Đậu tay cầm dao găm, cẩn thận nhìn hốt hoảng đám người, khắp nơi quan sát. Đột nhiên, ba đạo hàn quang từ hốt hoảng trong đám người xông tới. Lấy đến gần tốc độ âm thanh tốc độ, cơ hồ trong nháy mắt, liền đi tới bọn họ phụ cận. Tìm chết. Giang Đậu Đậu quát lạnh một tiếng. Thân ảnh tiêu tiểu, ở thu hẹp bên trong khu vực lóe lên. Đồng thời, dao găm liên tiếp vung ra. Phốc phốc phốc. Ba tiếng nhẹ vang lên. Ba người kia tới đánh cấp độ C võ giả, che cổ, mang theo vẻ mặt khó thể tin ngã xuống đất. Giang Đậu Đậu trong nháy mắt, liền mang cổ của bọn họ chặt đứt. Đây là đứng đầu cấp độ C võ giả thực lực. Đậu Đậu, cẩn thận. Trương Vĩ kêu lên. Lại thấy, một cái đang ở hốt hoảng chạy trốn người đi đường, thừa dịp bọn họ đối mặt ba cái người tập kích lúc, chợt đâm ra một kiếm. Kiếm tốc chi nhanh, khiến nhân phòng bị không kịp. Giang Đậu Đậu không hề nghĩ ngợi, liền vội vàng nhanh chóng tránh né. Suy. Lưỡi kiếm cuối cùng xuyên thấu vai trái của nàng, chỉ kém 2-3 cm, chính là tim. Cút. Giang Đậu Đậu nổi giận, dao găm vung lên. Người đánh lén đầu, phóng lên cao. Chiến đấu tới cũng nhanh, kết thúc cũng mau. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, đội chấp pháp ngay đầu tiên chạy tới, nhanh chóng thanh tràng, hốt hoảng người đi đường bị an trí đến những địa phương khác. Nguy hiểm giải trừ. Một ngày này, Bắc Sơn phủ võ giả hiệp hội hội trưởng Hà Trường Hưng, Bắc Sơn phủ Huyền Thiên võ quán quán chủ Trần Viễn, phó quán chủ Lục Sơn, đều là tức giận. Bắc Sơn phủ chấp pháp cục tất cả nhân viên điều động, đem chọn cái Bắc Sơn phủ có án để võ giả, toàn bộ tra toàn bộ. Rất nhiều kẻ phạm pháp, vì vậy xa lưới. Trong lúc nhất thời, Bắc Sơn phủ vũ đạo giới, sợ bóng sợ gió. Đại Hạ Quốc, Trường An phủ Mã Gia. Mã Kim Hải lạnh lùng nhìn mình thứ 36 đảm nhiệm thế tử. Là ai cho ngươi xuất thủ? Hồ Trinh cố làm không hiểu ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ngày hôm qua đêm khuya, Bắc Sơn phủ đội chấp pháp đội viên gặp tập kích, hiện trường có Mã Gia hai cái tử sĩ. Sáng sớm hôm nay, Bắc Sơn phủ nổ mạnh tập kích sự kiện. Hiện trường lại có Mã Gia bốn cái tử sĩ. Mã Kim Hải sắc mặt âm trầm như nước, Mã Gia tử sĩ chỉ có gia chủ nhất mạch tài có thể điều động. Hồ Trinh một hồi trầm mặc, sau đó đống nhiên hét ta là tiểu vũ báo thủ không được sao. Ngươi không ra tay, còn có thể không để cho ta xuất thủ sao. Nàng có chút cuồng loạn. Ngu xuẩn. Mã Kim Hải không muốn cùng nàng nhiều lời. Xoay người rời đi. Sau khi đi mấy bước, hắn lại dừng lại lạnh lùng nói bắt đầu từ hôm nay, nếu như lại để cho ta phát hiện ngươi tự tiện xuất thủ, vậy ngươi bây giờ đãi ngộ, sẽ bị thu sạch trở về. Sau khi nói xong, hắn cũng không quay đầu lại đi nha. Hồ Trinh nhìn bóng lưng của hắn, thầm mắng một tiếng hèn nhát. Sau đó, nàng đưa mắt nhìn sang Bắc Sơn phủ phương hướng, cười lạnh coi như các ngươi may mắn, lần sau cũng chưa có cơ hội như vậy. Nàng không có đem Mã Kim Hải nói để ở trong lòng. Mã gia chủ mẫu đãi ngộ thì như thế nào? Hồ Trinh rất rõ, Mã Vũ chết, nàng cái này Mã gia chủ mẫu tiểu là trưng bày. Vì Mã gia không tuyệt hậu, Mã Kim Hải trong năm ấy, lại cưới ba cái lao bà, sau khi nhất định sẽ càng nhiều. Tân Nguyệt Kỷ 95 năm, ngày mu nở dê 2 tha nở dê 2. Thông Thiên Lầu, không gian truyền thừa. Giang Tử ngồi xếp bằng ngồi ở Linh Vân Đạo Tiền, ánh mắt sáng quắc. Phong thần độn toàn bộ 9 tầng, ta tất cả đều đạt tới cảnh giới viên mãn, lần thôi diễn này, tất có thể thành công. Sau đó trong lòng của hắn mặc niệm dùng phong thần độn suy diễn một lần. Suy diễn thất bại. Điểm kinh nghiệm EXP bảng thanh âm nhắc nhở vang lên. Đồng thời, điểm kinh nghiệm EXP giảm bớt 1 van ở điểm. Ta đặc biệt nào? Giang Tử khỏe mắt giật một cái, nhịn được không nổi giận. Giống như thật vất vả gom đủ thất long châu, cuối cùng ngươi theo ta thuyết kêu gọi thần long thất bại. Hắn chính là dùng suốt 1 năm linh 1 tháng, ở chỗ này cũng sắp nghẹn điên rồi, được rồi. Ta còn không tin rồi. Dùng phong thần độn suy diễn một lần. Suy diễn thất bại. Liên tiếp 10 lần. Giống như rút số thập ngay cả rút ra, bị hãm hại một cái dạng. 10 van ở điểm kinh nghiệm EXP không có. Giang Tử sầm mặt lại, nhìn một chút điểm kinh nghiệm EXP số còn lại. Điểm kinh nghiệm EXP 182585. Còn có thể suy diễn 18 lần. Trở lại. Dùng phong thần độn suy diễn một lần. Suy diễn thành công. Ngươi ngộ hiểu tật phong chân ý, điểm kinh nghiệm EXP 10 van ở. Điểm kinh nghiệm EXP bảng đổi mới, xin chú ý kịp thời kiểm tra. Liên tiếp 3 đạo bảng thanh âm nhắc nhở. Giang Tử sửng sốt một chút. Thành công. Thật phong chấn ý. Nhưng còn chưa kịp kinh hỉ, hắn linh thức liền lâm vào không minh. Hoàng hốt giữa, linh thức thật giống như kết nối với thứ gì, cùng trong thiên địa khoảng cách càng gần. Nhất là phong. Khối này không gian truyền thừa bên trong, vốn là không gió. Nhưng lúc này, từng luồng gió nhẹ, ở Giang Tử chung quanh hiện lên, không ngừng quanh quẩn. Như thanh bình chi kết thúc gió nhẹ, dần dần biến thành đại phong, rồi đến cuồng phong. Lại càng ngày càng mau. Thật phong gào thét. Chương 169, nghe thường. Thông thiên lầu không gian truyền thừa bên trong. Làm gió nổi lên lúc, Bạch Ngọc Thạch xây thành Linh Vân Đạo đoạn thứ hai, chóp đỉnh tản mát ra từng đạo ngũ thải quan mang, cuối cùng hội tụ thành một cái mờ ảo nữ tử hình dáng. Nữ tử giống như trong tranh tiên tử, mặc nghe thường vũ y yể, theo gió mà hàng. Nàng nện bước nhẹ nhàng bước chân, đi tới đang ở cảm ngộ tật phong chân y Giang Tử trước mặt. Sau đó tò mò học hỏi toàn Giang Tử bộ dạng. Nhìn bình thường không có gì lạ, vì sao đột nhiên liền lĩnh ngộ đây? Xem ra bí mật trên người của ngươi không nhỏ a. Chật, thật phong tiêu tan. Giang Tử từ trong thoáng chốc tỉnh hồn lại, một chút liền thấy cô gái trước mặt. Hô. Hắn theo bản năng né tránh, lại không khống chế xong tốc độ, trực tiếp không có người. 10 km bên ngoài. Giang Tử vẻ mặt ngạc nhiên, hắn mới vừa rồi tốc độ quá nhanh. Hơn nữa căn bản không dùng sức thế nào, tâm niệm vừa động. Tựa như cùng nhanh như gió, xuất hiện ở nơi này. Hây a, người chạy cái gì a? Đang lúc Giang Tử ngạc nhiên lúc, một ánh hào quang ở trước người hắn hiện lên, nữ tử xuất hiện lần nữa. Người là người hay quỷ? Giang Tử hỏi một cái lao điệu nha vấn đề, cũng là dưới tình huống này, hợp lý nhất vấn đề. Ha, ta là quỷ. A ô, a ô. Trong nháy mắt, nữ tử biến thành mặt xanh nanh vàng quỷ quái, dương miệng to như chậu máu. Người nếu không phải a ô hai tiếng. Ta còn liền thật tin. Ngươi là huyễn cảnh chi linh. Giang Tử tỉnh táo lại sau khi, liền đoán được thân phận cô gái. Không thú vị. Nữ tử từ mặt xanh nanh vàng bộ dáng biến trở về đến, nàng bộ dáng cũng không tính tuyệt mỹ, lại để cho nhân cảnh đẹp ý vui, liếc mắt khó quên. Ta gọi là nghe thường, là nơi này huyễn cảnh chi linh, ngươi thông qua truyền thừa thực tập, cho nên ta là có thể đi ra gặp ngươi, nàng khẽ cười nói. Đầu tiên chúc mừng ngươi, Giang Tử, thời gian sử dụng 1 năm 28 ngày. Lĩnh ngộ ta giao chỉ nhất mạch truyền thừa, tật phong chân ý, cái thành tích này ở Linh Vân Đạo thiết lập đến nay, có thể xếp tới tên thứ 9. Có khen thưởng sao? Không có, giao chỉ đã sớm hoang phế nhiều năm, nếu là 100.000 năm trước, ngươi bực này thiên phú, nhất định sẽ lấy được ta giao chỉ trọng điểm bồi dưỡng, có ở đây không xuất sai lầm dưới tình huống, hoặc có thể có cơ hội chạm tiên đạo. Nghe thường thần sắc rất ảm đạm. Giang Tử nhưng là vô cùng khiếp sợ. Nghe thường trong lời này, tiết lộ quá nhiều người khiếp sợ tin tức. Giao chỉ hoang phế nhiều năm. 100.000 năm trước. Tiên đạo. Nghe thường tỉ tỉ, tiên đạo. Thật chẳng lẽ có tiên? Còn là nói, ngươi chính là tiên nhân. Giang Tử ngăn trả nở khiếp sợ trong lòng, liền vội vàng hỏi. Khanh khách. Nghe thường bị Giang Tử nói cho cười, cười một trận khẽ run. Ta nhưng không phải là cái gì tiên nhân, cũng không biết có còn hay không tiên, bởi vì ta sinh ra linh tính lúc, vào niên đại đó, giao chỉ cũng không có tiên nhân, nhưng một mực có tiên đạo truyền thuyết. Nghe thường cười nói. Giang Tử trầm mặc lâu, mới đem những lời này bao hàm tin tức, hoàn toàn tiêu hóa. Có thể xác nhận là, nghe thường không phải là tiên, cũng không phải nhân. Tốt lắm, một mình ngươi ngay cả kim đan cũng không kết thành tiểu tiểu tu luyện giả, cũng đừng cân nhắc những thứ này, nếu thật là có tiên, vậy ngươi bây giờ ở tiên trước mặt, không bằng con kiến. Giang Tử phát hiện, vị tỷ tỷ này thật hội bẩn tiểu nhân. Bất quá, kim đan là vật gì? Nghe chính là trong tiên hiệp A. Nghe thường tỷ tỷ, kim đan là cái gì? Hiện ở nhân gian giới đạo thống xa suốt đến nước này sao? Ngươi đều đã huẩn linh rồi, ngay cả kim đan cũng không biết là cái gì. Nghe thường rất kinh ngạc. Giang Từ lắc đầu. Được rồi, người không biết vô úy, không trách mấy người các ngươi ngay cả kim đan kỳ cũng không đạt tới tiểu gia hỏa, đều có can đảm xông giao chỉ. Nghe thường có chút không nói gì. Sau đó nàng giải thích con đường tu luyện, chỉ có ngưng tụ linh thức sau khi, mới có thể coi là làm tu luyện giả, huẩn linh, kim đan, nguyên anh, nguyên thần. Hợp đạo, chính là tu luyện ngũ cái giai đoạn. Ngươi bây giờ vừa bước vào huyền linh kỳ, nếu là ở lúc trước, ngươi ngay cả vào giao chỉ tư cách cũng không có. Lời này lệnh Giang Từ một trận chắc lưỡi hít hà, nguyên lai huyền linh trước, ngay cả tu luyện giả cũng không tính. Bất quá, hắn không có bị Nghe Thường nói hù dọa, có điểm kinh nghiệm EXP bằng ở, chỉ cần thời gian và điểm kinh nghiệm EXP đủ, cao hơn nữa cảnh giới, ta đều cho ngươi làm hơn đi. Lúc này, Nghe Thường thoại phong nhất chuyển, cười nói bất quá như đã nói qua. Các ngươi khối này mấy tên tiểu tử, thiên tư ngộ tính nhưng là nhất đẳng thật là tốt. Nhất là cái đó kêu Huyền Thiên, hắn là các ngươi trung gian ngộ tính tốt nhất một cái, ở không có bất kỳ truyền thừa dưới sự giúp đỡ, đều lĩnh ngộ đứng đầu nhất đao chi chân ý, nếu là ở trăm ngàn năm trước, hắn tuyệt đối có thể trở thành một ít đại đạo chính thống thánh tử. Đáng tiếc, hắn không thích hợp ta giao trì phong chi truyền thừa, nếu không, tật phong chân ý nhưng không tới phiên ngươi tên tiểu tử này. Giang Từ yên lặng, người tỷ tỷ này trong tự điển hẳn không có huyền chuyển hai chữ này. Bất quá, Nghe Thường nhắc tới đao chi chân ý, lại để cho Giang Tử cảm thấy rất hứng thú. Nguyên lai Huyền Thiên trước triển lộ kinh thiên đao ý, chính là đao chi chân ý. Nghe Thường tỉ tỉ, chân ý là cái gì? Cái này ta cũng không nói được, bởi vì ta chẳng qua là khí linh, lĩnh ngộ không được những thứ này, tóm lại cùng đạo hữu quan, dưới bình thường tình huống, kim đan kỳ tu luyện giả có thể lĩnh ngộ đạo chi chân ý, cũng đã gọi là ngút trời chi tư. Có thể ở huyền linh kỳ liền lĩnh ngộ đạo chi chân ý, vô số năm qua, ít lại càng ít, cho nên ta mới nói Huyền Thiên ngộ tính so với ngươi tốt. Nghe Thường khẽ cười nói, đạo, càng ngày càng mơ hồ. Giang Tử cái chữ này ghi ở trong lòng. Về phần Nghe Thường thuyết Huyền Thiên ngộ tính tốt hơn hắn, Giang Tử chẳng qua là cười một tiếng, Huyền Thiên là linh khí hồi phục thời đại đệ nhất nhân, vậy có thể là đùa giỡn. Hắn không có ghen tị, bởi vì hắn cùng Huyền Thiên đường bất đồng. Nghe Thường âm thầm gật đầu. Rất thưởng thức Giang Từ tâm tính, biết rõ phần này truyền thừa không có tìm sai nhân. Sau đó, Giang Từ lại hướng Nghe Thường hỏi thăm không ít liên quan tới phương diện tu luyện vấn đề. Ở Nghe Thường giải đáp một chút, thu hoạch rất nhiều. Lâu sau khi, Giang Từ bỗng nhiên mất đi nói chuyện trời đất hứng thú. Nghe Thường tỉ tỉ, nếu như không có chuyện gì khác, ta bây giờ rời đi. Nên hiểu rõ hầu như đều biết, nơi này cũng không có gì nhưng lưu luyến, không bằng trở về. Rời nhà đã hơn một năm, hắn bây giờ phá lệ nhớ nhà. Đối với Giang Đậu Đậu nghĩ muốn niệm cùng lo lắng, cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Cũng tốt, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, chờ ngươi nguyên thần ngưng tụ lúc, nhất định phải trở lại một chuyến nơi này, đến lúc đó sẽ có một món lễ lớn tặng cho ngươi. Nghe Thường dặn dò. Ồ, bây giờ đưa không được sao? Giang Từ ánh mắt sáng lên. Không được, thực lực của ngươi bây giờ, còn không cưỡi được nó, ngược lại có hại. Nghe Thường lắc đầu. Sau đó, nàng vung một phất ống tay áo. Giang Từ trước mặt trống rỗng xuất hiện một cái lối đi, cùng lúc trước lúc đi vào thực tập lối đi giống nhau như lúc. Giang Từ phất tay một cái, đi vào lối đi. Gặp lại sau, Nghe Thường tỉ tỉ. Gặp lại sau. Chờ Giang Từ sau khi rời đi, khối này cửa vào, cũng biến mất theo không thấy. Nghe Thường âm thanh thở dài một tiếng phong tỉ tỉ, rốt cuộc lại có người lĩnh nộ của ngươi truyền rồi, nhưng ngươi bây giờ đang ở đâu vậy? Kèm theo thanh âm sâu kín, nàng lần nữa hóa thành ngũ thải quan mang, tiêu tan ở không gian truyền thừa bên trong. Đồng thời, khối này tồn tại không biết bao nhiêu năm thông thiên lầu, từ từ ẩn vào giao trì trong sương ngủ, biến mất không thấy gì nữa. Chương 170, ngươi một cái tên lường gạt. Thông thiên sơn, sơn đính hồ bạc. Đến gần giao trì cửa vào hang đá vị trí bờ hồ, nhiều hơn đến một tòa quân doanh. Chỗ ngồi này quân doanh là do Đại Hạ Quốc quân đội cùng Huyền Thiên Võ Quán liên hiệp xây dựng, mục đích đúng là vì trông chừng giao trì trong bí cảnh hết thảy. Đương nhiên, trọng yếu nhất là phòng ngừa có người phát hiện giao trì lối vào. Bờ hồ chạm gác, một cái giám thị mặt hồ tình huống quân võ người, đống nhiên mặt liền biến sắc, nhanh chóng kéo còi báo động. Các đơn vị chú ý, các đơn vị chú ý, mặt hồ có tình huống dị thường. Mặt hồ có tình huống dị thường. Siêu siêu. Phân biệt đến từ Đại Hạ Quốc quân đội cùng Huyền Thiên Võ Quán hai cái cấp độ A võ giả, đồng thời chạy tới. Trong đó Huyền Thiên Võ Quán cái đó cấp độ A võ giả, chính là Giang Từ ở trại huấn luyện lúc lao sư Du Lâm. Chú đóng ở chỗ này quân các võ giả, cũng nhanh chóng hội tụ, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn họ nhìn chằm chằm mặt hồ. Chỉ thấy một đạo sóng gợn càng ngày càng lớn, cuối cùng tạo thành vòng xoáy. Ồn ào. Một đạo nhân ảnh cuốn vòng xoáy, vọt ra khỏi mặt nước, sau đó nhẹ bỗng rơi vào bờ hồ. Người này tóc dài che mặt, mặt râu quai nón, rất là lạp tháp. Người là người phương nào? Du Lâm quát lên, trường kiếm làm bộ muốn kích. Lão sư, ngươi ngay cả ta đều không nhận biết rồi hả? Giang Tử. Du Lâm kêu lên, nhưng không có buông xuống cảnh giác. Giang Tử lắc đầu cười một tiếng, vẫy tay dùng linh lực dọn dẹp đã hơn một năm vị lý được tóc dài cùng râu. Lúc này, Du Lâm mới tính chân chính buông xuống phòng bị. Sau đó, hắn rất nhanh lệ nóng doanh trọng, khóc khóc liền cười, vui sướng cười to. Ta cũng biết người Giang Tử sẽ không chết dễ dàng như vậy. Du Lâm là chủ động xin đến giao trì bí cảnh chú đóng, nếu không, lấy thực lực của hắn, để ở chỗ này, tuyệt đối là dùng không đúng chỗ. Cũng là bởi vì, hắn không tin Giang Tử chết. Bây giờ, sự thật chứng minh, hắn nghĩ không sai. Giang Tử thực sự không có chết. Bờ hồ, ngoại trừ Du Lâm ở cười to, còn lại đại hạ quốc quân võ người cùng huyền thiên võ quán võ giả, đều một màn này kinh hãi. Gần đây nửa năm này, toàn cầu vũ đạo giới lớn nhất Tân Văn, chính là huyền thiên võ quán thứ ngũ trưởng lão Giang Tử tử vong tin tức. Nhưng bây giờ, Giang Tử cho bọn hắn hiện trường biểu diễn một cái đại biến người sống. Lão sư, đã lâu không gặp. Giang Tử đẳng cấp Du Lâm cười to trong chốc lát, tài mỉm cười nói. Ha ha, được, tồn tại liền có thể. Du Lâm vẫn là rất kích động, sau đó đông nhiên kịp phản ứng, lắc đầu nói ta sẽ không chậm trễ ngươi thời gian, vội vàng trước về thăm nhà một chút đi, vừa hảo tử vong ngoài cốc mặt có chúng ta phi cơ chuyển vận. Lão sư kia chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Giang Tử gật đầu một cái, nhanh chóng rời đi. Hắn không có ẩn nút tốc độ, thân hình thoát một cái, chẳng qua là một trận gió thổi qua, trong nháy mắt biến mất tại bên trong quân doanh. Tốc độ thật nhanh. Du Lâm cùng một gã khác cấp độ A võ giả nhìn nhau, nơi nơi hoảng sợ. Loại tốc độ này, nếu như muốn giết bọn hắn, chẳng qua là một chiêu chuyện. Nhanh. Nắm tin tức thông báo đi ra ngoài, ha ha, lần này vũ đạo giới lại phải náo nhiệt. Lấy lại tinh thần sau khi, Du Lâm lại vui sướng cười lớn một tiếng. Hai người một cái thông báo huyền thiên võ quán, một cái thông báo đại hạ quốc quân đội cao tầng. Huyền Thiên Thành. Nghe xong Bạch Vân báo cáo sau, Huyền Thiên giống nhau cười to mấy tiếng. Ha ha ha, tiểu tử này luôn là làm một ít làm người ta giật mình chuyện, một năm không một tháng, hắn là làm sao sống được. Nhất định là gặp cái gì để cho chúng ta chuyện không nghĩ tới. Bạch Vân cười nói. Phong ảnh bước, tuyệt đối là phong ảnh bước. Huyền Thiên quả quyết nói. Bạch Vân gật đầu một cái, đồng ý cái suy đoán này, sau đó hắn có chút do dự nói sư tôn, còn có một việc Giang Tử bây giờ trở về Bắc Sơn Phủ. Về nhà không bình thường sao? Nhưng là ngày hôm qua, Giang Tử muội muội còn có lão sư của hắn, đều gặp tập kích, thiếu chút nữa bỏ mạng. Trần Viễn làm ăn cái gì không biết. Huyền Thiên cao mày, hắn còn không nghe nói chuyện này. Đối phương đều là tử sĩ, Trần Viễn cũng không cách nào làm được thời khắc đề phòng. Bạch Vân lắc đầu. Huyền Thiên chuyện này không oán được Trần Viễn, lại hỏi có cha rõ sau lưng người điều khiển sao. Trường An Phủ Mã Gia. Bạch Vân giọng hơi lộ ra ngưng trọng. Huyền Thiên trong nháy mắt hiểu. Giang Tử trước giết chết Mã Gia duy nhất, có tầng này thù hắn ở, sẽ không khó hiểu đối phương tại sao xuất thủ. Hắn suy nghĩ một chút, đông nhiên cười nói đã sớm muốn thử một chút lánh đời gia tộc Thủy, lần này sẽ để cho Giang Tử làm ồn ào đi, ngươi trước đi Trường An Phủ trông coi, bọn họ nếu là đối với Giang Tử hạ ngoan thủ, ngươi lại ra mặt. Bạch Vân khẽ mỉm cười, hắn liền thích tham gia náo nhiệt. Đại hạ quốc Thuận Thiên Phủ, nào đó nơi bí ẩn. Hoàng Côn lấy được Giang Tử còn sống tin tức sau khi, cởi mở cười to. Đồng thời, hắn cũng nghe nói Mã Gia làm những chuyện kia. Hắn trầm mặc một hồi, đối với bên người thân vệ nói bực này thủ hoán, nói không chừng Giang Tử sẽ động thủ, cho ta tiếp Tần Gia điện thoại, ta muốn xin Tần Khởi đi Trường An Phủ, chỉ có hắn có thể bảo vệ Giang Tử. Huyền Thiên cùng Hoàng Côn bố trí, có một điểm giống nhau, chính là dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Tử cùng Mã Gia so sánh, trên thực lực còn kém xa. Cho nên mới khiến người đi giữ được Giang Tử tánh mạng. Mà lúc này, Giang Tử đang ở trở về Bắc Sơn Phủ phi cơ chuyển vận lên. Vừa cất cánh, hắn sẽ dùng đồng hồ truyền tin đeo tay, gọi đến Giang Đậu Đậu điện thoại của. Đậu Đậu nhất định sẽ đem ta chửi mắng một trận đi. Giang Tử thầm nghĩ toàn, mắng cứ mắng chửi đi, người nào làm cho mình lỡ hẹn nữa nha. Nói là đi một lát sẽ trở lại, kết quả mất tích suốt đã hơn một năm một tháng. Điện thoại qua rất lâu tài kết nối. Giang Đậu Đậu giả tưởng ánh sáng, xuất hiện trước mặt hắn. Sau đó chính là mang theo thanh âm nức nở truyền tới tên lường gạt, ngươi cái này tên lường gạt. Giang Đậu Đậu chẳng qua là khóc, một mực lặp lại những lời này. Khiến Giang Tử rất thương tiếc. Qua lâu, tiếng khóc tài thở bình thường lại. Thật xin lỗi, ta sai lầm rồi. Giang Tử đàng hoàng nói khiểm. Vậy ngươi mau về nhà. Giang Đậu Đậu khác thường thân thiện. Chưa tới 10 phút thì đến nhà rồi. À, nhanh như vậy à? Dạ. Chợt một chút, Giang Đậu Đậu ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. À, Giang Tử còn có một cái chữ không nói, lắc đầu một cái. Trong lòng lại có chút nghi hoặc, hắn mới vừa rồi nhận ra được, Giang Đậu Đậu giọng nói chuyện thật giống như có chút phù phiếm. Chẳng qua là cách ánh sáng, hắn cũng không cách nào dò xét tình huống cụ thể. Ngược lại chưa tới 10 phút là có thể gặp được. Giang Tử nắm nghi ngờ vứt qua một bên, nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm mở ra điểm kinh nghiệm EX ở bảng. Tu vi huyền linh, giai đoạn trước 2750-2800. Công pháp ngũ hành tham đồng khế, khổng tước quán tưởng pháp. Vũ kỹ, cửu nguyên kiếm pháp, hợp nhất 30.000-30.000. Phong thần độn, đệ cửu tầng 90.000-90.000. Đạo pháp, thật phong chân ý, tháng 1 năm 50 van ở. Biên độ sóng 1. Suy diễn 1 van ở điểm ép lần. Điểm kinh nghiệm EX tờ 272-585. Bảng lên, mới tăng thêm rồi đạo pháp một cột. Cái này làm cho Giang Từ xác nhận, như huyễn cảnh chi linh nghe thường nói, chân ý quả thật cùng cái gọi là đạo hữu quan. Tật phong chân ý, yêu cầu 50 van ở chút kinh nghiệm mới có thể viên mãn, gánh nặng đường xa. A. Đương nhiên, độ khó cao mang tới chỗ tốt, cũng là rõ ràng. Chỉ bước đầu lĩnh ngộ tật phong chân ý, thực lực của hắn liền đã có bay vọt về chất. Chương 171, tật phong lưu quang. Vườn linh kỳ. Giang Tử tự tin, cho hắn thêm một chút thời gian, là hắn có thể không sợ trừ huyền thiên trở ra bất luận kẻ nào. Sở dĩ nắm huyền thiên loại bỏ bên ngoài, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì theo như nghe thường nói, huyền thiên đã sớm lĩnh ngộ đao chi chân ý, đó là so với tật phong chân ý cao hơn một phẩm cấp đích sắc ý. Đơn thuần tương đối chiến lực, Giang Tử không nắm chắc địch nổi huyền thiên. Đương nhiên, huyền thiên đao chi chân ý cường thuộc về mạnh, Giang Tử cũng không hư hắn. Bởi vì tật phong chân ý am hiểu chính là tốc độ. Bàn về tốc độ, Giang Tử tin tưởng, trên địa cầu còn không người hơn được hắn. Lúc trước, đệ nhất thế giới cực tốc là Lý Bạch Bạch, bây giờ là hắn. Bắc Sơn phủ huyền thiên võ quán. Tương tự một màn. Trần Viễn cùng Lục Sơn lấy tốc độ nhanh nhất, đi tới ba tòa dáng vóc to kiến trúc trước trên quảng trường. Bọn họ lúc chạy đến, Giang Đậu Đậu đã ở chỗ này chờ rồi. Lần này chỉ có ba người bọn họ, như nở dê người kha cờ bởi vì sự tình đột nhiên, chưa kịp thông báo. Cho dù thông báo, trong 10 cũng đưa không tới. Giang Đậu Đậu so với lúc trước càng hiểu chuyện rồi, hướng Trần Viễn cùng Lục Sơn nhẹ nhàng gõ đầu lên tiếng chào, sau đó cứ như vậy lặng lặng chạm ở trên quảng trường chờ, không nói gì thêm nữa. Nàng tận lực mặc vào màu đen áo khoác, nắm vai trái thương thế che giấu. Trần Viễn, Lục Sơn nhìn nhau, đều là cười khổ, cũng hổ thẹn, không biết một hồi làm như thế nào hướng Giang Tử giải thích. Nói xong rồi phải bảo vệ hảo Giang Đậu Đậu, kết quả hay là để cho Giang Đậu Đậu bị thương. Chỉ chốc lát, chân trời xẹt qua một vệt sáng, một trận phi cơ chuyển vận cực tốc bay tới, hạ xuống ở trên quảng trường. Tới, hai người bọn họ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cùng Giang Đậu Đậu đồng thời nên đón. Chuyển vận cửa máy bay mở ra, Giang Tử mỉm cười đi ra. Hô! Giang Đậu Đậu đỏ mắt, không che giấu chút nào thực lực của mình, lắc người một cái, liền vọt tới Giang Tử trước mặt, ôm chặt lấy. Sau đó, cắn xuống một cái. Vai trái đau nhức, khiến Giang Tử nhè răng trợn mắt. Hắn không có dùng linh lực đi phòng ngự, nếu không, có thể đem Giang Đậu Đậu răng cho băng không có. Qua một lúc lâu, Giang Đậu Đậu tài nhả, nàng trên mặt mang nước mắt, nói lẩm bẩm tại sao không kêu đau. Không đau, ngọt. Giang Tử tuét miệng cười nói, huyết tất cả đi ra, không đau mới là lạ. Ngươi không thương ta đau. Giang Đậu Đậu hừ một tiếng. Giang Tử cười một tiếng, sau đó nắm lên tay trái của nàng, nhìn về phía cách đó không xa Trần Viễn cùng Lục Sơn. Đang định đi tới nói chuyện, nhưng vừa mại khai bộ tử. Hắn liền nghe được Giang Đậu Đậu nhỏ bé không thể nhận ra đau hừ một tiếng. Giang Tử nghi ngờ nhìn sang, lập tức phát hiện chỗ bất đồng. Giang Đậu Đậu lúc trước chưa bao giờ mặc màu đen áo khoác, cũng sẽ không lấy cái gì đồ trang điểm. Nhưng bây giờ, Giang Đậu Đậu không chỉ mặc thật dày áo khoác, trên mặt còn đặc biệt lau đồ vật, đắp lên vốn là sắc mặt. Những thứ này chỗ bất đồng, lấy hắn giỏi về quan sát thói quen, theo lý thuyết, hắn trước tiên là có thể phát hiện. Bởi vì mới vừa rồi Giang Đậu Đậu là chủ động nhào lên, cho nên hắn chưa kịp quan sát. Ngươi bị thương. Giang Tử sắc mặt trầm xuống. Không, Giang Đậu Đậu liền vội vàng lắc đầu. Đừng gạt ta. Giang Tử linh thức đảo qua, liền phát hiện Giang Đậu Đậu khí tức trong người không yên, vai trái có một cái gần như chí mạng vết thương. Là ai? Giang Tử đưa ánh mắt chuyển hướng Trần Viễn cùng Lục Sơn. Hắn cả người tản ra kinh người dùng mình, trong nháy mắt bao phủ hai người, để cho bọn họ như rơi vào hầm băng. Trần Viễn, Lục Sơn trong lòng kinh hãi, bây giờ Giang Tử, ở trên thực lực đối với bọn họ tạo thành nghiền ép, rất mạnh. Giang Tử cho cảm giác của bọn hắn, liền đều là do ban đầu bọn họ đi trụ sở chính gặp Tổng Quán Chủ Huyền Thiên lúc, ở Huyền Thiên trên người cảm nhận được như thế. Hai người nhìn nhau cười khổ, không dám giấu giếm. Bởi vì lấy thân phận của Giang Tử địa vị, sau này tra một cái liền tra ra được, một khi giấu giếm, sẽ bị tội Giang Tử. Là Trường An phủ chủ nhà họ Mã thê tử Hồ Trinh, phái tử sĩ đánh lén Giang Đầu Đầu, ngoài ra Tương Thắng cũng bị tập kích rồi, bây giờ còn đang trong bệnh viện. Trần Viễn nói rõ sự thật. Giang Tử, ngươi đừng xung động, Trường An phủ Mã gia là ngàn năm lánh đời gia tộc, ngay cả tổng quán chủ cũng không dám tùy tiện đắc tội. Lục Sơn khuyên nhủ. Giang Tử một hồi trầm mặc, quanh người từng luồng gió nhẹ hiện lên, dùng mình càng ngày càng đậm. Hắn tức giận trong lòng, không ngừng bay lên, rồng có vảy ngược, hắn Giang Tử cũng có. Ở Trần Viễn cùng Lục Sơn thấp phòng lúc, Giang Tử đột nhiên cười lạnh Mã gia, ha ha, giỏi một cái Mã gia. Ngàn năm lánh đời gia tộc. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn Mã gia thật lợi hại, dám đả thương ta Giang Tử người nhà. Giọng sâm sâm, sắc ý âm ý. Ta đi một chút sẽ trở lại. Giang Tử xoa xoa Giang Đậu Đậu đầu. Giang Đậu Đậu nhẹ nhàng gõ đầu. Chợt, một trận cuồng phong gào thét, thật phong hiện. Giang Tử thân hình trực tiếp phóng lên cao, một tiếng nổ, trong nháy mắt biến mất ở trên trời. Bay đi. Hôm nay, người nào cũng đừng nghĩ tốt hơn. Chỉ để lại Giang Tử tràn đầy sát ý thanh âm. Giang Tử lại có thể bay. Trần Viễn, Lục Sơn nhìn ngây người. Cái này cùng trước ngự không đi bất động, đây là trực tiếp không trùng phi hành. Nhanh. Thông báo Tổng Quán Chủ. Bọn họ lại vừa là một trận hốt hoảng. Mà Giang Đậu Đậu là đứng tại chỗ, nhìn Giang Tử rời đi phương hướng, hơi lộ ra trên mặt tái nhợt, toát ra nụ cười. Một ngày này, từ Bắc Sơn Phủ đến Los Angeles Phủ, rồi đến Trường An Phủ, hơn ngàn cây số thẳng tắp bên trong khu vực. Vô luận là người bên trong thành, hay lại là khu hoang dã quái thú, đều không chung đột nhiên lóe lên một vệ sáng kinh trụ. Tốc độ quá nhanh. Một cái chớp mắt tức thì. Giang Tử hóa thành một đạo cuồng phong điện chớp, trên không trung phi hành tốc độ cao. Đây chính là tật phong chân ý mang đến cho hắn biến hóa một tròng, trên thực lực có bay vọt về chất. Chân chính bay trên trời. Cho nên, hắn lúc trước tài tự tin ngoại trừ Huyền Thiên, người nào đều không sợ. Cho dù là Huyền Thiên, cũng không làm gì được cờ hắn. Ở khác nhân không biết bay thời điểm, Giang Tử có thể bay, liền chiếm cứ chủ động. Từ Bắc Sơn Phủ đến Trường An Phủ, hơn ngàn cây số, bay trên trời, chỉ thời gian sử dụng 10 phút. Huyền Thiên cùng Hoàng Côn, sợ rằng đều không nghĩ tới, Giang Tử tốc độ lại nhanh như vậy. Đây là Giang Tử đang phi hành bên trong, tiến hành nhiều lần chậm lại hòa hoãn duyên cớ, nếu không bằng vào tốc độ cực hạn, 2-3 phút, là có thể chạy tới. Thế nhưng loại cực tốc, sẽ để cho cơ thể chịu đựng cực lớn gánh vác, dễ dàng bị thương. Hào hào hào. Giang Tử đi tới lớn như vậy Trường An Phủ bầu trời, hắn không biết Mã gia vị trí cụ thể. Đơn giản. Hắn bây giờ có được linh thức, mặc dù không có năng lực duy nhất dò xét khắp thành, nhưng thảm cách thức dò xét, luôn có thể tìm ra. Tốc độ nhanh, dò xét cũng mau. Vì vậy, một đạo tật phong lưu quang, ở Trường An Phủ bầu trời không ngừng lóe lên. Chỉ dựa vào con mắt, rất khó bắt được Giang Tử thân hình. Giống như là một cái bất minh phi hành vật. Trong lúc nhất thời, Trường An Phủ vũ đạo giới cao tầng, như lâm đại địch, toàn bộ đề cao cảnh giác, làm xong tư thái phòng ngự. Ngoài thành Trường An quân quân doanh, cũng dâng lên trên 100 chiếc chiến đấu cơ. Nhưng những thứ này chiến đấu cơ, căn bản là không có cách phong tỏa Giang Tử thân hình. Quá nhanh. Giang Tử không để ý những thứ này, chỉ một lát sau, hắn linh thức liền dò tra được mục đích. Tìm được. Giang Tử trong mắt sát ý bung ra. Chương 172. Mã gia nội tình. Giờ phút này, Mã gia liền khối dinh thự bên trong. Mã Kim Hải cau mày, rất nghi ngờ. Không trung kia đạo lưu quang, thấy thế nào, đều giống như nhân. Nhưng bây giờ có người biết bay hả? Vũ đạo giới đến nay, chỉ có hai người có thể làm được chống không bên trong hành tẩu. Một là Lý Bạch Bạch, hai là Giang Tử. Bây giờ Giang Tử đã chết, chỉ còn lại Lý Bạch Bạch một người. Nhưng ngự không đi, cùng loại này bay trên trời, hoàn toàn là hai khái niệm. Mã gia nội tình thâm hậu. Mã Kim Hải biết rõ ẩn linh kỳ còn không làm được bay trên trời, chỉ có đạt tới kim đan kỳ mới được. Lúc này, truyền tin của hắn đồng hồ đeo tay rung một chút, nhận được một cái tin tức mới. Mở ra sau, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Giang Tử còn sống. Nửa giờ sau mới từ giao trì bí cảnh đi ra. Còn sống. Ha ha, được, rất tốt. Như vậy ta là có thể tự tay là tiểu vũ báo thủ. Thấy rõ tin tức nội dung sau, Mã Kim Hải cười to. Đột nhiên. Thần sắc hắn ngẩn ra, nhận ra được một tia không ổn. Hắn lại như vậy ẩn linh kỳ, nắm giữ linh thức. Mới vừa rồi, hắn phát hiện có một đạo khác linh thức, tứ vô kỵ đạn từ trên người hắn quét qua. Hưu. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, không trung kia đạo lưu quang biến mất, lại xuất hiện lúc đã tại hắn mã ra bầu trời. Lưu quang dừng lại, thực sự là một người. Giang Tử. Mã Kim Hải sắc mặt biến, càng là khiếp sợ Giang Tử tốc độ. Mới vừa rồi kia một cái chớp mắt, hắn thậm chí cảm nhận được một loại sự uy hiếp của Cao Y Chê Tờ. Bởi vì Giang Tử tốc độ so với hắn cái này ẩn linh kỳ võ giả, còn nhanh rồi ít nhất gấp 3. Nhưng Mã Kim Hải dù sao cũng là sống hơn 100 tuổi người rồi, khôi phục rất nhanh chấn định. Hắn biết rõ, Giang Tử nhất định là vì rồi ngày hôm qua Bắc Sơn Phủ đánh lén sự kiện mà tới. Chẳng qua là tới quá nhanh. Lúc này đối mặt sát hại con mình hung thủ, Mã Kim Hải lại rất kỳ quái khống chế được tâm tình của mình, không có ra tay với Giang Tử. Hắn mặt băng bó, trầm giọng hỏi Huyền Thiên Võ Quán Giang Tử, vì sao tự tiện xông vào ta mã ra? Ngươi biết rõ còn hỏi, khiến Hồ Trinh đi ra. Giang Tử mặt vô biểu tình. Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Nhất định phải ta động thủ. Giang Tử còn duy trì một phần tỉnh táo, hắn cũng không có giống mặt ngoài xung động như vậy. Lúc trước Huyền Thiên nhắc nhở hắn, phải cẩn thận lánh đời gia tộc, hắn bây giờ còn nhớ trong lòng. Ngay cả Huyền Thiên đều phải kiêng kỵ tồn tại, hắn dĩ nhiên cũng sẽ không nhỏ dò xét. Nơi này là mã gia, ngươi như qua động thủ, chính là cùng Trường An Phủ là địch, cùng Đại Hạ Quốc là địch. Chẳng lẽ ngươi nghĩ phản quốc? Mã Kim Hải chính ngôn lệ sắc. Cho thể diện mà không cần. Giang Tử hừ lạnh. Thân hình trên không trung chợt lóe, hắn muốn tự mình động thủ. Ngươi dám? Mã Kim Hải giận dữ, một trưởng vô ra. Cho cười. Giang Tử cười lạnh một tiếng, xoay người lại xuống phía dưới một trưởng. Linh lực phun trào, hai trưởng đụng nhau, trực tiếp nổ lên, vén lên mãnh liệt linh khí xung kích. Biến mất một năm, hắn lại trở nên mạnh mẽ. Mã Kim Hải trong lòng khiếp sợ. Trên tay công kích vị dừng, nếu để cho Giang Tử ở ngay trước mặt hắn, nắm Hồ Trinh giết, kia mã ra mặt mũi liền mất hết. Rầm rầm rầm. Hắn không ngừng đánh ra cường đại công kích, đi ngăn trở Giang Tử. Linh lực này cường độ, hẳn là ẩn linh trung kỳ, nhưng ta bây giờ mục tiêu không phải là hắn. Giang Tử thân hình trên không trung phiêu hốt tránh né, rất dễ dàng. Mục tiêu của hắn, chẳng qua là Hồ Trinh. Linh thức không ngừng lục soát. Ồn ào. Giang Tử lại vung ra một trường, thoát khỏi Mã Kim Hải dây dưa, nhân trong nháy mắt biến mất ở không trung. Hắn linh thức đã dò xét đến Hồ Trinh vị trí. Mặc dù không biết Hồ Trinh dáng dấp ra sao, nhưng linh thức dò xét bên dưới, khối này lớn như vậy dinh thự trong, địa vị tối cao, lại đối với hắn hận thấu xương nữ nhân, chỉ có một. Đây là một gian núp ở mã gia dinh thự chỗ sâu từ đường, phía trên đứng thẳng rất nhiều bài vị. Mà Hồ Trinh lúc này chính quỳ xuống trong từ đường. Giang Tử thân hình bỗng nhiên xuất hiện ở Hồ Trinh trước mặt, lãnh đạm nói ngươi chính là Hồ Trinh. Hồ Trinh ngẩng đầu lên, trên mặt lại không có chút nào sợ, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, giọng căm hận nói Giang Tử, ngươi chết không được tử tế. Hừ, chó vặt. Giang Tử không hề bị lay động, giơ tay lên một trường, nắm Hồ Trinh giấu ở vật trong tay đánh bay. Không nghĩ tới là một bình thủy tinh, ba tháp, bình thủy tinh ngã tại từ đường trên mặt đất, trực tiếp vỡ vụn, chảy ra đỏ thâm chất lỏng, nhanh chóng rót vào tới mặt đất bên trong. Theo sát, Mã Kim Hải vọt vào, hắn thấy như vậy một màn, sắc mặt đại biến, trên đất là lúc trước Mã Vũ lưu lại huyết dịch. Mã Kim Hải gầm lên Hồ Trinh, ngươi làm chuyện tốt. Hắn khối này quát một tiếng, khiến Giang Tử sửng sốt một chút, không hiểu Mã Kim Hải lập trường. Ôi ôi ôi, Giang Tử không là người tốt, các ngươi Mã gia cũng không có một người tốt, ha ha, chết đi. Chết hết đi. Hồ Trinh trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Độc phụ. Mã Kim Hải giận không kèm được. Phảng phất so với Giang Tử giết hắn đi con trai, còn phải tức giận. Linh lực ngưng tụ, một trường đánh ra, trực tiếp mang mặt lộ vẻ nụ cười quỷ dị Hồ Trinh, đập chết tại chỗ. Sau đó hắn giống như sợ hãi hai đầu gối quỳ xuống đất, thành kính quỳ từ đường trước bài vị. Một màn quỷ dị này màn, không cần suy đoán, Giang Tử cũng biết sự tình không được bình thường. Hơn nữa hắn nhận ra được, có một cổ kinh người khí tức âm trầm, từ địa xuất hiện, lại đang không ngừng tăng cường. Nguy hiểm. Lui. Giang Tử thân hình bay ngược. Hướng thiên không. Nhưng rất kỳ quái, hắn cảm thấy có một đạo vô hình trường ấn, ở theo sát hắn, giống như là muốn đem hắn lấy xuống đi. Cảm giác kinh khủng. Đông đông đông. Giống như là có đồ trong lòng đất đụng, mã ra liền khối dinh thự, trong nháy mắt sụp đổ hơn nữa, rất nhiều người ở vội vàng thoát thân. Dưới đất có cái gì? Đây chính là lãnh đời gia tộc nội tình. Giang Tử trong lòng kinh hãi. Không thể bị vô hình trường ấn bắt. Trực giác nói cho Giang Tử, bị bắt nhất định phải chết. Thật phong chấn ý. Giang Tử bốn phía, từng luồng gió nhẹ quanh quẩn. Nhưng kỳ quái là, phong cũng không cách nào tụ tập, hình thành chân chính tật phong. Tật phong chân ý bị áp chế rồi, ngự không tốc độ phi hành chợt giảm. Cửu Nguyên kiếm pháp. Giang Tử trên không trung phát động phản kích, linh binh cấp bậc giết bóng kiếm, không ngừng vung đâm, cùng vô hình trưởng ấn đánh giết. Rầm rầm rầm. Khí thế kinh người. Mặt đất rung động, giống như là xảy ra động đất. Trường An phủ bên trong, người bình thường đều tại run lẩy bẩy. Mà các võ giả, vô luận là cấp độ A hay lại là cấp độ F, bọn họ lúc này cảm thụ so với người bình thường càng thêm mãnh liệt, đáy lòng đều dâng lên từng cơn ớn lạnh, phảng phất bị đại kinh khủng bao phủ. Trường An phủ bên ngoài, hai bóng người một trước một sau, từ hai cái phương hướng cực tốc chạy tới, sau đó hội họp đến đồng thời. Chính là Bạch Vân cùng Tần Khởi. Bọn họ linh thức, trước tiên liền phát hiện không trung chiến đấu. Giang Từ đang cùng một đạo vô hình trưởng ấn đánh giết, nơi tại hạ phòng. Nguy rồi. Sắc mặt hai người đều là đại biến. Bọn họ cũng không dám đến gần, lo lắng đưa tới đạo kia vô hình trưởng ấn công kích. Mã Kim Hải cái phế vật này, lại tỉnh lại bọn họ Mã gia lão tổ, liền không sợ bọn họ lão tổ thần trí không rõ lúc, ngay cả bọn họ Mã gia một khối diệt sao. Tân Khởi lạnh lùng bên trong mang theo lửa giận. Bạch Vân nhưng là chú ý Giang Từ an nguy, liền vội vàng hỏi có biện pháp không. Tân Khởi hít sâu một cái, nghiêm túc nói có biện pháp nào hay không, chỉ có thể thử một lần rồi, thật may ta mang chúng ta Tần gia tổ vận, chỉ mong có thể có hiệu quả. Chương 173, Mã Kim Hải cử động khác thường. Không trung tình cảnh rất quỷ dị, chỉ có thể nhìn được một bóng người, đang ra sức huy kiếm bắt kích. Bởi vì chỉ có linh thức mới có thể phát hiện đạo kia kinh khủng vô hình trường ấn. Cấp bách bên trong, Tần Khởi lấy ra một quả lên niên đại con dấu, sau đó dụng lực hướng không trung đạo kia vô hình trường ấn ném đi. Đồng thời hét lớn một tiếng nhà ta lão tổ hướng tiền bối Vân An, còn xin tiền bối bất giận. Vèo. Con dấu ngưng trệ trên không trung, bị đạo kia vô hình trường ấn bắt. Cơ hội tốt. Giang Từ mắt sáng lên, tật phong chân ý trong nháy mắt bùng nổ, cả người biến mất ở không trung. Trốn thoát. Cùng lúc đó, đạo kia vô hình trưởng ấn bắt con dấu sau khi, giống như là lắng xuống bị đánh thức lửa giận, nắm con dấu, nhanh chóng trở lại địa. Hô. Giang Từ linh thức, mới vừa rồi liền phát hiện Bạch Vân cùng Tần Khởi, thân hình chợt lóe, đi tới trước mặt hai người. Đa tạ nhị vị tương trợ. Giang Từ chân thành nói tạ. Nếu như không phải là cao y viên này con dấu, hắn nói không chừng liền bị vô hình trưởng ấn bắt được. Bị bắt kết quả, nhất định phải chết. Tiểu tử ngươi, mỗi lần cũng để cho nhân thất kinh. Bạch Vân thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng vô cùng khiếp sợ. Giang Tử mới vừa rồi bay trên trời cảnh tượng, bọn họ đều thấy được. Bây giờ Giang Tử thực lực và thủ đoạn, sợ rằng không so với hai người bọn họ chênh lệch. Bất quá, bọn họ cũng không truy hỏi Giang Tử tại sao lại bay. Loại này liên lụy cái người cơ duyên bí mật, há mồm lời hỏi, sẽ không quá lễ phép. Đi Mã gia xem một chút đi. Tần Khởi trầm giọng nói. Ba người hướng Mã gia chạy như bay. Mới vừa rồi động tĩnh quá lớn, Mã gia dinh thự bị hủy hơn nữa. Bọn họ đi tới lúc, Mã gia rất nhiều võ giả đang ở cứu chữa những thứ kia bị thương tộc nhân. Từ đường dưới đất dị động trong nháy mắt đó, tới quá đột ngột, rất nhiều người bị liên lụy, có chút còn bị trọng thương, rất bi thảm. Nhìn thấy những thứ này, Giang Từ thần sắc lạnh nhạt. Tạo thành đây hết thảy chủ nhân là đã bỏ mình Hồ Trinh cùng Mã gia dưới đất lao tổ, không phải là hắn. Nếu như Hồ Trinh không có đối với Giang Đậu Đậu cùng Tương Thắng xuất thủ, hắn cũng sẽ không tới nơi này, cũng sẽ không có đập bể kiếng bình sự tình phát sinh. Đương nhiên, cho dù mới vừa rồi hắn không đánh nát cái đó bình thủy tinh, Hồ Trinh cũng sẽ đánh nát. Mã Kim Hải đi tới ba người trước mặt, hắn nhìn Giang Tử, thanh âm khàn khàn hỏi lần này ngươi hài lòng. Ta cùng với Hồ Trinh yên đoán lúc đó chấm dứt. Giang Tử nhẹ nhàng gõ đầu. Sau đó suy nghĩ một chút, lại nói chúng ta còn có ngoài ra một cọc cân đoán, chắc hẳn ngươi cũng biết, là ta giết Mã Vũ, như thế đại thủ, nếu nói là ngươi không ở ư. Sẽ không ai tin tưởng cả, không bằng chúng ta hôm nay liền nắm đoán thủ này chấm dứt, vừa vặn có Tần tiền bối cùng Bạch Vân có thể làm chứng. Giang Từ lúc nói chuyện, âm thầm cũng ở đây tử quan sát kỹ Mã Kim Hải phản ứng, hắn đang thử thăm dò Mã Kim Hải. Bởi vì hắn phát hiện, Mã Kim Hải từ đầu chí cuối, cử động đều rất khác thường. Hắn chính là giết Mã Kim Hải con trai, như thế cựu hận, Mã Kim Hải vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn lúc, lại có thể nhịn được không có động thủ. Rất khác thường. Chỉ thấy Mã Kim Hải giống như là bị chọc giận người đàng hoàng, nhìn về phía Tần Khởi, bi phẫn nói Tần Khởi, ngươi nghe một chút, đây chính là Huyền Thiên Võ Quán thứ ngũ trưởng lão Giang Tử, giết con ta, bức tử ta vợ, bây giờ còn tới làm mặt khi dễ ta Mã gia. Như thế ỷ thế hiếp người, thiên lý ở chỗ nào hả? Tần Khởi lại lắc đầu một cái, không hề bị lay động, nói với Mã Kim Hải ta khuyên ngươi vội vàng bình tức tình huống bây giờ, nếu không một hồi đưa tới quá nhiều người chú ý, khiến Mã gia bại lộ ở dưới con mắt mọi người. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Bên cạnh Bạch Vân, chính là suy cười một tiếng khác giả bộ đáng thương, con của ngươi là thân phận gì? Là chết thế nào? Hồ Trinh làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết? Cũng đừng thuyết chúng ta Huyền Thiên Võ Quán ỷ thế hiếp người các loại, bằng không, ngươi có thể xin sư tôn ta đến phân xử thử. Cuối cùng những lời này, nắm Huyền Thiên rời ra ngoài, chính là trắng trợn ỷ thế hiếp người rồi. Mã Kim Hải sắc mặt ngay cả biến, cuối cùng cả giận nói các ngươi tất chết không được tử tế. Ha ha, Bạch Vân cười một tiếng, ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta. Giang Tử Thần sắc động một cái, xem ra Mã Kim Hải cũng biết thân phận của Mã Vũ. Khối này từ trên xuống dưới nhà họ Mã, tiết lộ ra một cổ khí tức âm sâm, khiến nhân cả người không thoải mái, ta đi trước. Giang Tử lấy được kết quả mong muốn, không muốn ở lại nơi này rồi. Hơn nữa hắn cũng thông qua mới vừa rồi dò xét, hướng Bạch Vân cùng Tần Khởi nhắc nhở Mã Kim Hải dị thường, còn dư lại sự, hắn không nghĩ nhiều dính vào. Nói xong, đang lúc mọi người nhìn soi mói, Giang Tử lần nữa phóng lên cao, hóa thành một vệt sáng, hướng Bắc Sơn phủ phương hướng bay đi. Mã Kim Hải nhưng chỉ là căm tức nhìn Giang Tử rời đi, không có bất kỳ động tác. Bạch Vân cùng Tần Khởi nhìn nhau, bọn họ cũng phát hiện Mã Kim Hải có cái gì không đúng. Sau đó, hai người cũng đi theo rời đi Mã gia, đi tới Trường An phủ Huyền Thiên Võ Quán tạm thời nghỉ ngơi. Tần Khởi hướng Bạch Vân hỏi ra nghi ngờ trong lòng Mã Vũ thân phận chân thật là cái gì. Bạch Vân cười lạnh, liên minh tự do nằm vùng ở cấp trại huấn luyện mật thám. Tần Khởi thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị lên, kia chuyện này đáng giá được nghiên cứu kỹ. Liên minh tự do đối với toàn bộ vũ đạo giới mà nói, giống như một cái kẻ đáng ghét ung thư. Các đại vũ giả thế lực, không có một không nghĩ trừ đi liên minh tự do. Nhưng liên minh tự do võ giả đông đảo, liên lụy rất rộng, đào đi ra quá lớn, rất dễ dàng tạo thành vũ đạo giới đại hỗn loạn. Không đào đi, liên minh tự do võ giả, lại thường thường ở các nơi trên thế giới gây chuyện, đi ra kẻ đáng ghét. Lần này không trên không dưới cục diện, cũng là liên minh tự do có thể tồn tại đến nay một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, chính là liên minh tự do người sáng lập, cực kỳ thần bí, đến nay không người biết kỳ thân phận. Người này liền giống một điều giấu ở bụi cỏ chỗ sâu gián độc, khiến nhân khó lòng phòng bị. Loại tình huống này, tự khiến người phi thường kiên kỵ, vạn nhất đưa tới người này trả thù, cũng rất phiền toái. Cho nên qua nhiều năm như vậy, các đại vũ giả thế lực, cơ bản đều có đang truy xét liên minh tự do người sáng lập tung tích. Bây giờ, rốt cuộc có phát hiện. Lúc trước cũng có tra ra một ít gì đó, nhưng cũng không có lần này phát hiện có giá trị. Sư tôn để cho ta tới nơi này bang một chút Giang Tử, lại không nghĩ rằng hội có thu hoạch ngoài ý muốn. Mã Kim Hải lần này phản ứng rất dị thường, kết hợp với con của hắn là liên minh tự do mật thám sự tình, ta cảm thấy chúng ta muốn trọng điểm chú ý một chút hắn. Bạch Vân nói, hắn thuyết lời này, nhưng thật ra là đang thử thăm dò Tần Khởi thái độ. Bởi vì lãnh đời gia tộc địa vị cao cả, huống chi Mã Kim Hải hay lại là Mã gia gia chủ, càng không thể tùy ý đi điều tra, dễ dàng như vậy đưa tới toàn bộ lãnh đời gia tộc coi là kẻ thù. Tần Khởi là lãnh đời gia tộc Tần gia đương thời cường giả, toàn cầu vũ đạo giới xếp hạng thứ 10 cao thủ, tại chỗ có lãnh đời trong gia tộc quyền phát biểu rất lớn. Nếu như Tần Khởi không phản đối điều tra Mã gia, kia phía sau hội thuận lợi rất nhiều. Liên minh tự do phải trừ đi, ta đồng ý điều tra Mã Kim Hải, nhưng ta muốn cầu thành lập liên hiệp tổ điều tra. Tần Khởi trầm ngâm chốc lát, liền đã quyết định. Không thành vấn đề, nhưng tổ điều tra số người không thể quá nhiều, nếu không dễ dàng tiết lộ tin tức. Đồng ý. Chương 174, cùng Huyền Thiên giao dịch. Mã gia trong đường, Hồ Trinh thi thể còn nằm ở nơi đó. Bên cạnh còn có một cặp rơi bể thủy tinh, trong đó chảy ra huyết dịch, lại biến mất không còn một ngống, phi thường quỷ dị. Mã Kim Hải mặt âm trầm, đi vào từ đường. Nhìn thấy Hồ Trinh thi thể, thần sắc hắn âm trầm, mắng một tiếng. Thiện nhân, thiếu chút nữa hư rồi đại sự của ta. Phát tiết xong sau khi, hắn để cho người qua đến quét dọn vệ sinh. Rất nhanh, vô luận là bị hắn một trưởng vỗ chết Hồ Trinh, hay lại là những thứ kia miệng thủy tinh, đều quét dọn sạch sẽ. Trong đường, khôi phục lại bình tĩnh. Địa cái đó được gọi là ông tổ nhà họ Mã nhân vật khủng bố, đã lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Mã Kim Hải rất cung kính, cho trong đường những thứ kia bài vị dân hương. Sau đó, hắn lại mở ra từ đường sau một đạo cửa ngầm, đi vào. Đây là một gian ngay từ lúc linh khí hồi phục trước, liền tồn tại mật thất. Mã gia truyền thừa hơn ngàn năm, có thể ở vô số lần kiếp nạn người trung gian chứng truyền thừa bất diệt, căn mật thất này có công lao thật lớn. Bởi vì nó có thể ngăn cách khắc linh thức của người dò xét. Mật thất không lớn, giống như là một cái thẳng đứng hình hộp chữ nhật, vừa vặn có thể đứng người kế tiếp. Mã Kim Hải sau khi đi vào, cửa mật thất lại lần nữa khép lại. Trong bóng tối, hắn dùng đồng hồ truyền tin đeo tay, dựa theo một loại đặc thù nào đó mã hóa phương thức, biên tập một cái tin, phát đưa đi. Sau đó mang đồng hồ truyền tin đeo tay bóp nát bấy, ánh mắt sáng tối chập chờn. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi là đang thử thăm dò ta sao? Hồ Trinh tự tiện xuất thủ, cùng Giang Tử đột nhiên đánh tới. Khiến Mã Kim Hải ý thức được, hắn có thể sẽ bại lộ ra rất nhiều thứ. Cho nên hắn tài tương kế tự kế, cố ý ở Giang Tử đám người trước mặt, lộ ra những thứ kia sơ hở. Như vậy thì có thể làm cho sự chú ý của mọi người, đều tập trung ở trên người hắn. Như vậy thứ nhất, không chỉ có thể tiêu trừ Hồ Trinh tự tiện xuất thủ, cho dẫn hắn tới ảnh hưởng. Còn có thể mượn cơ hội này, di căn tầm mắt của mọi người, khiến liên minh tự do âm thầm kế hoạch, trở nên bí mật hơn, an toàn hơn. Một khi kế hoạch thành công, coi như thân phận chân thật của hắn bại lộ, cũng không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì khi đó, hắn đã không sợ bất luận kẻ nào. Mã Kim Hải xử lý xong liên minh tự do sự tình sau khi, trong đầu lại thoáng qua Giang Tử thân ảnh của. Trong lòng bị áp chế đích thực hận ý, nhất thời xông tới. Bằng chứng ấy tuổi, thiên phú như vậy, tài 21 tuổi, cũng đã đạt tới ẩn linh kỳ, không hổ là linh khí hồi phục sau đệ nhất thiên tài. Nếu như không có những thứ này thủ hoán, hoặc ta sẽ chọn hoa giá thật lớn đi lôi kéo ngươi. Nhưng tiếc là, ngươi bây giờ là cựu nhân của ta. Vô luận như thế nào, ngươi đều muốn chết. Đều phải chết. Mã Kim Hải sát ý trong lòng, đã đạt đến cực hạn, nhưng lại bị hắn hết sức khắc chế. Ngươi tiếng gầm nhỏ, ở nơi này thu hẹp bên trong mật thất vang vọng. Bạch Vân còn không có chạy về Huyền Thiên Thành, liền đem Trường An phủ chuyện xảy ra, hồi báo cho Huyền Thiên. Bao gồm hắn và Tần Khởi cuối cùng bàn thành lập tổ điều tra sự. Vườn Linh Kỳ. Bay trên trời. Huyền Thiên thấy hứng thú. Xem ra Giang Tử ở Thông Thiên Lầu thu hoạch không nhỏ. Ở trong mắt Huyền Thiên, bay trên trời rõ ràng quan trọng hơn, ngay cả ngựa nhà phát sinh những sự kiện quỷ dị kia, đều hắn tạm thời bỏ qua một bên. Bởi vì bay trên trời cùng trước kia ngắn ngủi ngự không đi, là hai chuyện khác nhau. Đại biểu đồ vật, ý nghĩa phi phàm. Hắn coi như đệ nhất thế giới vũ đạo cường giả, đối với ẩn linh sau cảnh giới tu luyện, cũng có một chút hiểu, biết rõ chỉ có đạt tới kim đăng kỳ, mới có thể làm được chân chính bay trên trời. Sư tôn, Giang Tử như là đã là ẩn linh kỳ võ giả, dựa theo yêu cầu cho hắn phân phát một cái bí cảnh trấn thủ, bây giờ muốn tay chuẩn bị sao? Bạch Vân hỏi. Hắn mới vừa từ giao trì đi ra, ta bây giờ liền cho hắn phân ra vụ, đây chẳng phải là lộ ra bất cận nhân tình sao? Khiến hắn nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian đi, nhiều bồi người nhà một chút. Huyền Thiên cười một tiếng. Ngoài ra, ngươi bên này nắm tổ điều tra sự tình, cho ta nhìn chăm chú, lần này chúng ta muốn cùng liên minh tự do thật tốt bài đấu lực tay. Giang Tử lặng yên không tiếng động trở lại Bắc Sơn phủ Huyền Thiên võ quán, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Vừa trở về không bao lâu, hắn liền nhận được Huyền Thiên truyền tin. Huyền Thiên giả tưởng ánh sáng, xuất hiện trước mặt hắn. Tổng quan chủ. Giang Tử như cũ cung kính hành lễ. Ngươi bây giờ cũng là ẩn linh kỳ võ giả, cũng không cần câu nệ như vậy rồi, ta lần này tìm ngươi, là muốn hiểu rõ một chút sự tình. Huyền Thiên cười nói. Tổng quán chủ muốn biết ta ở Thông Thiên Lầu việc trải qua. Giang Tử cũng không kinh ngạc, đối với lần này sớm có chuẩn bị. Ta không cần biết rõ cặn kẽ quá trình, kia là cơ duyên của ngươi, ta bất tiện thám thính, ta chỉ nghĩ giải, ngươi có biết hay không ẩn linh sau cảnh giới. Huyền Thiên trong ánh mắt ẩn tàng mong đợi. Giang Tử trong lòng hơi động. Huyền Thiên chắc chắn biết kim đan kỳ đẳng cấp cảnh giới, nhưng hẳn không có tương ứng phương pháp tu luyện. Dù sao Huyền Thiên cũng là người bình thường xuất thân, không có lánh đời gia tộc nội tình. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định tiết lộ một ít nội dung cho Huyền Thiên ẩn linh sau khi là kim đan, sau đó còn có nguyên anh, nguyên thần, hợp đạo bốn cái cảnh giới. Ha ha, quả nhiên, ta cũng biết, con đường này không có đi sai. Huyền Thiên lộ ra phá lệ kích động. Cười to sau khi... Lại liền vội vàng truy hỏi vậy ngươi biết kim đan kỳ tu luyện chi pháp sao? Sau khi nói xong, hắn lại cảm thấy không ổn, bổ sung nói ta có thể dùng đồng giá bảo vật coi như trao đổi. Giang Tử cười một tiếng, gật đầu đồng ý. Sau đó, Huyền Thiên cho hắn phát tới một phần mình vật sưu tập danh sách tài liệu. Khối này phần danh sách rất cặn kẽ, ánh sáng hình ảnh giới thiệu, khiến nhân liếc qua thấy ngay. Đồ vật bên trong, khiến Giang Tử một trận hâm mộ. Huyền Thiên không hổ là đệ nhất thế giới vũ đạo cường giả. Thật là giàu có đến mức nước đố đổ vách. Linh binh cấp vũ khí khác, đều có hơn mấy chục cái. Họ khác các loại bảo vật, càng làm cho nhân không chớp mắt. Cuối cùng, Giang Tử ở nơi này phần danh sách trong, chọn một thanh trường kiếm. Liền món này, ngươi lại chọn mấy cái đi. Huyền Thiên rất kinh ngạc. Giang Tử lắc đầu một cái, cười nói vậy thì lại cho ta thêm mấy chi chữa thương dùng cấp độ A sinh mệnh dược tề. Huyền Thiên một trận thổn thức, than thở Giang Tử làm người trượng nghĩa. Hắn cuối cùng lại có chút hơi khó nói còn có một việc, không biết ngươi là có hay không để ý, lại đem kim đan kỳ tu luyện chi pháp truyền cho như nở dê người khác cờ, tỉ như Lý Bạch Bạch bọn họ. Giang Tử không có cự tuyệt, cũng đáp ứng, đệ nhất thế giới cường giả đều mang biểu tình khổ sở rồi, tổng không thể cự tuyệt đi. Hơn nữa vừa vặn có thể gia tăng đại hạ quốc cao cấp võ giả thực lực, dù sao Lý Bạch Bạch những người này với hắn đều là đứng ở cùng một bên. tổng quán chủ nhìn làm là được, duy nhất một điểm, thì là không thể tiết lộ cho ngoại quốc võ giả. Yên tâm, điểm này ta còn là có chừng mực. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, tài kết thúc nói chuyện điện thoại, Huyền Thiên cam kết hôm nay sẽ đem đồ vật đưa tới Bắc Sơn Phủ. Sau đó, Giang Tử đi tới biệt thự trên sân thượng, nhìn thấy đang ở nơi đó ngồi xếp bằng tu luyện Giang Đậu Đậu, lộ ra nụ cười. Ngốc cười cái gì? Giang Đậu Đậu nhận ra được Giang Tử đến gần, mở mắt ra, tức giận nói. Không có gì, chính là có người cho chúng ta đưa thứ tốt tới. Giang Tử cười hắc hắc. Ồ! Giang Tử đặt mông ngồi vào Giang Đậu Đậu bên người, sau đó đem mới vừa rồi cùng Huyền Thiên chuyện giao dịch, nói ra. Giang Đậu Đậu túi đầu một hồi trầm mặc, đồng nhiên ngẩng đầu nói Giang Tử, ngươi thay đổi. Ai ai ai, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, ta tại sao lại thay đổi hả? Ngươi lúc trước không hào phóng như vậy, có câu nói, từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ, từ xa xỉ tới tiết kiệm khó khăn, bây giờ ngươi nhẹ nhàng. Ta làm sao nhẹ nhàng à? Còn có người nào không biết, phương pháp tu luyện tầm quan trọng. Kim đan kỳ tu luyện chi pháp, vật trọng yếu như vậy, ngươi liền đổi một món linh binh. Hoàn toàn là tặng không a? Đây không phải là muốn để cho bọn họ nợ ta một món nợ ân tình sao? Giang Tử, ngươi bày sạp bán thái thời điểm khôn khéo đi đâu rồi? Cái gọi là thăng mệ ân đấu mê cửu, thứ ngươi muốn thiếu, có lúc sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Chương 175, Linh khí ngưng nguyên. Nhìn Giang Đậu Đậu miệng nhỏ kéo ba lạp giáo hơn hắn, Giang Tử bội cảm ấm áp, đã rất lâu chưa từng có cảnh tượng như vậy rồi. Chờ Giang Đậu Đậu thuyết không sai biệt lắm, Giang Tử tài đưa tay ở trên mũi của nàng quẹt một cái, cười nói ngươi nói những đạo lý này, cũng đều là ta dạy cho ngươi, yên tâm đi, lần này chúng ta tuyệt đối không chịu thiệt. Hắn cũng sẽ không làm thua thiệt mua bán. Kim đan kỳ tu luyện chi pháp, là hắn từ nghe thường kia đả cờ đửa cờ đến, thuộc về thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá giống như Giang Đậu Đậu nói, bàn về giá trị, kim đan kỳ tu luyện chi pháp, ở bây giờ cái thời đại này, tuyệt đối là vô giá. Sở dĩ thuyết không chịu thiệt, là bởi vì hắn gánh thanh trường kiếm kia, cũng không đơn giản. Phỏng chứng ngay cả Huyền Thiên chính mình, cũng không ý thức được thanh trường kiếm kia giá trị, bằng không cũng sẽ không thả vào trong danh sách. Ở trong mắt Giang Tử, thanh trường kiếm kia giá trị, so với kim đan kỳ tu luyện chi pháp, cao hơn một ít. Bởi vì kia là một kiện linh khí, không phải là cái gọi là linh binh. Linh binh chỉ có thể chịu đựng linh lực, mà linh khí lại có thể đồng thời ga nhờ chi ưu linh thức cùng linh lực lực lượng, là chân chính tu luyện giả vũ khí. Trạng vạng tối thời điểm, một trận từ Huyền Thiên thành bay tới phi cơ chuyển vận, đáp xuống Bắc Sơn phủ Huyền Thiên võ quán. Một tên tổng bộ cấp độ A võ giả, tự mình nắm một cái màu đen hợp kim cái dương, đưa đến Giang Tử trong nhà. Giao hàng cấp độ A võ giả, thái độ đối với Giang Tử rất cung kính. Bởi vì Giang Tử bay trên trời hành động kinh người, đã truyền khắp vũ đạo giới, trở thành lập tức sốt dẻo nhất hai cái tân văn. Ngoài ra một cái, làm lại chính là Giang Tử khởi tử hoàn sinh tin tức. Tương đương với một người độc bá nhiệt lục soát bảng đệ nhất đệ nhị. Toàn thế giới các võ giả thế lực, đều đang cố gắng tiêu hóa khối này hai cái tân văn mang đến xung kích. Thực lực càng mạnh nhân, tài càng có thể cảm nhận được Giang Tử cường đại. Bất quá, Giang Tử còn giống như trước như thế, cũng không có lộ ra cái gì cao cao tại thượng tư thế, rất hiền lành hướng tên kia giao hàng cấp độ A võ giả nói cảm ơn. Sau đó mới tràn đầy mong đợi trở lại biệt thự bù ồ nờ dê lùi hệ nở công. Hít sâu một cái, mở ra màu đen hợp kim cái dương. Chỉ thấy một thanh trường kiếm cổ điển, khảm ở cái dương trong rãnh. Mặc dù trường kiếm nhìn qua đã chịu đủ thời gian phá thực, nhưng thân kiếm như cũ hiện lên lăng liệt hàn quang. Hơn nữa trên thân kiếm huyền diệu hoa văn, phảng phất có thu hút tâm thần người ta hiệu quả, khiến nhân như rơi xuống vực sâu. Linh khí, ngưng nguyên. Đây không phải là hắn tạm thời khởi kiếm tên gọi, là bản thân liền khắc ở trên trôi kiếm tên. Linh khí chỉ có dùng linh thức sau khi luyện hóa, tài có thể chân chính phát huy uy lực, nếu không liền cùng thông thường linh binh không có gì khác biệt rồi, chẳng qua là sắc bén một ít mà thôi. Giang Từ minh bạch, Huyền Thiên không chừng có linh thức luyện hóa linh khí phương pháp, cho nên không biết ngưng nguyên giá trị. Bằng không chỗ tốt này, cũng sẽ không rơi vào trong tay hắn rồi. Mà hắn vừa vặn ở thông thiên lầu không gian truyền thừa bên trong, có từ nghe thường nơi đó tháo qua linh khí, hơn nữa biết rõ luyện hóa linh khí phương pháp. Bất quá, Giang Tử không gấp lập tức đi luyện hóa, mà là mở ra hợp kim bên dưới cái dương một tầng. Chỉ thấy bên trong chỉnh tề để thập chi cấp độ á sinh mệnh dược tề. Đây là hắn đặc biệt là Giang Đậu Đậu, tương thắng chuẩn bị, hai người đều bị thương, có cấp độ á sinh mệnh dược tề ở, thương thế rất nhanh thì có thể khôi phục. Chỉ có chờ thương thế của hai người tốt lắm, hắn có thể hoàn toàn yên tâm đi tu luyện. Ngày thứ hai, Giang Tử liền mang theo thương thế đã khỏi hẳn Giang Đậu Đậu, đi thăm rồi tương thắng. Tương thắng thấy Giang Tử sau, giống nhau kích động vô cùng. Sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói, hắn mới là Giang Tử thứ nhất vũ đạo lao sư, là Giang Tử trưởng bối, dĩ nhiên là hy vọng Giang Tử thật tốt. Hơn nữa hắn cũng nghe nói Giang Từ ngày hôm qua ở Trường An phủ kinh người cử động, làm rung động thêm cảm khái. Đối mặt Tương Thắng tán dương, Giang Từ không có gì tự đắc cùng tự mãn, như cũ giữ khiêm tốn, đối với Tương Thắng rất tôn kính. Chờ nắm Tương Thắng thương cũng chữa khỏi sau khi, Giang Từ mới về đến nhà, đi chuyên tâm luyện hóa linh khí ngưng nguyên trường kiếm. Căn cứ nghe thường truyền cho phương pháp của hắn, hắn dùng linh thức ước chừng luyện hóa nửa tháng, rốt cuộc mang ngưng nguyên hoàn toàn luyện hóa. Song nguyệt treo trên bầu trời, đêm trăng tròn nguyệt quang, phá lệ sáng ngời. Giang Từ thừa dịp bóng đêm, bay thẳng đến rời Bắc Sơn phủ có 500 km tả hữu 052 hảo phế tích. Tay hắn cầm hiện lên hàn quang ngưng nguyên trường kiếm, đứng ở 052 phế tích một tòa lầu cao lên. Liền cho ta xem nhìn linh khí uy lực chân chính đi. Giang Từ mắt sáng lên, dõi theo phế tích chỗ sâu một cái cấp độ á ám ảnh bay báo. Bất quá, hắn cũng không phát ra mình ẩn linh khí tức, chẳng qua là cất bước đi tới, nếu không sẽ đem quái thú hù dọa chạy. Giống. Ám ảnh bay báo thấy được Giang Tử, sau đó gầm thét nào tới, nhanh mạnh vô cùng. Hắc. Giang Tử khép cười một tiếng, linh thức, linh lực trong nháy mắt rót vào ngưng nguyên bên trong, sau đó nhẹ nhàng vung lên, lặng yên không một tiếng động. Ám ảnh bay báo linh tính trong ánh mắt, mang theo không giải thích được thần sắc, trong đầu nghĩ tên nhân loại này là người ngu sao. Nhưng sau một khắc, nó trở nên hoảng sợ, bởi vì tầm mắt của nó phát sinh biến hóa, giữa hai con mắt khoảng cách, đang không ngừng trở nên lớn. Nó bị một kiếm kia theo cái chán, từ trung gian đánh thành hai nửa. Giang Tử thu kiếm vào vỏ, rất hài lòng ngưng nguyên uy lực. Có này linh khí, thực lực của hắn lại tăng thêm rất nhiều. Tổng hợp mà nói, kiếm mới là hắn phát huy thực lực chủ yếu tái thể. Hắn am hiểu là nhanh kiếm. Vô luận là cửu nguyên kiếm pháp, hay lại là tân lĩnh ngộ tật phong chân ý. Cuối cùng hiện ra, đều có thể quy kết là một cái chữ, nhanh. Hai chữ, tốc độ. Mà dưới mắt, có thể để cho tốc độ của hắn lần nữa tăng lên, chính là đề cao tật phong chân ý cảnh giới. Tật phong chân ý, tháng 1 năm 50 van ở. Một chút kinh nghiệm, ở trên mặt bản quá chắc nhãn. Tiếp đó, bắt đầu nghiêm túc tu luyện đi. Ở mã ra gặp gỡ, khiến Giang Từ minh bạch, cái thế giới này thủy còn rất sâu, lấy thực lực của hắn bây giờ, còn chưa đủ để lấy đối phó sở gặp nguy hiểm, cần phải biến đổi đến mức mạnh hơn. Tật phong chân ý ngày đó hội bị áp chế, nguyên nhân chủ yếu, cũng còn là tật phong chân ý cảnh giới không cao sở trí. Mặc dù chỉ có một chút kinh nghiệm tật phong chân ý, cho thực lực của hắn lên mang đến bay vọt về chất, nhưng nếu như gặp phải giống nhau lĩnh ngộ đạo chi chân ý người, lại đối phương lĩnh ngộ cảnh giới sâu hơn, bị áp chế cũng rất bình thường. 50 van ở điểm kinh nghiệm EXP, liều đi. Giang Tử tiến vào điên cuồng săn giết trạng thái, thấy quái thú liền giết, vô luận là cấp độ F quái thú, hay lại là cấp độ A quái thú, gặp một cái giết một cái. Bởi vì hắn bây giờ điểm kinh nghiệm EXP lỗ hổng, quá lớn. Đã tiến vào động là 10 van ở điểm kinh nghiệm EXP thời đại. Lúc này, hắn đặc biệt hy vọng đến một trận thú triều. Sau đó liền có thể chân chính nhanh chóng quét kinh nghiệm. Đáng tiếc, thú triều không phải là dễ dàng như vậy tụ họp. Hơn nữa theo hắn săn giết tiến hành, phế tích trong thành phố quái thú, không chỉ không có tụ họp, phản mới bắt đầu chạy trốn, rời đi phế tích, giấu vào trong hoang dã. Có linh tính sinh vật, đều là su cắt tị hung. Quái thú bị hắn giết sợ. Bắc Sơn phủ chung quanh phế tích thành phố, lần nữa tao hương. Những thường thường đó đến phế tích thành phố lịch luyện các võ giả, cũng lần nữa than thở, không tìm được quái thú giết. Đều chạy. Lần này, lại càng không có người đến hướng Giang Từ đưa ý kiến. Ai dám cẩm? Bây giờ Giang Từ thực lực, đã truyền khắp vũ đạo giới. Đó là chân chính võ đạo điên phong, đứng ở nhân loại đỉnh cao nhất tồn tại. Chương 176, Nguyệt Quang âm lãnh. Khiến nhân thở phào một cái chính là, chỉ một tháng, Giang Từ hay thu tay rồi. Bởi vì Giang Từ phát hiện, hắn cũng không tìm được quái thú giết, lại hao tổn nữa, cũng là lãng phí thời gian. Một tháng qua, kinh nghiệm của hắn giá trị rốt cuộc vượt qua 100 vạn đại quan, đủ hắn tiêu hao một đoạn thời gian rất dài. Điểm kinh nghiệm EXP đầy đủ, thì có khiêm tốn tư bản. Sau đó, liền là chân chính khiêm tốn một đoạn thời gian. Dốc lòng tu luyện, tăng cao tu vi cùng tật phong chân ý. Đáng nhắc tới chính là, đạt tới ẩn linh kỳ sau khi, lấy hắn bây giờ cường độ thân thể, mỗi ngày ở tu vi, vũ kỹ, đạo pháp phía trên, nhưng gia tăng điểm kinh nghiệm EXP phúc độ, cũng đạt tới tháng 5 năm 00 điểm. Nhiều hơn nữa, liền vượt qua cơ thể cực hạn. Đương nhiên, nếu như có số lớn linh khí năng lượng nguồn, cũng không cần được cái này hạn chế. Đáng tiếc là, trên người của hắn linh vật, bây giờ chỉ còn lại một viên ngàn năm linh vật liên đồng, những thứ khác đều đang đồn thừa thực tập bên trong dùng hết. Giang Tử cũng không có tận lực theo đuổi những thứ này. Ngược lại bây giờ cũng không có chuyện gì gấp, vững bước tăng lên là được, thực lực mỗi ngày tiến bộ một chút nhỏ. Chỉ trước mắt, lại vừa là tiểu nửa năm trôi qua. Tân Nguyệt Kỷ 95 năm, ngày 15 than ở dây 7, quỷ tiết. Song nguyệt nhô lên cao, ánh trăng sáng trong, phảng phất cũng trở nên có chút ấm lãnh. Đại hạ quốc thuộc sân phủ. Từng có một bài thơ cổ văn, thuộc đạo nan, đạo tẫn rồi đất thuộc núi đồi địa thế hoàn cảnh. Linh khí hồi phục sau khi, hoàn cảnh nơi này trở nên càng kỳ dị hung hiểm, đủ loại cường đại quái thú, trải rộng ở núi đồi đại trong sông. Ngày này đêm khuya, một trận ẩn hình phi cơ chuyển vận đáp xuống thuộc sơn bên ngoài phủ nơi nào đó khu hoang dã. Một đám người đi ra phi cơ chuyển vận, núi rừng bốn phía trong quái thú, tất cả chạy tứ tán, bởi vì này những người này tản ra khí thế, thấp nhất đều là cấp độ A. Trong đó 12 người mặc màu đen hồng vân trường bào, có đại hạ võ giả, cũng có ngoại quốc võ giả. Bọn họ chính là liên minh tự do 12 vị quản lý, đây là bọn hắn lần đầu tiên thống nhất hành động. Ba người khác chính là lần trước tự tiện xông vào giao trì bí cảnh, bị huyền thiên dọa lui ba vị ẩn linh kỳ võ giả, Sa Lô Khắc, Johansson, Ivan. Các lão đại của ngươi lúc nào đến? Sa Lô Khắc hỏi cái kia bảy mặc màu đen hồng vân trường bào người. Hắn là khổng tức quốc đương thời cường giả, ở toàn cầu vũ đạo giới, cũng có thể xếp hạng hàng đầu, thực lực không tầm thường. Lần này ba người bọn hắn, là được liên minh tự do thần bí người sáng lập mời, tới nơi này đảo đại hạ quốc một nơi bí cảnh cơ duyên. Sam vẫn là liên minh tự do đại biểu, đối mặt ẩn linh kỳ Sa Lô Khắc, hắn cung kính trả lời chúng ta cũng không biết Nguyên Thanh Sơn nhân hành tung, hắn khiến chúng ta chờ liền vâng. Sa Lô Khắc ba người nhìn nhau, không lại thúc giục. Bởi vì bọn họ cũng phi thường kiêng kỵ vị kia thần bí Nguyên Thanh Sơn nhân. Bên này, liên minh tự do 12 vị quản lý, nhưng là ở dò xét lẫn nhau. Dù sao có vài người chẳng qua là ở hội đồng lên từng thấy, cái này còn là lần đầu tiên ở trên thực tế gặp mặt. Tỷ như, thần bí trình độ đứng sau Nguyên Thanh Sơn nhân M. Tiên Sinh, tự là mọi người thử dò xét đối tượng. M. Tiên Sinh Mã Kim Hải, lần này đi ra đặc biệt đới rồi một cái mặt nạ, cho nên như nở dễ người kha cờ không cách nào nhận ra thân phận chân thật của hắn. M. Tiên Sinh cũng đến từ Đại Hạ Quốc. Phùng Tuyên dẫn đầu đặt câu hỏi. Không tệ. Mã Kim Hải thanh âm trầm thấp. Nửa năm trước, Trường An phủ kinh thiên đại chiến, M. Tiên Sinh có thể có nghe nói. Chuyện lớn như vậy, đã sớm truyền khắp vũ đạo giới, ta đương nhiên có nghe thấy. Mã Kim Hải chết con trai, lại chết lao bà, ngươi biết không? Nghe nói qua. Hai người một phen ngôn ngữ giao phong, Phùng Tuyên cuối cùng cũng vẫn là không có dò xét ra M. Tiên Sinh thân phận chân chính. Trên thực tế, lần trước hội đồng, mọi người thì có hoài nghi M. Tiên Sinh là Trường An phủ Mã gia Mã Kim Hải. Nhưng chưa thấy qua tướng mạo, lại không thể tùy tiện có kết luận. Vạn nhất lầm, chính là đại phiền toái. Bởi vì Trường An phủ Mã gia là truyền thừa ngàn năm lãnh đời gia tộc, không ai dám đi dẫn đến, vu hãm một cái lãnh đời gia tộc gia chủ. Nửa năm trước, bởi vì Giang Từ xuất thủ trả thù, Mã gia hiển lộ ra những thứ kia quỷ dị cảnh tượng, cho dù là hình ảnh tài liệu, đều để cho bọn họ nhìn kinh hãi không thôi. Hào hào. Có người ở Sơn Lâm tạt qua thanh âm truyền tới. Cơ hồ trong nháy mắt, một đạo toàn thân bảo bọc hắc bảo gầy đét hình dáng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một cổ khí tức cấm lãnh, nhất thời khuyết tán ra, khiến nhân run như cầy sấy. Xin chào Nguyên Thanh Sơn Nhân. Liên minh tự do 12 vị quản lý, đều là cung kính hành lễ. Sa Lô Khắc ba người, cũng khẽ vướt cảm, biểu thị tôn kính. Thời gian không sai biệt lắm, lên đường. Nguyên Thanh Sơn Nhân thanh âm chói tai vang lên. Vừa nói, hắn hướng quần sơn sâu bên trong chạy như bay. Như nở dê người kha cờ vội vàng đuổi theo. Phùng Tuyên nhìn trước mặt M. Tiên Sinh bóng lưng, thần sắc có chút nghiền ngẫm. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng ẩn tàng kích động. Nhanh, rất nhanh, ta liền có thể đạt tới ẩn linh kỳ, đứng lên nhân loại võ đạo điên phong. Hơn một năm nay tu luyện, thực lực của hắn rốt cuộc đi tới cấp độ A bình cảnh. Chỉ là muốn trở thành ẩn linh kỳ võ giả, hắn còn cần nhiều thời gian hơn, đi tiến hành quan muốn tu luyện, mài chính mình, mới có thể có cơ hội đột phá. Nhưng là bây giờ, hắn có nhanh chóng đạt tới ẩn linh kỳ cơ hội. Về phần cùng Giang Từ cựu hận, hắn đã không dám hy vọng xa vời cái gì tự tay báo thù các loại. Phùng Tuyên minh bạch, hắn cho dù đạt tới ẩn linh kỳ, cùng Giang Từ giữa, cũng sẽ có chênh lệch thật lớn. Tà y hà nờ trong tiềm thức, quá mức thậm chí đã ngầm thừa nhận buông tha báo thù ý tưởng. Bây giờ một lòng theo đuổi vũ đạo. Trước mặt, Mã Kim Hải tâm tình, cũng không bị Phùng Tuyên ngôn ngữ ảnh hưởng, dưới mặt nạ biểu tình rất bình tĩnh. Bởi vì hắn biết rõ chính mình cần gì, lần này cần được cái gì đồ vật. Giang Từ, chờ. Đẳng cấp nay ngày trôi qua, ta là có thể vượt qua huyền thiên, chém chết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Một đám người ở Nguyên Thanh Sơn nhân dưới sự hướng dẫn, chỉ một lát sau, sẽ đến một tòa không tầm thường chút nào đỉnh núi tiền. Vị trí này rất bí mật, lại giấu ở quái thú hoàng tí trong quần sơn, có rất ít người hội mạo hiểm đi sâu vào nơi này. Đến, Nguyên Thanh Sơn nhân ánh mắt của, bắn ra một đạo làm cho người kinh hãi âm lãnh hàn quang. Dưới chân núi ẩn tàng một cái đi thông dưới đất hang động, mọi người dọc theo hang động không ngừng xuống phía dưới. Cuối cùng, dừng trong lòng đất một cái trống trải trong thạch động. Đây là Liên minh tự do quản lý môn, đều thất kinh. Cái hang đá này, chính là bọn hắn bình thường thông qua giả tưởng ánh sáng tổ chức hội đồng địa phương. Nguyên Thanh Sơn nhân cũng không biết để ý tới bọn họ giật mình, không nói một lời thẳng đi về phía thạch động trước một vách đá. Sau đó hắn từ dưới hắc bảo lấy ra một viên màu đen răng, thả vào trước vách đá trên mặt đất. Ta cho các ngươi thu thập đồ vật, đều lấy ra đi. Nguyên Thanh Sơn nhân giọng cũng chút nào không dao động. Phùng Tuyên cùng Mã Kim Hải đám người, thu hồi trong lòng giật mình, mỗi người lấy ra một vật. Có một luồng khô héo tóc, một tiết sắp phong hóa xương ngón tay, một khối da thịt vân vân, cộng thêm kia cái răng, tổng cộng 13 loại. Nhìn qua rất phổ thông, nhưng khi những thứ này thả vào đồng thời lúc, lại tản mát ra một cổ làm người ta sợ hãi ý nhị. Những thứ này, chính là liên minh tự do thời gian sử dụng nhiều năm, là cái kế hoạch này sở sưu tập được đồ vật. Nguyên Thanh Sơn nhân đang lúc mọi người ánh mắt tò mò hạ, quỳ sụp xuống đất, thành kính hướng những vật phẩm kia tế bái. Qua một lúc lâu, hắn mới có động tác khác. Chỉ thấy hắn hướng về phía kia 13 loại vật phẩm, bóp ra mấy tên kỳ quái ấn quyết, linh lực phun trào. Mở. Nguyên Thanh Sơn nhân đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Khí thế mạnh mẽ, khiến người khác theo bản năng lui về phía sau, quá mạnh mẽ. Đồng thời, Nguyên Thanh Sơn nhân mang ấn quyết trong nháy mắt đánh ra, rơi vào những vật phẩm kia lên. Một màn quỷ dị xuất hiện, đột nhiên, những vật phẩm kia liền hóa thành 13 đạo hắc quang, chui vào nảy mặt trong vách đá. Này mặt nhìn như thông thường thạch bích, thật giống như phát sinh biến hóa gì. Chợt, có ánh sáng âm lãnh, từ trên xuống dưới, rất quỷ dị xuyên thấu qua đỉnh núi, thẳng tắp chiếu vào nảy mặt trên vách đá. Nếu là có người ở hang đá bên ngoài, là có thể nhìn thấy, những thứ kia ánh sáng âm lãnh, chính là tối nay nguyệt quang. Nguyệt quang hội tụ, giống như quang trụ, chiếu nghiêng xuống, bao phủ phía trên hang đá ngọn núi này. Không có bất kỳ âm thanh. Chỉ thấy, này mặt thạch bích bắt đầu trở nên hư ảo. Dần dần, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, để lại một cái sâu thẳm hang lớn, giống như là không gian chi môn, liên tiếp một nơi không biết không gian. Khí tức cấm xâm, thứ không biết không gian khuyết tán ra. Chương 177, Phong Đô Sơn. Kinh qua nửa năm dốc lòng, mở, tu luyện, treo, Giang Tử thực lực trở lên một cái đại nấc thang. Tu vi huyền linh, trung kỳ 4571-52800. Công pháp ngũ hành tham đồng khế, khổng tước quán tưởng pháp. Vũ kỹ. Cửu nguyên kiếm pháp, hợp nhất 30.000-30.000. Phong thần độn, đệ cửu tầng 90.000-90.000. Đạo pháp. Thật phong chân ý, 81.500-50 van ở. Biên độ sóng 2. 467. Suy diễn 1 van ở điểm ép lần. Điểm kinh nghiệm EX tờ 1.10555. Tu vi phương diện, từ ẩn linh giai đoạn trước lên cao đến ẩn linh trung kỳ, lại rơi ẩn linh hậu kỳ, cũng không bao xa. Linh lực trong cơ thể, vô luận là tổng số, hay lại là cường độ, đều lên một nấc thang. Đạo pháp phương diện, tật phong chân ý rốt cuộc không phải là khiến nhân lúng túng một chút kinh nghiệm. Tật phong chân ý đề cao, khiến linh lực của hắn biên độ sóng, tương ứng cũng đề cao đến 2.467 lần. Nói cách khác, hắn xuất thủ lúc, mỗi một linh lực đơn vị cường độ, đều là vốn là gấp đôi nhiều, cũng là lên rồi một nấc thang. Tổng hợp một chút, thực lực tổng hợp, chính là lên một cái đại nấc thang. Mặc dù không biết cùng huyền thiên so sánh như thế nào, nhưng hắn ẩn linh hậu kỳ tu luyện giả, ta tuyệt đối không uổng. Giang Tử rất có lòng tin. Coi như là thế giới thứ nhì Lý Bạch Bạch, Giang Tử cũng có nắm chắc giết chết nàng. Còn có một cái vấn đề, bây giờ cửu nguyên kiếm pháp có chút theo không kịp thực lực của ta rồi, yêu cầu tăng lên. Dưới ánh trăng, Giang Tử ngồi xếp bằng ngồi tại biệt thự trên sân thượng, đang suy tư cái vấn đề này. Nửa năm qua này, hắn cũng dùng điểm kinh nghiệm EX vào bảng, suy diễn qua cửu nguyên kiếm pháp. Nhưng thất bại số lần, khiến hắn đau lòng đến không dám suy nghĩ tiếp suy diễn hai chữ. Ước chừng 50 lần, tiêu hao 50 van ở điểm F, toàn bộ thất bại. Tỷ lệ thành công thấp đến làm người ta tức lộ ruột. Thất bại nguyên nhân, Giang Tử cũng biết, nhất định là cửu nguyên kiếm pháp vũ kỹ phẩm cấp thấp. Thôi diễn tỷ lệ thành công, là do vũ kỹ và đạo pháp phẩm cấp, hoàn chỉnh tính quyết định. Nhưng là đi đâu đi kiếm cao phẩm cấp vũ kỹ đây? Cửu nguyên kiếm pháp đã là trên địa cầu tốt nhất vũ kỹ một trong. Giang Tử có chút dầu dị. Tùy duyên đi. Ngay sau đó, hắn nhảy xuống thiên thai, đi tìm Giang Đậu Đậu đi. Sau đó hắn phải bồi Giang Đậu Đậu huấn luyện. Giang Đậu Đậu không biết chuyện gì xảy ra, thích ám sát chi đạo. Bắc Sơn phủ Huyền Thiên bên trong võ quán đã không tìm được có thể theo Giang Đậu Đậu huấn luyện võ giả. Bởi vì Giang Đậu Đậu hôm nay là đứng đầu cấp độ C võ giả, toàn lực ám sát bên dưới, cấp độ B võ giả đều không nhất định chống đỡ được. Ngay cả quán chủ Trần Viễn, vị này cấp độ A võ giả cũng không có biện pháp làm bồi luyện. Lấy thực lực của hắn, dĩ nhiên không sợ Giang Đậu Đậu ám sát. Nhưng tương ứng, nhất định sẽ thương tổn đến Giang Đậu Đậu. Cho nên, bây giờ có thể theo Giang Đậu Đậu huấn luyện, chỉ có Giang Tử. Bởi vì Giang Tử nắm giữ linh thức, không sợ nàng ám sát, vừa vặn có thể theo nàng thật tốt huấn luyện. Giang Đậu Đậu tự nhiên rất vui vẻ, hôm sau liền muốn cùng Giang Tử huấn luyện một chút ám sát chi đạo. Giang Tử giống như là đang tản bộ, nhàn nhã ở thông thiên bên trong tiểu khu đi. Lúc này đã là buổi tối, trong tiểu khu cũng có rất nhiều võ giả đang tản bộ, nhìn thấy Giang Tử sau, đều hướng hắn cung kính hành lễ. Giang Tử cũng đều mỉm cười gật đầu tỏ ý, cũng không có lộ ra cái gì cao cao tại thượng tư thế. Đi tới bên trong tiểu khu một nơi rừng rậm lúc. Vèo. Một đạo hàn quang từ chỗ tối tăm đánh bất ngờ tới, không có bất kỳ báo trước. Mà Giang Tử ứng đối lại rất đơn giản, chẳng qua là nhẹ nhàng nâng tay, hai ngón tay liền méo hàn quang chúng truy thủ. Ngươi lại không thể giả bộ một chút. Giang Đậu Đậu một bộ đồ bó sát người màu đen, từ nơi bóng tối hiện ra thân hình. Huấn luyện có thể trò đùa sao? Ám sát chi đạo ở chỗ cẩn thận, ở chỗ trong nháy mắt, ta bây giờ nếu là đối với ngươi không nghiêm khắc, cho ngươi đối với thực lực của mình qua phần tự tin, sau khi vạn nhất thực sự gặp phải nguy cơ cục diện, hối hận cũng không kịp rồi. Giang Tử rất nghiêm túc. Vậy cũng tốt. Giang Đậu Đậu lẩm bẩm một câu. Tổng kết một chút lần ám sát này, ngươi đã làm được dung nhập vào hoàn cảnh, nhưng còn không làm được giỏi về lợi dụng hoàn cảnh. Tỷ như mới vừa rồi vốn là có một trận gió thổi qua, ngươi hoàn toàn có thể lợi dụng đạo kia phong, ẩn nút ngươi xuất thủ lúc khí tức ba động, đồng thời đề cao tốc độ của mình. Giang Tử nghiêm túc phân tích. Giang Đậu Đậu cũng nghiêm túc nghe. Phân tích xong sau, Giang Tử vừa cười một tiếng, khoảng thời gian này tiến bộ của ngươi cũng rất lớn, ít nhất cấp độ B võ giả, ở ngươi ám sát hạ, mạng sống có khả năng rất nhỏ. Cấp độ A võ giả nếu như không có phòng bị, cũng có thể sẽ bị thương thế của ngươi đến. Giang Đậu Đậu vui vẻ ra mặt, thực lực rốt cuộc có tiến bộ rất lớn. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bởi vì lấy được Giang Tử khen ngợi. Tốt lắm, hôm nay huấn luyện. Giang Tử lời còn chưa nói hết, đồng hồ truyền tin đeo tay bỗng nhiên gấp chấn lên đến, đây là có tình huống khẩn cấp lúc chấn động tần số. Liên vội vàng kết nối. Giang Tử, tốc độ chạy tới thuộc sân phủ, có xảy ra chuyện lớn. Huyền Thiên thanh âm trầm thấp truyền tới, nghe khẩu khí của hắn, tình hình thật giống như rất nghiêm trọng. Đại sự gì? Trong truyền thuyết Phong Đô Sơn, đột nhiên mở ra. Phong Đô Sơn. Giang Tử khiếp sợ. Danh tự này ở đại hạ trong truyền thuyết thần thoại, ý nghĩa phi phàm, là trong thần thoại địa phủ vị trí. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, ta đã ở trên đường. Huyền Thiên cúp truyền tin. Giang Tử thần sắc cũng biến thành nghiêm nghị lên, đích xác là đại sự. Anh, Phong Đô. Là thuộc sơn phủ Phong Đô quỷ thành sao? Giang Đậu Đậu cảm thấy rất hứng thú, dù sao dính đến nàng chuyên nghiệp lĩnh vực. Nàng từ nhỏ nhìn quỷ phiến lớn lên, đối với Phong Đô quỷ thành sớm có nghe thấy. Này Phong Đô không phải là kia Phong Đô, là Phong Đô Sơn, trong truyền thuyết địa phủ vị trí. Giang Tử lắc đầu, lại nói chuyện quá khẩn cấp, ta nhất định phải tới rồi. Giang Đậu Đậu không có thất thường ngăn trở, bởi vì nàng biết rõ thân phận của Giang Tử không cùng đi tích, vai bị một ít trách nhiệm. Đừng quên cho ta bắt hai cái quỷ trở lại. Giang Đậu Đậu trước khi không quên nhắc nhở. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nhắc cái này, Giang Tử trong nháy mắt kịp phản ứng. Ta đặc biệt nào là muốn đi địa phủ hả? Hắn bình sinh sợ nhất chính là quỷ. Nhưng giờ phút này cũng không do hắn suy nghĩ nhiều, về nhà lấy vũ khí trang bị sau khi, ở đêm tối hạ, trực tiếp ngự không lên, hướng thuộc sơn phủ bay đi. Giang Đậu Đậu nhìn Giang Tử bay đi, mặt lộ vẻ buồn rầu. Nàng dĩ nhiên cũng biết, Giang Tử sợ nhất chính là quỷ. Rất lo lắng vạn nhất thật gặp phải quỷ, Giang Tử hội bị dọa đến kẻ ra quần. Từ Bắc Sơn Phủ đến thuộc Sơn Phủ, vượt qua 1.000 cây số. Giang Tử một đường phi hành tốc độ cao, phương diện tốc độ, so với nửa năm trước, lại đề cao 2-3/10. Không tới 10 phút, liền đến gần thuộc Sơn Phủ. Xa xa, cách trên 100 cây số khoảng cách. Giang Tử liền thấy làm hắn giật mình một màn. Chỉ thấy một cột sáng, từ trên bầu trời hai vầng trăng sáng lên, hội tụ mà xuống, thẳng tắp soi ở trong quần sơn. Đạo cột sáng kia tán phát âm lãnh uy nghiêm, cùng bình thường nhu hòa nguyệt quang, khác hẳn nhau. Cùng lúc đó, có vài khung phi cơ chuyển vận, cũng từ mỗi cái phương hướng chạy tới quang trụ hội tụ địa phương. Giang Tử rất nhanh bay qua, phát hiện đã đến không ít người. Huyền Thiên võ quán tới Huyền Thiên cùng Hắc Thổ hai người. Còn lại tới còn có Lý Bạch Bạch, Hoàng Côn, Lưu Vinh, ba vị này ẩn linh kỳ tu luyện giả. Sau đó còn dư lại hai người, Giang Tử liền không nhận ra. Nhưng quan thực lực, tất cả đều là ẩn linh kỳ. Cộng thêm hắn, liền tổng cộng có 8 vị ẩn linh. Chương 178, lãnh đời gia tộc bí mật. Mọi người hội họp vị trí, cách này đạo nguyệt quang hội tụ mà thành quang trụ không xa. Ở gần bên nhìn, có thể rõ ràng phát hiện, to lớn quang trụ, mang một tòa tầm thường núi nhỏ bao phủ ở bên trong. Mà ngọn núi nhỏ kia, giờ phút này chính đang phát tán ra từng trận âm u vô cùng khí tức, những thứ này âm u dường như muốn từ sông phá sơn thể, khuyết tán tới trong thiên địa. Huyền Thiên gặp Giang Tử đến, vội vàng hướng hắn giới thiệu Giang Tử, hai vị này là tới từ thuộc Sơn Phủ Thư Gia Huẩn Linh Cường Giả Thư Luân, cùng Bác Sơn Phủ Hàn Gia Huẩn Linh Cường Giả Hàn Văn Dơ. Tình huống khẩn cấp, ta cũng không nhiều giới thiệu, bây giờ sẽ để cho Thư Luân dẫn chúng ta qua đi đi. Thư Luân, Hàn Văn Dơ, hai vị đều là lãnh đời gia tộc cường giả. Bọn họ và Giang Tử nhìn nhau một cái, khẽ vướt cảm. Mà Giang Tử ánh mắt, ở Thư Luân trên người dừng lại lâu hơn một chút mà, Thư Luân giống như hắn, trên lưng cũng đeo một cây trường kiếm. Hắn nghe nói qua người này, là vị hàng toàn cầu cao thủ võ đạo bảng trước 10 cường giả, thực lực mạnh mẽ. Một người khác mặt mũi hiền hòa lão giả, Hàn Văn Dơ, chắc là Bắc Sơn Phủ Hàn gia đích đương đại cường giả. Mặc dù lúc trước chưa nghe nói qua danh tự này, nhưng Hàn Văn Dơ thực lực không kém. Tản ra linh lực cường độ, cùng Thư Luân chênh lệch không bao nhiêu, đều ở ẩn linh trung kỳ. Giang Tử than thở, lãnh đời gia tộc quả nhiên không có một yếu, ít nhất đều có một tên ẩn linh cao thủ. Chư vị xin mời đi theo ta. Thư Luân vẻ mặt nghiêm túc ở phía trước dẫn đường, đồng thời hướng mọi người trần thuật trước chuyện xảy ra. Nửa giờ tiền, chúng ta thư ra la bàn, xuất hiện dị thường chấn động, sau đó ta căn cứ la bàn chỉ dẫn, phát hiện tình huống của nơi này. Cái này Nguyệt Quang Quang Trụ cùng Sơn thể dị ra âm u, cùng thư ra cổ tịch lên ghi lại Phong Đô Sơn, cơ hội nhất trí, chỉ có kích thước lên, cùng trong truyền thuyết Phong Đô Sơn, trên lệch khá xa. Bởi vì Phong Đô Sơn là Phong Đô bí cảnh cửa vào, sự quan trọng đại, cho nên ta tài liền vội vàng đem mọi người mời đi theo, đi vào tìm hiểu ngọn ngành, phòng ngừa trong đó có vật gì, sẽ đối với đại hạ quốc tạo thành ảnh hưởng. Mọi người rối rít gật đầu, hiểu Thư Luân cách làm. Ở linh khí hồi phục thời đại, chỉ cần liên quan đến truyền thuyết thần thoại, đều không thể coi thường. Thư gia coi như lãnh đời gia tộc, qua nhiều năm như vậy, bọn họ thật ra thì còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu, chính là phụ trách trấn thủ Phong Đô bí cảnh. Phong Đô Sơn truyền thuyết là U Minh địa phủ nơi ở, nhưng từ xưa đến nay, cũng không người nào biết địa phủ là có tồn tại hay không. Cho nên mọi người phổ thông dùng Phong Đô bí cảnh, để thay thế gọi U Minh địa phủ. Bất quá, thư gia trấn thủ Phong Đô bí cảnh nhiệm vụ, cho tới bây giờ không có bị chân chính chấp hành qua. Bởi vì ngay cả thư gia, cũng không biết Phong Đô bí cảnh cửa vào ở nơi nào. Lần này cũng là bọn hắn lần đầu tiên phát hiện Phong Đô Sơn. Nhích tới gần tòa kia phổ thông đỉnh núi sau khi, Giang Tử nhưng có chút kinh nghi, trong lòng của hắn mơ hồ có loại quen thuộc cảm giác. Nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao, là vật gì khiến hắn cảm thấy quen thuộc. Làm Thư Luân mang của Bon Hàn đến gần ngọn núi nhỏ kia xuống hang động sau khi, cái loại này cảm giác quen thuộc trở nên càng rõ ràng. Âm u. Đúng chính là cái này cảm giác. Giang Tử nghĩ tới. Nửa năm trước, hắn đi Mã Gia gây chuyện thời điểm, Hồ Trinh dùng Mã Vũ dòng máu, tỉnh lại Mã Gia lão tổ, lúc ấy điệu tản ra khí tức, cùng cái này rất giống. Bất quá nơi này khí tức âm trầm, càng đậm đà, có loại cần phải ngưng kết thành nước cảm giác. Người thực lực hơi yếu, đưa thân vào hoàn cảnh như vậy, rất dễ dàng hít thở không thông. Mọi người dọc theo đi thông dưới đất hang động, rất nhanh đi tới cái đó hang đá. Cảnh tượng trước mắt, khiến mọi người vô cùng khiếp sợ. Đây là... Chỉ thấy thạch động một mặt thạch bích, đã hoàn toàn hư biến hóa, biến thành một cái sâu thẳm không gian chi môn, liên tiếp một cái không biết không gian. Giống như là thôn phệ vạn vật thâm nguyên miệng khổng lồ, làm người ta kinh ngạc. Những âm u đó khí tức, chính là từ không gian chi môn bên trong tản mát ra. Cái không gian này chi môn đi thông nơi nào, không cần nói cũng biết. Phong Đô bí cảnh cửa vào. Huyền Thiên cùng Thư Luân gần như cùng lúc đó mở miệng. Mọi người trố mắt nhìn nhau, không có tùy tiện tiến vào. Lúc này đối mặt loại này trong truyền thuyết thần thoại quỷ thần chỗ, vô luận thực lực mạnh bao nhiêu, trong lòng đều dâng lên từng cơn ớn lạnh. Huyền Thiên hỏi Thư Luân có thể từ bên ngoài tắt cánh cửa này sao? Ta không cái năng lực này, chỉ có thể đi vào nhìn một chút. Thư Luân lắc đầu. Lúc này, Hàn Văn Dơ đột nhiên nói có người đến qua nơi này. Có người đến qua. Vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên nghiêm túc. Kia chuyện này, thì không phải là đột phát hiện tượng tự nhiên rồi, là bởi vì mở ra. Hàn Văn Dơ am hiểu cách truy tung dò xét, đây cũng là hắn chạy tới nơi này một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, cũng rất đơn giản. Bởi vì hắn cùng Thư Gia là thông gia, thê tử của hắn chính là Thư Luân tỷ tỷ. Đại khái bao nhiêu người? Huyền Thiên truy hỏi. 15 người tả hữu. 15 nhân. Mọi người lại vừa là một trận kinh hãi, chuyện kia liền rất nghiêm trọng rồi. Ta có cái phát hiện. Giang Tử bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt của mọi người họp lại. Ta nửa năm trước, từng ở Mã Gia cảm thụ qua tương tự khí tức âm trầm. Giang Từ đem mình cùng đạo kia vô hình trưởng ấn đánh giết lúc tình huống, đơn giản nói xuống. Cảnh tượng lúc đó, chỉ có hắn và Bạch Vân, Tần Khởi biết rõ, bất quá lần này Bạch Vân, Tần Khởi đều không. Thư Luân biểu tình rất nghiêm trọng, hắn nói Giang Từ thuyết tình huống, ta biết đại khái là cái gì, trong này liên lụy đến lãnh đời gia tộc một ít bí mật, ta hy vọng mọi người sau khi nghe xong, có thể bảo mật. Thấy mọi người gật đầu, hắn tài tiếp tục nói lãnh đời gia tộc có truyền thừa, giống chúng ta Thư gia cùng Trường An Phủ Mã gia, đều là trong đó loại khác, Thư gia truyền thừa là bắt quỷ, mà Mã gia chính là cản thi. Thật ra thì Mã gia ở trước đây thật lâu, cũng cuộc sống ở vùng núi lớn này bên trong, nhưng sau đó không biết nguyên nhân gì, dọn đi rồi Trường An Phủ. Giang Từ nói cái loại này âm u, ta nghi giả nở dê chắc là cương thi trên người chuyển tới. Bắt quỷ. Cản thi. Mọi người một trận kinh ngạc, đây chính là đủ chuyện bí ẩn. Còn có một cái tình huống, ta hoài nghi chủ nhà họ Mã Mã Kim Hải, khả năng cùng liên minh tự do có liên quan. Giang Từ nói lần nữa. Lời này là thật. Thư Luân mặt liền biến sắc. Điểm này ta có thể làm chứng, chúng ta Huyền Thiên Võ Quán và Thuận Lòng Trời Phủ Tần Gia đã điều tra Mã Kim Hải nửa năm rồi. Mặc dù không có tra được chứng cứ xác thật, nhưng các loại dấu hiệu tỏ rõ, hắn và liên minh tự do giữa, tồn tại liên hệ nào đó. Huyền Thiên mở miệng nói. Thư Luân ánh mắt phức tạp, lắc đầu nói kia chuyện này liền cơ bản biết, phong đô núi bí mật, trừ chúng ta Thư gia, Mã gia cũng là biết, nếu Mã Kim Hải cùng liên minh tự do có quan hệ, lần này khẳng định chính là hắn và liên minh tự do dở trò quỷ rồi. Đây là một cái tin tức rất trọng yếu, xác nhận đưa tới sự kiện lần này chân tướng, mọi người là có thể có đề phòng. Nếu không, nếu như không biết là liên minh tự do dở trò quỷ, đẳng cấp sau khi tiến vào, hoặc sẽ gặp phải ám toán. Bất kể như thế nào, đều muốn đi vào, đây là chúng ta Thư gia tổ truyền trấn hồn phụ, các ngươi đều mang một cái, vạn nhất thật gặp phải quỷ, hoặc có thể tạo tác dụng. Thư Luân xuất ra một sấp tinh xảo lá bửa, phân cho mọi người. Giang Từ nhận lấy sau khi, do dự nói cái đó có thể cho nhiều ta mấy tờ sao. Một tấm cũng đủ để đuổi quỷ tịch tàn nư à. Hơn nữa vật này ta cũng không biết có hữu dụng hay không, dù sao ta cũng chưa từng thấy qua quỷ. Thư Luân không hiểu. Bất quá hắn vẫn cười một tiếng, nắm còn dư lại lá bùa đưa hết cho Giang Tử. Đa tạ. Giang Tử chân thành nói cảm ơn. Muốn nhiều như vậy, chẳng qua là cầu an lòng a. Vạn nhất tạo nên tác dụng đây. Nhắc tới, hắn đến trong lòng bây giờ còn có chút thấp thỏm. Bình sinh sợ quỷ nhất rồi. Sau đó, một nhóm tám người, lấy Huyền Thiên cùng Thư Luân cầm đầu. Bước vào cái đó sâu thẳm không gian chi môn bên trong, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Chương 179, chân chính phong đô sơn. Sâu thẳm không gian chi môn, cụ có thần bí truyền tống lực. Giang Từ đám người, chỉ cảm thấy một trận không gian biến đổi, liền tiến vào phong đô bí cảnh. Đây là một nơi chìm vào hôn mê thế giới, mênh mông vô biên, khắp nơi tràn ngập màu xám cho sương mù. Cảnh tượng trước mắt, để cho bọn họ sắc mặt đại biến, rung động không dứt. Dương mắt nhìn lên. Một tòa trơ trụi ngọn núi lớn màu đen, đứng sừng sững ở trong thiên địa. Núi này chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, không nhìn thấy bờ, giống như là một bức tường, nằm thế giới phân ra. Núi này cực cao, giống như đâm rách thiên mạc, chóp đỉnh phảng phất có lửa nóng hừng hực đang thiêu đốt, cho mảnh thế giới này mang đến nhiều ánh sáng. Thư Luân bỗng nhiên kêu lên một tiếng, chẳng lẽ đây mới thật sự là Phong Đô Sơn. Núi cao 2,600 dặm, vòng 3 vạn dặm, trên đó kỳ hạ cũng có quỷ thần cung thất. Mọi người men theo lời của hắn, quan sát trước mắt chỗ ngồi này ngọn núi lớn màu đen. Quả nhiên, mơ hồ có thể nhìn thấy, từ trên xuống dưới, có mấy tòa xây dọc theo núi cung điện. Phía dưới cùng một tòa cung điện, đang lúc bọn hắn tầm mắt ngay phía trước, ngọn núi lớn màu đen dưới chân núi. Đi qua nhìn một chút. Huyền Thiên trầm giọng nói. Một nhóm tám người, ngay sau đó về phía trước tòa cung điện kia chạy đi. Nhìn gần, chặng đường nhưng là không ngắn. Được rồi, trên 100 cây số, còn không có đạt tới dưới chân núi. Có thể thấy ngọn núi này rốt cuộc có bao nhiêu. Liên minh tự do những người đó, trước đây không lâu từ nơi này đi qua. Hàn Văn Dơ nhắc nhở, hắn lại phát hiện mới tung tích. Huyền Thiên gật đầu một cái, nói mọi người nhất định phải cẩn thận. Đã rất cẩn thận rồi, lấy thực lực của bọn họ, thật ra thì mấy hơi thở là có thể đi hết 100 cây số. Nhưng hiện ở tốc độ của bọn họ, vẫn luôn không có vượt qua tốc độ âm thanh. Cẩn thận. Giang Tử cũng duy trì dĩ vãng thói quen, không ngừng ở bốn phía quan sát. Hắn phát hiện chỗ này thế giới địa hình rất đơn giản, ngoại trừ trước mắt tòa kia ngọn núi lớn màu đen, cũng chỉ có mênh mông bát ngát hoang nguyên, không thấy được một cái sinh vật, ngay cả quỷ cũng không có. Sự phát hiện này, khiến Giang Từ hơi chút tiến lòng, xem ra phong đô bí cảnh cùng giao chỉ bí cảnh cũng không sai biệt lắm, đã sớm hoang phế không biết bao nhiêu năm. Qua một lúc lâu, mọi người rốt cuộc nhích tới gần dưới chân núi tòa cung điện kia. Lại vừa là một trận hoảng sợ, Nguyên lai tòa cung điện này rất lớn, chân cao khoảng ngàn mét tờ, trái phải cũng có gần 10.000 mét. Khổng lồ như thế cung điện, là cho người nào ở? Mọi người trong lòng đều là nghi ngờ, ánh mắt chuyển hướng trước cung điện một tòa cự đại thạch bi, phía trên có khắc chữ màu đen. Giang Tử phát hiện, những chữ này kiểu chữ cấu tạo, cùng giao chỉ bí cảnh chữ, có chút tương tự. Giống là tới từ cùng một thời đại, nhưng lại có khác nhau, cụ thể bất đồng nơi nào, hắn lại không nói ra được. Bất quá, những chữ này đại biểu ý tứ, đều rõ ràng truyền đạt tới mọi người trong đầu. Phong Đô Sơn, Tuyệt Thiên Cung. Mọi người vẫn không có tùy tiện xông vào, cũng không có quá mức đến gần, mà là ở bốn phía quan sát, nhìn có hay không còn lại có thể đường lên núi. Cung gặp rừng thì đừng vào, gặp thủy mạc độ một cái đạo lý, tòa cung điện này khắp nơi tiết lộ ra khí tức quỷ dị. Dưới núi có điều sông. Lý Bạch Bạch có phát hiện mới. Mọi người liền vội vàng chạy tới, thần sắc đều kinh hãi. Ở nơi này là con sông. Ngược lại cùng trong truyền thuyết Hoàng Tuyền có chút tương tự, bất quá nước sông là màu đen, giống như là do sát khí ngưng tụ mà thành, bên trong còn nổi lơ lửng bạch cốt âm u. Điều này khiến người ta trận trận kinh hãi, phảng phất té xuống, sẽ máu thịt tan rã, biến thành những bạch cốt kia như thế. Hưu. Huyền Thiên nhặt lên một cái vạn tấn nặng đá lớn ném ra ngoài. Thạch đầu trong nháy mắt đi tới dòng sông màu đen bầu trời, nhưng còn không chờ thạch đầu hạ xuống. Một cổ lực lượng quỷ dị xuất hiện, khối đá lớn kia, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng phong hóa, sau đó biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. T. Mọi người tất cả đều ngược lại hít một hơi lạnh. Xem ra chỉ có thông qua tòa cung điện kia rồi. Huyền Thiên lắc đầu một cái. Bởi vì này cái dòng sông màu đen, không biết ngọn nguồn ở nơi nào, dọc theo phong đô núi chân núi. Hạo Hạo đang đang hướng xa xa chạy tới, Hoành Tuyên ở Đa Y Đi A trên, mang mảnh này hoang nguyên cùng Phong Đô Sơn chắn. Muốn đi vào Phong Đô Sơn, hoặc là qua sông, hoặc là thông qua tòa kia được đặt tên là Tuyệt Thiên Cung cung điện. So sánh dòng sông màu đen, hay lại là Tuyệt Thiên Cung nhìn an toàn hơn một ít. Đi tới Tuyệt Thiên trước cung. Lần này mọi người mới phát hiện, nguyên lai chỗ ngồi này cung điện hùng vĩ, một phần trong đó liền lăng không treo ở dòng sông màu đen bầu trời. Cung điện cửa chính giữa, có một cái rộng rãi trực đạo. Nối thẳng cung điện sâu bên trong, vừa vặn vượt qua dòng sông màu đen. Điều này trực đạo nhìn dị thường mới tinh, giống như là không người đặt chân qua như thế. Nếu như ta không đoán sai, đây cũng là quỷ đạo, truyền thuyết quỷ hồn luân hồi tiền, muốn từ trên con đường này đi một lần. Thư Luân Ngữ xuất kinh nhân. Quỷ đạo. Chẳng lẽ không đúng Hoàng Tuyển, Mại Hà Kiều các loại. Giang Tử nghi ngờ. Như nở dê người Kha Cờ cũng nhìn về phía Thư Luân, có giống nhau nghi ngờ. Truyền thuyết thần thoại thật thật giả giả. Ai biết người nào là thật, bất quá Phong Đô Sơn quỷ đạo chi thuyết, nhưng là tại địa phủ Hoàng Tuyển, cầu lại Hà chuyển trước khi nói, chúng ta thư ra cổ tịch lên, có ghi lại qua những thứ này. Thư Luân nói, hắn lại dặn dò tóm lại, bước lên quỷ đạo sau khi, nhất định phải đem ta cho các ngươi trấn hồn phủ thiếp thân lên. Mọi người theo lời làm theo, dù sao ở chỗ này Thư Luân mới là tay tổ. Giang Tử, thiếp một tấm là đủ rồi. Thư Luân kinh ngạc nói, nhiều thiếp mấy tờ bảo hiểm một chút. Giang Tử cũng không ngẩng đầu lên, quét soạt ở các vị trí cơ thể thiếp trấn hồn phủ. Bả vai, cánh tay, bắp đùi, ngực tiền, hậu bối. Tốt lắm, lên đường đi. Giang Tử nhìn khắp người trấn hồn phủ, nhất thời cảm thấy an lòng. Như nở dê người Kha Cờ, nhìn mình trên người lẻ loi một tấm trấn hồn phủ, nhất thời cảm thấy thật giống như thiếu đi một chút gì. Bọn họ rất muốn thuyết ngươi thế này thì quá mức rồi. Sau đó, tám người bước lên quỷ đạo, cảm giác rất kỳ quái. Bọn họ giống như là trong lúc bất chợt nhỏ đi rất nhiều, cùng rộng rãi quỷ đạo so sánh, lộ ra rất nhỏ bé. Hô! Trận trận âm phong không biết từ chỗ nào thổi tới, phảng phất lay động linh hồn của bọn họ, hơi lạnh thấu xương từ trong lòng dâng lên. Giận cả tóc gáy. Ông! Trên người bọn họ trấn hồn phụ, một tiếng khẽ run, lại bắt đầu tản mát ra ánh sáng màu vàng nóng, thật ấm áp, trực tiếp xua tan những thứ kia dùng mình. Giờ phút này, Giang Tử có chút gai mắt, trên người người khác chỉ có một nơi sáng lên. Mà hắn toàn thân cao thấp đều đang tỏa ra ánh sáng màu vàng nóng. Nhưng mà, đây không phải là mọi người chú ý trọng điểm. Chúng người thần sắc đều rất nghiêm trọng, cẩn thận từng ly từng tí. Tạo nên tác dụng. Thật sự có quỷ. Thư Luân trợn to hai mắt, nhìn chung quanh. Giang Tử cũng kịp phản ứng, trấn hồn phù tạo nên tác dụng, ý vị như thế nào? Thật sự có quỷ a? Mới vừa rồi kia từng trận âm phong, hoặc chính là quỷ. Hắn không nhịn được dùng mình một cái, lông tơ run rẩy. Ta đặc biệt nào bây giờ có thể rút lui sao? Ô ô ô. Sâu kín tiếng khóc lóc, đang lúc mọi người bốn phía vang lên, phảng phất có mê thần hiệu quả, khiến nhân không khỏi sinh lòng thương. Cút. Huyền Thiên đột nhiên giận quát một tiếng. Cả người khí thế bùng nổ, kinh thiên đao chi chấn ý, trong nháy mắt khuyết tán ra. Hoa hoa hoa. Nhất thời, chung quanh những thứ đó, giống như là bị giật mình, hoảng sợ tiếng kêu rên, vô cùng. Chương 180, du hồn tàn phá. Lần này mọi người thấy rõ. Chỉ thấy, từng đạo hình người âm ảnh, ở quỷ đạo lên chạy tứ tán, thân hình phiêu hốt, lại có chút vằn mẹo, thật giống như không có sức nặng tựa như, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi tán. Chẳng lẽ đây chính là quỷ? Đây là du hồn. Thực lực hẳn cũng không có vượt qua cấp độ A. Thư Luân nói ra những thứ này tên âm ảnh. Du hồn. Đó cũng là quỷ một loại. Tất cả mọi người một trận ngạc nhiên nhìn những hình người kia âm ảnh, muốn quan sát ra cùng người chỗ bất đồng. Mặc dù không có xuất hiện ẩn linh kỳ du hồn, nhưng bọn hắn nhưng cũng không dám buông lòng cảnh giác. Mới vừa rồi bị Huyền Thiên quát lui du hồn, chợt nhìn, số lượng tuyệt đối vượt qua 100. Hơn nữa quỷ này đạo như thế rộng rãi, không biết dài bao nhiêu, phía sau lại sẽ có bao nhiêu du hồn. Du hồn phổ thông không mạnh, ta chính là lo lắng sẽ có âm binh xuất hiện, trong truyền thuyết, âm binh sức chiến đấu cực mạnh. Thư Luân nghiêm túc nói. Mọi người trong lòng rét một cái. Bất quá, dù vậy, cũng không có ai lùi bước. Bởi vì liên minh tự do đã đi ở phía trước, nếu như lúc đó thối lui, vạn nhất liên minh tự do ở chỗ này làm xảy ra chuyện lớn gì tình. Không nói trước hội đối với nhân loại hội tạo thành ảnh hưởng gì, đối với đại hạ quốc mà nói, nhất định sẽ có đại uy hiếp. Cho nên, bất kể phía trước có cái gì, đều muốn đuổi kịp đi. Nếu liên minh tự do người có thể xông qua cửa ải này, vậy bọn họ cũng có thể. Ô ô ô. Sâu kín tiếng khóc lóc, vẫn ở chỗ cũ quỷ đạo phía trước không ngừng vang lên. Khi mọi người chân chính tiến vào cung điện khu vực sau, những thanh âm này trở nên càng thêm mãnh liệt, lại kèm theo nước sông xiết lưu động thanh âm. Bởi vì này đoạn quỷ đạo, vừa vặn ở vào dòng sông màu đen trên. Nếu là đứng ở quỷ đạo bên bờ, là có thể mơ hồ nhìn đến phía dưới con sông chúng cảnh tượng. Cùng đứng ở cung điện bên ngoài nhìn con sông cảnh tượng bất đồng, đoạn này màu đen trong sông, ngoại trừ bạch cốt âm u, còn có đếm không hết du hồn, ở bên trong giấy rủa muốn sống lên. Nhưng nước sông thật giống như tồn tại nào đó trói buộc, khiến chúng nó không cách nào tránh thoát. Chỉ có một khác du hồn, tránh thoát trói buộc, phát ra như khóc như cười tiếng nghẹn ngào, vui sướng hướng phía trên quỷ đạo. Mà Giang Tử đẳng cấp nhân khí tức trên người, đối với bọn nó giống như là có rất lớn hấp dẫn. Giống như thiêu thân, bản năng muốn nhào tới. Nhưng chúng nó vừa sợ chấn hồn phù tản ra ánh sáng màu vàng óng, không dám đến gần. Vì vậy, quỷ trên đường du hồn, càng ngày càng nhiều, những thứ kia tiếng khóc sụt sùi, nhiễu loạn tâm thần của người ta. Không thể hành động thiếu suy nghĩ. Thư Luân nhắc nhở. Không cần hắn nhắc nhở, mọi người cũng biết, đều cẩn thận đi trước. Giang Tử cảm giác cả người không được tự nhiên, bởi vì phảng phất có rất nhiều đạo ánh mắt ấm lạnh, từ trên người hắn không ngừng xẹt qua. Linh thức dò xét bên dưới, hắn phát hiện phía trước du hồn, đang không ngừng vây của bo nở hà nở quanh quẩn. Những thứ kia vặn vẹo mặt mũi, phát ra. Tiếng khóc, tiếng cười. Ách ách ách. Đột nhiên, rất nhiều du hồn phát ra bất đồng tiếng thét chói tai, hướng bọn họ xông lại, bỏ mạng tựa như, điên cuồng xung kích. Như sóng chiều một dạng số lượng không biết có bao nhiêu. Bất quá, thật giống như quỷ cũng không sợ chết. Chạy. Huyền Thiên khẽ quát một tiếng. Du hồn quá nhiều, căn bản giết không xong, chỉ có thể tiến lên. Giang Tử phát hiện, hắn thật giống như thành vây công mục tiêu chủ yếu, bởi vì hắn bây giờ hình tượng quá chắc nhãn, toàn thân chấn hồn phù đều đang tỏa ra lệnh du hồn sợ hai ánh sáng màu vàng nóng. Hoa a hoa a. Du hồn kêu loạn, vọt tới mọi người phụ cận. Quét quét quét. Giang Tử trực tiếp thúc dục linh lực, huy kiếm chém ra một đạo kiếm quang, trong nháy mắt rơi vào những thứ kia du hồn trên người. Uy lực bùng nổ, bị kiếm quang đánh trúng du hồn, giống như là bị đâm phá khí phao, chẳng qua là lung lay một chút, liền nổ lên, tan thành mây khói. Ngươi giết chết rồi cấp độ A du hồn, điểm kinh nghiệm EXP 110. Ngươi giết chết rồi cấp độ A du hồn, điểm kinh nghiệm EXP 110. Ngươi giết chết rồi cấp độ A du hồn, điểm kinh nghiệm EXP 110. Điểm kinh nghiệm EXP bảng thanh âm nhắc nhở, không ngừng vang lên. Một kiếm chém chết mười mấy con cấp độ A du hồn. Nguyên lai quỷ cũng sẽ chết. Giang Từ lai kính, trong lòng đều ý chợt giảm 3 phần. Không ngừng huy kiếm, căn bản không cần ra tay toàn lực. Chẳng qua là dùng linh lực thi triển cửu nguyên kiếm pháp, vung ra từng đạo kiếm quang, là có thể khiến những thứ này du hồn trực tiếp tiêu tan. Một cái ẩn linh kỳ, sợ cái gì cấp độ A. Cùng lúc đó, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch hai người, cũng đang xuất thủ, thực lực của bọn họ giống nhau mạnh mẽ, nhất đao nhất kiếm, rất thoải mái tiêu diệt bốn phía du hồn. Trừ bọn họ ra, Thư Luân cũng rất dễ dàng, trường kiếm của hắn lên, cũng mang theo ánh sáng màu vàng nóng, đối với du hồn tổn thương rất lớn, du hồn chỉ cần đụng phải liền trực tiếp tiến diệt. Những người khác tình thế, liền không tốt lắm rồi. Nhất là Hát Thổ, nàng chẳng qua là ẩn linh giai đoạn trước, rất nhanh thì bị du hồn gần người rồi. Phốc phốc. Những thứ kia không sợ chết du hồn, đụng vào hắc thổ trên người, chấn hồn phù lại đột nhiên sáng lên, du hồn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, cơ thể tan biến. Nhưng mà, mọi người lại phát hiện, hắc thổ chấn hồn phù, tán phát ánh sáng màu vàng nóng, vì vậy yếu bớt một ít. Không thể bị du hồn gần người. Huyền Thiên quát lên. Đồng thời, hắn một bước vọt đến hắc thổ bên người, bang hắc thổ chống đỡ những thứ kia điên cuồng du hồn. Nhưng cẩn thận nữa, cũng có bị gần người khả năng, bởi vì du hồn quá nhiều, số lượng như nước thủy triều, giống như căn bản giết không xong tựa như. Phốc phốc phốc. Bọn họ giống như là tuân theo bản năng, không ngừng hướng mọi người xung kích. Một nhóm 8 người, ở quỷ đạo lên xuất thủ đồng thời, cũng đang liều mạng đi đường. Giang Tử trên người chấn hồn phù nhiều nhất, tiếp nhận công kích cũng nhiều nhất. Hắn cũng không có nắm dư thừa chấn hồn phù tháo xuống, bởi vì đây là đang biến tướng cho mọi người giảm bớt áp lực. Hơn nữa tụ tập du hồn càng nhiều, hắn lấy được điểm kinh nghiệm EXP cũng càng nhiều. Ở bên ngoài, đi đâu tìm nhiều như vậy cấp độ A cho hắn giết. Đồng thời, Giang Tử trong lòng có một nghi ngờ, liên minh tự do những người đó, là thế nào thông qua nơi này. Bọn họ là có chấn hồn phù, mới có thể tốt hơn phòng ngự du hồn công kích, liên minh tự do những người đó, cũng không có chấn hồn phù. Chẳng lẽ là Mã Kim Hải cung cấp? Nhưng là theo thư luôn nói, cản thi nhất mạch, cũng không tinh thông quỷ hồn phương diện năng lực. Giang Tử một bên mang theo nghi ngờ, vừa tỉnh táo tiêu diệt những thứ này điên cuồng du hồn. 1.000 con 2.000 con 3.000 con. Điểm kinh nghiệm EXP cũng nhanh chóng tăng trưởng. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, mọi người giống như là đột phá một tầng bình chướng, vượt qua kia đẳng cấp với dòng sông màu đen trên quỷ đạo. Bốn phía du hồn số lượng nhất thời giảm nhanh, đã không tạo thành uy hiếp. Xoay người lại có thể nhìn thấy, phía sau còn có số lớn du hồn, ở quỷ đạo lên quanh quẩn, cuồn vũ, gầm to. Bọn họ đã xông qua được cờ. Nhưng trên người bọn họ chấn hồn phù, cũng biến thành ánh sáng ảm đạm, tức sắp tắt. Giang Từ đem mình từ thư luân trong tay phải tới chấn hồn phù, lại cho mỗi người phân một cái. Lần này may mà Giang Từ A. Huyền Thiên thở dài nói. Như nở dê người kha cờ rối rít gật đầu. Đúng vậy, nếu như không phải là Giang Từ trên người dán đầy chấn hồn phù, mang du hồn hơn nửa hỏa lực hấp dẫn tới, vậy bọn họ ứng đối cũng chưa có dễ dàng như thế. Nhất là Hát Thổ, Hoàng Côn, Lưu Vinh, Hàn Văn Dơ bốn người bọn họ, thực lực hơi yếu một ít. Mới vừa rồi nếu là lại bị du hồn vây công một hồi, nói không chừng sẽ lâm vào nguy hiểm. Chương 181, Quái Thanh. Thật ra thì, vốn là Hoàng Côn đám người có chút bận tâm Giang Tử thực lực, đây là một loại từ trưởng bối quan tâm. Bởi vì Giang Tử quá trẻ tuổi, ngoại trừ Giang Tử, coi như tuổi tác nhỏ nhất Hát Thổ, cũng vượt qua 60 tuổi, làm Giang Tử mãi mãi cũng đủ. Cho nên, cho dù Giang Tử trước triển lộ qua kinh người bay trên trời năng lực, nhưng người ở chỗ này, đều cũng chưa từng thấy tận mắt hắn lúc chiến đấu cảnh tượng, lo lắng hắn đối phó không được nơi này nguy hiểm. Bọn hắn bây giờ hoàn toàn yên tâm, Giang Tử mới vừa rồi kia một phen xuất thủ, để cho bọn họ xác nhận. Giang Tử không chỉ có năng lực đối phó những nguy hiểm này, thực lực cũng vượt qua bọn họ, cùng Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch ở vào cùng một cấp độ. Đối mặt mọi người tán dương, Giang Tử giữ lạnh nhạt khiêm tốn, bởi vì cũng không phải Bạch xuất thủ. Nếu như không phải là quá nguy hiểm, hắn đều muốn trở về lại làm một lớp. Mới vừa rồi chẳng qua là chốc lát, hắn liền lấy được số lượng cao điểm kinh nghiệm EXP. Nhìn một chút điểm kinh nghiệm EXP số còn lại. Điểm kinh nghiệm EXP 19.040.85. Thu được sắp tới 90 vạn điểm. Lần này, hắn lại có sử dụng suy diễn chức năng vô liếng. Vượt qua dòng sông màu đen bầu trời một đoạn kia quỷ đạo sau khi. Đi tới đây, du hồn số lượng chợt giảm, mọi người rốt cuộc có tử quan sát kỹ tòa cung điện này cơ hội. Lúc này, bọn họ tài xác nhận. Nguyên lai điều này quỷ đạo, đi ngang qua rồi cả tòa Tuyệt Thiên Cung. Đi về trước nữa đi, là có thể rời đi cung điện khu vực, chân chính đến Phong Đô Sơn chân núi. Chỉ là làm bọn họ ngạc nhiên là, bọn họ không thấy được mãn trong thiên cung bộ cảnh tượng. Bởi vì quỷ đạo ra cảnh tượng, đều là tối tăm vô cùng, lại tràn ngập sương mù màu xám, thâm thúy mà vừa thần bí. Cung điện sâu bên trong có cái gì, căn bản không thể nào dò xét. Một nhóm 8 người, không dám dừng lại lâu, lần nữa đi về phía trước. Phía dưới đoạn đường liền an toàn rất nhiều, thỉnh thoảng có số ít du hồn vào tới, cũng bị bọn họ tùy tiện tiêu diệt. Ước chừng được rồi hơn 10 phút, vượt qua trên 100 cây số, bọn họ rốt cuộc đi ra Tuyệt Thiên Cung cung điện khu vực, trước mặt chính là tòa kia màu đen Phong Đô Sơn. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người đều là bước chân dừng lại. Chỉ thấy Tuyệt Thiên bên ngoài cung mặt, nằm một cô thi thể. Là thi thể, không phải là quỷ. Thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đến gần, mọi người phát hiện, trên khối thi thể này mặc màu đen hồng vân trường bào, mặt mũi khô héo, lộ ở bên ngoài da thịt nhăn nhúm, giống như là đã chết nhiều năm, bị hong gió. Hơn nữa, trên thi thể có một đạo dữ tợn xuyên qua vết thương. Kỳ quái là, chung quanh cũng không dấu vết đánh nhau, cũng không vết máu lưu lại. Người này nhìn có chút quen thuộc. Hắc thổ khẽ to mày. Nàng đạt tới ẩn linh trước, là Huyền Thiên Võ Quán phụ trách tình báo nhân. Không phải là ta đại hạ võ giả. Hoàng Côn trầm giọng nói. Quả thật, nếu như cổ thi thể này không phải gió phạm trạng thái, có thể nhìn ra, tướng mạo cùng đại hạ nhân có rõ ràng khác biệt. Ta có ấn tượng, khối này người thật giống như là thần thánh đồng minh một vị cấp độ A võ giả, ta 30 năm trước từng ở Bắc Âu Thành gặp một lần. Lưu Vinh bỗng nhiên mở miệng. Đúng, hắn gọi Ca Díp, một vị cấp độ A nấc thang thứ 2 võ giả, thực lực cường đại, ở thần thánh đồng minh lại không nổi danh, vũ đạo giới người biết hắn rất ít. Hắc thổ rốt cuộc nhớ tới lai lịch của người này. Không nổi danh. Những người khác liên nghĩ tới điều gì? Cùng Phong Tuyên, Mã Kim Hải tình huống rất tương tự. Hai người này ở Đại Hạ Quốc cũng là không nổi danh, nhưng thực lực đều không yếu. Nói như vậy, hắn khẳng định chính là liên minh tự do quản lý một trong. Huyền Thiên gật đầu một cái. Lý Bạch Bạch thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói hắn là bị mặt bên đánh lén, trong nháy mắt giết chết, đánh lén hắn, bất kể là người hay là quỷ, khẳng định có ẩn linh kỳ thực lực. Hơn nữa đúng hạn đang lúc coi là, hắn chết thời gian, nhiều nhất không cao hơn nửa giờ, nhưng thi thể ti nhờ cha nở dê, lại giống là chết rất lâu, xem ra phía dưới đường, cũng không đơn giản. Nàng vẫn là tỉnh táo nhất một cái, mới vừa rồi vây quanh thi thể quan sát trong chốc lát. Sau đó, mọi người tiếp tục giữ cẩn thận, dọc theo quỷ đạo tiếp tục tiến lên, trước mặt đập vào mi mắt, chính là Phong Đô núi. Thấy được tung, liên minh tự do những người đó, là hướng sơn thượng rồi. Chạm ở dưới chân núi. Có thể nhìn thấy thẳng tắp rộng rãi quỷ đạo, tiếp tục hướng Phong Đô trên núi Phương Duyên dối đi. Dọc theo quỷ đạo, lại hướng đi lên một đoạn đường, lại vừa là một tòa cung điện, tọa lạc tại giữa sườn núi. Hò hò hò. Xích xích xích. Khi mọi người đang muốn dọc theo quỷ đạo, leo lên phía trên lúc. Đồng nhiên, lưỡng đạo chỉnh tề trầm thấp âm thanh kỳ quái, từ quỷ đạo hai bên chuyển tới. Đồng thời, có khí tức cường đại, ở dưới chân núi tràn ngập. Mọi người sắc mặt tất cả biến. Hiu hiu. Hai đạo lưu quang. Giống như là phá vỡ không gian, đánh bất ngờ tới, mục tiêu là thực lực yếu hơn Hắc thổ cùng Hoàng Côn. Đảng đảng. Giang Tử tốc độ nhanh nhất, thân hình thoát một cái, đi tới Hoàng Côn trước mặt, trường kiếm vẩy một cái, trong nháy mắt ngăn cản hạ một vệt sáng. Mà Huyền Thiên một mực ở Hắc thổ trước người, cũng dễ dàng chặn khác một vệt sáng. Rất hung hiểm, nếu như bọn họ không có xuất thủ, kia Hắc thổ cùng Hoàng Côn, rất khó chặn lần tập kích này. Có thể sẽ không chết, nhưng tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Kia hai đạo lưu quang bị chặn sau, lại vô căn cứ tiêu tan. Nhưng tất cả mọi người thấy rõ lưu quang bộ dáng, là một cây màu đen sừng trâu xiên cùng một cây bạch cốt trường mâu. Hò hò hò. Xích xích xích. Kia kinh người quái tiếng vang lên, giống như là muốn lần nữa phát động tập kích. Lên núi. Mọi người không chần chờ, nhanh chóng leo lên phía trên. Hò hò hò hò hò hò. Xích xích xích xích xích xích. Kia lưỡng đạo quái thanh, tiết tấu phát sinh biến hóa, lại rất có nhịp cảm giác. Khiến mọi người nhịp bước. Nhất thời có chút rối loạn, tốc độ chậm lại. Khối này hai thanh âm là đang ở đối với Sơn Ca sao? Giang Tử rất muốn hỏi. Nhưng giờ phút này, rõ ràng không đúng lúc. Tiếp tục tiến lên, kỳ quái là, phía sau không có phát sinh nữa cái gì tập kích các loại, quỷ đạo lên rất an tĩnh. Bất quá, tất cả mọi người vị buông lỏng cảnh giác. Mới vừa rồi tập kích, bọn họ đều thấy rõ. Sừng châu xiên, bạch cốt trường mâu, đều là trải qua chế tạo vũ khí. Sau lưng ẩn tàng, khẳng định không đơn giản. Ước chừng leo lên phía trên rồi 4-500 cây số, rốt cuộc đến gần thứ nhì tòa cung điện. Cùng phía dưới Tuyệt Thiên cung tương tự, điều này quỷ đạo cũng là nối thẳng tòa cung điện này sâu bên trong, không ngừng hướng lên. Đây là Sát Thiên cung. Thư Luân chỉ trước cung điện thạch bi. Giang Tử đám người cũng nhìn thấy, thạch bi ghi rõ thứ nhì tòa cung điện tên. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, bên trong cung điện xảy ra chiến đấu kịch liệt. Hò hò hò. Xích xích xích. Kia lưỡng đạo làm cho người kinh hãi quái thanh. Cũng đồng thời vang lên, so với dưới chân núi gặp phải, càng vang vọng. Là liên minh tự do người. Mọi người nhìn nhau, đuổi kịp. Không nói tiếng nào, đều rất an ý hướng cung điện lặng lẽ sờ qua đi. Đến gần sau, chỉ thấy ở vào cung điện chỗ sâu quỷ đạo lên, có thập mấy bóng người, ở một đoàn ánh sáng màu vàng nóng bao phủ xuống, chính ra sức chống đỡ đến từ bốn phương tám hướng công kích. Giang Từ ánh mắt có chút chật lóe, khối này thập mấy bóng người, rất nhiều đều mặc màu đen hồng vân trường bào, rất rõ ràng. Những thứ này chính là liên minh tự do người. Chương 182, Nhu đầu mã diện. Giang Tử không chỉ là thông qua quần áo, xác nhận thân phận của những người này. Bởi vì hắn còn chứng kiến rồi Phùng Tuyên cùng Sam thân ảnh của, lần trước hắn ở giao trì bí cảnh cùng hai người này đã giao thủ. Ngoài ra, còn có còn lại thân ảnh quen thuộc, ba cái ẩn linh kỳ võ giả, khổng tước nước xa lô khác, thần thánh đồng minh rồ hẳn sần, ản phạ tinh Ivan. Lần này ám ảnh nước ẩn linh cường giả không có tới, bởi vì bọn họ ẩn linh vốn lại ít, lần trước ở giao trì bí cảnh, còn bị huyền thiên phế một cái, đã bị dọa cho sợ rồi. Mà giờ khắc này, đối với bọn họ phát động tấn công, là từng con cả người khói đen bốc lên, bề ngoài dữ tợn hung ác quỷ vật, số lượng rất nhiều, thành thiên thượng vạn chỉ. Nhìn kỹ một chút, những quỷ vật đó chia làm hai loại. Một loại là ngưu đầu nhân thân, tay cầm màu đen sừng châu xiên, trong miệng không ngừng phát ra hò hò tiếng kêu. Một loại là mã diện thân thể con người, tay cầm bạch cốt trường mâu, trong miệng không ngừng phát ra xích xích tiếng kêu. Những thứ kia quái thanh chính là bọn họ phát ra. Lại hai loại quỷ vật, đều khoác tàn phá khôi giáp màu đen, trong tay sừng châu xiên cùng bạch cốt trường mâu, không ngừng hướng kia thập mấy bóng người phát động công kích. Bọn họ tản ra khí tức rất mạnh, đều là ẩn linh kỳ. Hơn nữa, sự công kích của bọn họ, thật giống như rất có trật tự, 10 quỷ vật làm một đội, xuất thủ rất chỉnh tề. Giống như là có mạnh hơn tồn tại, ở sau lưng chỉ huy bọn họ. Đây là ngưu đầu mã diện. Giang Tử bọn người nhớ tới cái danh từ này. Bất quá, khiến cho bọn họ giật mình là, những thứ này ẩn linh kỳ quỷ vật công kích, hung mãnh như vậy, liên minh tự do những người đó, lại chặn lại. Liên minh tự do có lợi hại như vậy. Một cái toàn thân gắn vào trong hắc bảo gầy đét hình dáng, nắm ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới. Bởi vì đoàn kia ánh sáng màu vàng nóng, chính là từ trên người hắn khuyết tán ra. Không chỉ có như thế, cái đó hắc bảo hình dáng, tản ra khí tức rất mạnh, là ẩn linh hậu kỳ. Cung Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch là cùng một cái cấp bậc. Người này hoặc chính là liên minh tự do thần bí người sáng lập. Huyền Thiên suy đoán, toàn thế giới có thể có ẩn linh hậu kỳ tu vi nhân, không cao hơn ba cái, nhất định là hắn. Lý Bạch Bạch cũng quả quyết nói, bắt đến cá lớn rồi. Nhìn dáng dấp, liên minh tự do cao tầng, lần này là dô cờ hết toàn lực cờ. Trên người người này tản mát ra ánh sáng màu vàng nóng, cùng chấn hồn phụ rất giống, thay bọn họ chặn lại quỷ vật đại đa số công kích. Giang Từ ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Thư Luân. Như nở dê người kha cờ cũng phát hiện một điểm này. Kỳ quái là, Thư Luân cùng Hàn Văn Dơ biểu tình đều không tốt nhìn. Đó là ta thư ra chấn hồn chuông. Thư Luân có vẻ hơi tức giận, nhìn Hàn Văn Dơ liếc mắt. Hàn Văn Dơ cười khổ một hồi, nói là vợ ta năm đó tự mình từ thư ra mang đi chấn hồn chuông, sau đó lại chuyển cho cháu gái của ta Ánh Tuyết. 2 năm trước, Ánh Tuyết ở giao trì bí cảnh lịch luyện lúc, chấn hồn chuông rơi mất ở giao trì bí cảnh, lại không nghĩ rằng, lại bị liên minh tự do phải đi. Giang Từ một trận bừng tỉnh, chuyện này hắn có ấn tượng. Lúc đó Mã Vũ xuất thủ cấp giết Hàn Ánh Tuyết, mục đích đúng là vì lấy được Hàn Ánh Tuyết trên tay lục lạc chuông. Sau đó, hắn đem ngựa Vũ giết chết, vốn là có cơ hội bắt được chuông. Nhưng cuối cùng Phùng Tuyên xuất hiện, hắn chưa kịp lấy đi. Chấn hồn chuông cùng chấn hồn phù bất đồng, chấn hồn phù là vật tiêu hao, dùng xong liền phế bỏ, mà chấn hồn chuông có thể lặp lại sử dụng, chỉ cần cung cấp linh lực là có thể một mực phát huy tác dụng. Thư Luân lại giải thích. Lần này mọi người liền hoàn toàn hiểu, khó trách liên minh tự do người, đang không có chấn hồn phù dưới tình huống, có thể một đường sông tới đây. Vây công bọn họ những quỷ vật đó là ngưu đầu mã diện. Giang Tử hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Đây là âm binh chúng ngưu đầu binh cùng mã diện binh, sức chiến đấu rất mạnh, không phải là trong truyền thuyết thần thoại ngưu đầu mã diện. Thư Luân vẻ mặt nghiêm túc. Giang Tử và những người khác đều là khẽ gật đầu, nếu như ngưu đầu mã diện chẳng qua là huyền linh kỳ, kia truyền thuyết thần thoại cũng quá không cấp bậc. Sau đó, mọi người tiếp tục đi quan sát sát thiên cung bên trong tình huống chiến đấu, cũng không tính xuất thủ. Bởi vì bọn họ tiến vào phong đô bí cảnh nhiệm vụ, vốn là vì dò xét tình huống, lo lắng nơi này sẽ có cho đại hạ quốc mang đến uy hiếp tồn tại. Khi bọn hắn phát hiện, hết thể các thứ này đều là liên minh tự do dở trò quỷ sau khi. Nhiệm vụ của bọn họ là thêm một cái, đó chính là tiêu diệt liên minh tự do người. Nếu như bây giờ ngưu đầu binh cùng mã diện binh, có thể thay bọn họ hoàn thành nhiệm vụ này. Vậy thì càng tốt hơn, cũng không cần mạo hiểm nữa tiếp tục hướng lên. Cho nên, tất cả mọi người ở sát thiên cung bên ngoài quỷ đạo lên, lặng lẽ ẩn nút, lặng lặng quan sát. Hò hò. Xích xích. Đột nhiên, hai tiếng gầm to sau lưng bọn họ vang lên. Một cái ngưu đầu binh, một cái mã diện binh, từ sát thiên cung bên cạnh chui ra, đối với của Bo Nờ Hà Nờ gầm thét. Sừng châu xin cùng bạch cốt trường mâu, trực tiếp hướng bọn họ ném tới, nhanh như thiểm điện. Nguy rồi. Mọi người mặt liền biến sắc. Bịch bịch. Giang Tử cùng Huyền Thiên xuất thủ nhanh nhất, ngăn trở khối này hai kích. Nhưng hai người đều vẻ mặt không có gì cao hứng, bởi vì động tĩnh bên này kinh động những thứ khác như đầu binh cùng mã diện binh. Hò hò hò. Xích xích xích. Quả nhiên, phía trước sát thiên cung khu vực như đầu binh cùng mã diện binh, có bộ phận mang sự chú ý chuyển hướng nơi này. phát ra kinh người tiếng gào thét, sau hướng Giang Tử đám người xông lại. Ùng ùng, thanh thế hung mãnh, đại chiến trong nháy mắt bùng nổ. Hiu hiu hiu, Ngưu Đầu binh cùng Mã Diện binh chạy trốn đồng thời, trong tay sừng châu xiên cùng bạch cốt trường mâu đều chợt hướng Giang Tử bọn họ ném tới, hóa thành đạo đạo lưu quang, uy lực cực mạnh. Bọn họ vũ khí trong tay giống là có thể sống lại, ném sau khi rời khỏi đây, rất nhanh lần nữa hiện ra mới. Phong ngự, Lý Bạch Bạch, Giang Tử, ba người chúng ta chủ công. Huyền Thiên hét lớn một tiếng. Mọi người nhanh chóng làm ra phản ứng. Giang Tử cùng Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch đứng ở phía trước nhất, chính diện nên kích Ngưu Đầu binh cùng Mã Diện binh. Hắc thổ đẳng cấp còn lại ẩn linh vũ giả, tắc khứ phòng ngự đến từ những phương hướng khác công kích. Thình thịch hoành. Giang Tử ba người xuất thủ, đao quang kiếm ảnh, trong thời gian ngắn chém ra mấy trăm lần, cùng những cái đó tới sừng châu xiên, bạch cốt trường mâu va vào nhau. Lưu quang vỡ vụn, bộc phát ra khí thế mãnh liệt, hóa thành từng trận âm phong, ở quỷ đạo lên gào thét. Sau một khắc, quỷ vật đi tới bọn họ phụ cận. Sừng châu xiên cùng bạch cốt trường mâu hung hãn hướng bọn họ thọc tới, động tác rất chỉnh tề. Hơn nữa toàn bộ là ẩn linh tiền kỳ công kích, mỗi nhất kích cũng có thể trong nháy mắt giết chết cấp độ A võ giả. Giang Tử kiếm và Huyền Thiên đao, vào giờ khắc này, đồng thời phát sinh biến hóa, một loại vô hình ý nhị từ thân kiếm cùng trên thân đao hiện lên. Là Tật Phong chân ý cùng Đao Chi chân ý. Hai người uy lực công kích trong nháy mắt trở tăng, cùng quỷ vật chiến đấu trưởng thành một đoàn. Kinh phong lẫn vào âm phong, ở bên trong vùng không gian này gào thét tàn phá, người thực lực hơi yếu, thậm chí có thể bị gió này đánh cho trọng thương. Người giết chết rồi ẩn linh giai đoạn trước quỷ linh lưu đầu binh, điểm kinh nghiệm EXT 220. Người giết chết rồi ẩn linh giai đoạn trước quỷ linh Mã Diện binh, điểm kinh nghiệm EXT 220. Giang Từ điểm kinh nghiệm EXT bảng, thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên. Trong đó hai chữ mắt khiến hắn hơi chút chú ý xuống. Bảng mang lưu đầu binh cùng Mã Diện binh xưng là quỷ linh, có linh tính quỷ vật. Vậy có phải hay không ý nghĩa khối này hai loại quỷ vật cụ có trí khôn nhất định? Chương 183, Kim Đan kỳ quỷ linh. Giang Từ mặc dù nghi ngờ, nhưng giờ phút này không kịp suy nghĩ nhiều. Xông tới Ngưu Đầu binh cùng Mã Diện binh quả thực quá nhiều, phân tâm sau khi rất dễ dàng bị thương. Phốc. Một cây bạch cốt trường mâu từ Giang Từ né người đánh tới, bị chấn hồn phù quang ngăn trở. Nhưng hắn phần eo sát đạo kia chấn hồn phù, ánh sáng màu vàng nóng cũng biến mất không thấy gì nữa, bị một đòn phế bỏ. Giang Từ tay mắt lanh lẹ, lại tay lấy ra chấn hồn phù, lần nữa dán lên. Tình huống của những người khác cũng không khá hơn bao nhiêu. Mọi người tâm lý đều trầm trầm, bởi vì kiên trì như vậy không bao lâu, một khi chấn hồn phù tiêu hao hết, phía sau liền sẽ trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Không giống liên minh tự do người, bọn họ có chấn hồn chung, có thể bảo đảm kim sắc khe hở một mực tồn tại. Cùng lúc đó, Giang Từ bọn họ nơi này chiến đấu động tĩnh chuyển tới cung điện sâu bên trong. Liên minh tự do người phát hiện bọn họ. Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, Giang Từ, Phùng Tuyên cùng Mã Kim Hải đám người sắc mặt nhất thời biến đổi. Ở trong mắt bọn hắn, bây giờ Giang Từ cùng Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch là cùng một cấp bậc cường giả. Phùng Tuyên cùng Mã Kim Hải đều cảm thấy sự tình không ổn, bởi vì bọn họ còn không có đạt được Nguyên Thanh Sơn nhân nói cơ duyên. Chỉ dựa vào thực lực bây giờ, nếu như cùng Giang Từ đám người chống lại, vậy bọn họ kết quả cuối cùng chẳng tốt đẹp gì. Chỉ có Nguyên Thanh Sơn nhân duy trì trấn định, thật giống như đối với lần này sớm có dự liệu. Hắn không có chịu ảnh hưởng, mà là quát lạnh một tiếng thừa cơ hội này, tiến lên. Bởi vì Giang Từ đám người xuất hiện, dẫn đi rồi rất nhiều Ngưu Đầu binh, Mã Diện binh, áp lực của bọn họ chợt giảm. Đang lúc này, có lưỡng đạo hơi thở cực kỳ mạnh từ quỷ đạo hai bên sát thiên cùng sâu bên trong truyền tới. Đông đông đông, đông đông đông, tiếng bước chân ầm ập từ xa đến gần, đang đến gần quỷ đạo. Rất nhanh, sát thiên cung sâu bên trong tràn ngập khói xám, bị một tả một hữu lưỡng đạo thân ảnh khổng lồ phá vỡ. Đợi khói xám tản đi sau, tất cả mọi người đều trợn tròn cả mắt. Lại cũng là Ngưu Đầu binh, Mã Diện binh, nhưng dáng lớn hơn thập bội, trong tay đều cầm một cây to lớn giống vậy sừng châu xiên cùng bạch cốt trường mâu, khí thế mạnh càng là làm người run sợ. Kim Đan kỳ. Giang Tử cùng Huyền Thiên nhìn nhau, mà liên minh tự do Nguyên Thanh Sơn nhân cũng là hơi biến sắc mặt, bất quá như cũ giữ chấn định, phảng phất đối với lần này cũng có dự liệu. Ồ, xích, hai cái Kim Đan kỳ Ngưu Đầu binh, Mã Diện binh, cách rộng rãi quỷ đạo đang đối với giống như là đang giao lưu với nhau. Ồ ồ ồ ồ ồ, xích xích xích xích, nhìn bộ dáng của bọn nó, thật giống như cãi vả. Hô, bọn họ đột nhiên quăng lên trong tay to lớn sừng châu xiên cùng bạch cốt trường mâu, ở quỷ đạo bầu trời đụng vào nhau. Ầm, tiếng nổ thật to, ở sát thiên cung bên trong vang vọng, không gian rung động, âm phong gào thét. Mọi người sắc mặt đại biến. coi như là Huyền Linh Kỳ cũng không ngăn được một kích này. Nhanh tiến lên. Nguyên Thanh Sơn Nhân khẽ cắn răng, quát lạnh một tiếng. Hắn bước đầu tiên, đánh lui mấy cái nhào tới Huyền Linh Kỳ Ngưu Đầu binh, Mã Diện binh, muốn xông ra chúng vây, lao ra sát thiên cung. Liên minh tự do còn lại quản lý cùng xa lỗ khắc đẳng cấp Huyền Linh Vũ giả, cũng vội vàng đuổi theo. Oanh két. Hai cái Kim Đan Kỳ Quỷ Linh ra tay đánh nhau, kèm theo sấm chớp rền vang. Nhưng khi chúng nó nhìn thấy quỷ đạo lên, một đám người muốn xông ra trùng vây lúc. Bọn họ lại rất an ý dừng công kích lại, một xiên một mâu, nhất thể hướng Nguyên Thanh Sơn nhân thọt đi qua. Không được. Nguyên Thanh Sơn người thần sắc đại biến, hiển nhiên lần này nằm ngoài dự đoán của hắn rồi. Hắn phản ứng cực nhanh, muốn thu nhỏ lại chấn hồn chuông kim sắc khe hở phạm vi bao trùm. Nguyên Thanh Sơn nhân. Sa Lô Khắc, Dô Hắn Sần, Ivan đều là tức giận. Bởi vì bọn họ ba người một mực canh giữ ở khe hở vào ngoài, đi chống đỡ những lưu đầu đó binh cùng Mã Diện binh. Bây giờ khe hở co rút lại, bọn họ liền trực tiếp bại lộ ở những quỷ này vật công kích bên dưới rồi. Nhiều như vậy ẩn linh kỳ quỷ vật, chỉ dựa vào thực lực của bản thân bọn họ, căn bản không ngăn được a. Bất quá Nguyên Thanh Sơn tốc độ của con người, hay lại là chậm đi một tí, hắn làm sao có thể so với Kim Đan kỳ tốc độ. Bịch bịch. Một xiên một mâu, nặng nề đâm vào chấn hồn chuông vòng sáng lên. Phốc suy. Chấn hồn chuông vòng sáng giống như là khí phao, trực tiếp bị đánh nát. Sau đó, một xiên một mâu tốc độ không giảm, tiếp tục hướng xuống đánh tới. Pháp khắc. Thần thánh đồng minh ẩn linh cường giả Dỗ Hắn Sẩn, hoảng sợ mắng to một tiếng, muốn lắc mình né tránh. Bởi vì cái kia sừng châu xiên vừa lúc là tấn công về phía hắn. Nguyên Thanh Sơn tốc độ của con người không kịp Kim Đan kỳ, hắn liền càng không thể nào tránh ra. Phốc suy. Dỗ Hắn Sẩn cơ thể cũng giống như khí phao, nổ bể ra đến, không có hoàn chỉnh ra. Những thứ kia bể xương thịt vụn còn không có rơi xuống từ trên không, trong chớp mắt biến thành khô héo hình, giống như là máu thịt đều hút khô. Huyền Linh Trung Kỳ Dỗ Hắn Sẩn, ngay cả một đòn đều không tiếp tục chống đỡ. Kim Đan Kỳ, cực mạnh. A, cùng lúc đó, cái kia trường mâu cũng rơi xuống. Có bốn cái liên minh tự do quản lý, trong nháy mắt hóa thành một bãi thịt nát, chết không thể chết lại. Cấp độ A võ giả, ở trong môi trường này, mất đi bảo vệ, căn bản không có không gian sinh tồn. Phùng Tuyên đẳng cấp còn lại quản lý, đều là kinh hãi. Bọn họ mới vừa rồi thiếu chút nữa cũng bị trường mâu đánh trúng. Đồng thời, cũng có tuyệt vọng. Cho dù lần này không có chết, bọn họ còn có thể tránh thoát tiếp theo kích sao. Mất đi chấn hồn chuông kim sắc khe hở thủ hộ, không chỉ có phải đối mặt đông đảo ẩn linh kỳ quỷ vật công kích, còn phải đối mặt khối này hai cái kinh khủng kim đan kỳ. Sát thiên cung bên ngoài. Giang Từ đám người cũng nhìn thấy vừa mới phát sinh một màn kia, chố mắt nhìn nhau, đều cảm thấy cổ họng có chút phát khô. Quá mạnh mẽ. Coi như là bọn họ gặp phải mới vừa rồi công kích, kết quả cũng chết. Nê Ú so xa nhờ lại, trước mặt những thứ này điên cuồng như đầu binh, Mã Diện binh, thật giống như cũng không có đáng sợ như vậy. Xảy ra bất ngờ biến hóa, khiến mọi người có chút do dự. Trước mặt nguy hiểm như thế, bọn họ còn phải tiếp tục về phía trước sao? Nhưng liên minh tự do cao y vì kia người sáng lập, Nguyên Thanh Sơn Nhân, rõ ràng cho thấy muốn tiếp tục đi tới. Thật giống như hắn tới nơi này, là đang ở truy tầm cái gì, mục tiêu rất rõ ràng. Cho dù là Kim Đan kỳ ngăn trở, cũng không có khiến hắn lùi bước. Lần này thật vất vả đụng phải liên minh tự do thần bí người sáng lập, liền không thể bỏ qua cơ hội này. Hắn hao tổn tâm cơ mạo hiểm mở ra phong đô bí cảnh, nhất định là có sở theo đuổi, vạn nhất khiến hắn được như ý, nói không chừng hội đối với chúng ta đại hạ quốc tạo thành vô cùng đại uy hiếp, phải trừ đi. Huyền Thiên trầm giọng nói, chém ra một đao, trong nháy mắt tiêu diệt mấy con như đầu binh. Ta đồng ý. Lý Bạch Bạch phụ hòa nói. Giang Tử cũng nhẹ nhàng gõ đầu. Như nở dê người kha cờ giống nhau tán thành. Huyền Thiên còn muốn nói gì nữa, đang định mở miệng. Đột nhiên, tình huống tai biến. Ồ. Xích. Sát thiên cung bên trong, kia hai cái kim đan kỳ như đầu binh, Mã Diện binh, cách không giống lên một tiếng. Giống như là rất không cam tâm, lại rút lui, lần nữa trở lại những thứ kia khói xám bên trong đi. Chỉ để lại ẩn linh kỳ như đầu binh, Mã Diện binh, tiếp tục tiến hành ngăn trở. Nhanh, đây là cơ hội. Xông ra. Nguyên Thanh Sơn Nhân liền vội vàng quát to. Hắn không cách nào giữ chấn định, chấn hồn chuông kim sắc khe hở xuất hiện lần nữa, mang còn dư lại mấy người bao phủ. Chương 184, miệng nói tiếng người. Lúc này, Sa Lô Khắc cùng Ivan thần sắc đều có chút âm trầm. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn họ cũng cảm nhận được tử vong phủ xuống, thiếu chút nữa thì giống như rổ hắn sân rồi. Nguyên Thanh Sơn Nhân có giúp lại chấn hồn chuông kim sắc khe hở cử động, để cho bọn họ sinh ra hoài nghi. Người nào biết phía sau Nguyên Thanh Sơn Nhân còn hội sẽ không làm tương tự cử động, đưa bọn họ quả quyết vứt bỏ. Nhưng trong lòng hai người cũng biết, Dưới tình hình như thế, bọn họ chỉ có thể đi theo Nguyên Thanh Sơn nhân tiếp tục đi tới. Ở lại chỗ này, không chỉ có phải đối mặt đông đảo ẩn linh kỳ quỷ vật vây công, còn phải đề phòng phía sau Giang Tử, Huyền Thiên đám người. Đáng chết ta. Bọn họ vừa tức giận, lại vừa là không cam lòng. Không chỉ là hai người bọn họ, còn sống mấy cái liên minh tự do quản lý, ngoại trừ Mã Kim Hải, sắc mặt của những người khác đều không tốt nhìn. Ý nghĩ của bọn họ cùng Sa Lô khác, Ivan như thế, đều đối với Nguyên Thanh Sơn nhân sinh lòng hoài nghi. Hoặc ở Nguyên Thanh Sơn nhân trong mắt, bọn họ cũng không có trọng yếu như vậy, là tùy thời có thể bỏ qua tồn tại. Một lần đột phát biến cố, khiến liên minh tự do trận doanh nhân, trong bóng tối xuất hiện khác nhau. Bất quá bây giờ khác nhau cũng không biểu hiện ra, bởi vì bọn họ còn phải lực tổng hợp lao ra ẩn linh kỳ quỷ vật vây công. Như đầu binh cùng mã diện binh thế công mặc dù như cũ hung mãnh, nhưng mới vừa rồi hai cái kim đan kỳ quỷ linh xuất hiện, khiến chúng nó xuất hiện một ít hỗn loạn, công kích trật tự không có trước chỉnh tề như vậy rồi. Cái này thì cho Nguyên Thanh Sơn nhân bọn họ giữ lại cơ hội. Nguyên Thanh Sơn nhân ánh mắt sáng lên, đột nhiên đánh ra một trường, kia khí thế khổng lồ, trực tiếp mang mười mấy con ẩn linh quỷ vật đánh tan. Cường hãn uy lực, tuyệt đối là cùng Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch cùng một cấp độ. Một kích này, khiến mọi người trong lòng rét một cái, càng không dám đem trong lòng không cam lòng bại lộ ra. Gắn vào trong hắc bảo Nguyên Thanh Sơn nhân, nhưng là đang cười lạnh. Hắn có thể đoán được ý nghĩ của những người này, cho nên mới ra tay toàn lực, chấn nhiếp bọn họ. Hừ, vườn linh kỳ thì như thế nào? Lập tức có thể đến người kế tiếp cung điện rồi, đồ nơi đó, có thể để cho ta đạt tới kim đăng kỳ, đến lúc đó ta liền là đường kim thời đại đệ nhất nhân. Nguyên Thanh Sơn trong lòng người tràn đầy dã vọng. Sau đó không che giấu nữa thực lực của mình, linh lực tuôn ra, từng đạo cường đại trưởng ấn đánh ra đi. Chỉ là ẩn linh tiền kỳ ngưu đầu binh cùng mã diện binh, căn bản không ngăn được Nguyên Thanh Sơn nhân. Hơn nữa như nở dê người kha cờ cũng đang xuất thủ, bọn họ bằng vào chấn hồn chuông kim sắc khe hở phòng vệ, hoàn toàn không để ý hai loại ẩn linh quỷ vật công kích. Một mực vọt tới trước, chỉ mấy hơi thở, rốt cuộc vọt ra khỏi sát thiên cung phạm vi. Hò hò hò. Xích xích xích. Những ngưu đầu đó binh cùng mã diện binh, quả nhiên không cách nào rời đi sát thiên cung, chẳng qua là ở sát thiên cung bên trong quỷ đạo lên, không ngừng gào thét. Sát thiên cung lối vào nơi. Giang Tử, Huyền Thiên đám người, dĩ nhiên cũng nhìn thấy mới vừa rồi tình cảnh. Cùng ta chênh lệch không bao nhiêu. Lý Bạch Bạch nhẹ nhíu mày. Quả thật rất mạnh, cũng rất thần bí. Nguyên Thanh Sơn nhân lúc trước chưa từng nghe nói qua người này, cũng không biết hắn từng thu được cơ duyên gì, lại lặng yên không tiếng động liền tu luyện đến ẩn linh hậu kỳ. Huyền Thiên khẽ lắc đầu. Bất quá, ngữ khí của hắn cũng không biến hóa, đối với thực lực của mình tràn đầy lòng tin. Bất kể như thế nào, trước phải đuổi theo, kia hai cái kim đan kỳ tồn tại, nhìn dáng dấp cũng không thể tứ vô kỵ đạn xuất thủ, thừa dịp những quỷ vật đó hỗn loạn cơ hội, chúng ta cũng tiến lên. Huyền Thiên lại nói. Ngay sau đó, vài người đều tăng cường công kích, toàn lực phá vòng vây. Sát thiên cung quỷ đạo lên, những lưu đầu đó binh, mã diện binh, vốn là xuất hiện một ít hỗn loạn. Chờ liên minh tự do người tiến lên sau, bọn họ trở nên càng thêm hỗn loạn, cũng đứng ở sát thiên cung bên bờ gầm thét. Mất đi vốn là chỉnh tề trật tự, không cách nào đối với Giang Tử bọn họ tiến hành hữu hiệu ngăn trở. Một nhóm 8 người, Giang Tử, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, 3 người ở phía trước, tiêu diệt quỷ vật tốc độ, chỉ có thể so với Nguyên Thanh Sơn nhân nhanh hơn. Bọn họ duy nhất thiếu, chính là chấn hồn chuông phòng vệ. Bất quá, ở phá vòng vây tiền, Giang Tử liền đem còn dư lại chấn hồn phù lấy hết ra rồi. Mỗi người đều bị rồi mấy tờ, một khi chấn hồn phù mất đi hiệu lực, liền thay mới. Hò hò hò. Xích xích xích. Vườn linh kỳ ngưu đầu bình cùng mã diện bình, muốn lần nữa tụ họp, đến ngăn trở bọn họ. Nhưng đã hỗn loạn dưới tình huống, còn muốn trọng chỉnh trật tự, độ khó rất lớn. Đây là Giang Tử cơ hội của bọn họ, một lát sau, bọn họ liền vọt ra khỏi sát thiên cung. Trước mặt trống trải quỷ đạo, đã không thấy được ngưu đầu bình cùng mã diện bình. Ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy, dọc theo quỷ đạo tiếp tục hướng lên. Sẽ đi một đoạn đường, còn có một tòa cung điện. Trước bọn họ còn chưa leo núi lúc, liền thấy phong đô trên núi có chừng mấy tòa cung điện. Bọn hắn bây giờ đã xông qua tuyệt thiên cung, sát thiên cung, phân biệt tao ngộ du hồn, ngưu đầu binh cùng mã diện binh, phía dưới một tòa hội là cái gì? Là liên minh tự do người, bọn họ nhanh đến hạ một tòa cung điện rồi. Giang Tử con mắt có chút co rụt lại. Hắn rất chú ý quan sát hoàn cảnh, mới vừa rồi một lao ra, liền đang quan sát tình huống chung quanh. Tử quan sát kỹ. Là có thể phát hiện, quỷ đạo phía trên có hơn 10 đạo rất nhỏ bóng người, đang đến gần phía trên tòa kia giống nhau cung điện hùng vĩ. Đuổi theo. Mọi người không có làm bất kỳ ngừng nghỉ, nhấc lên tốc độ, hết tốc lực hướng lên. Sát thiên cung quỷ đạo lên, ngưu đầu binh cùng mã diện binh, đã lần nữa sửa sang lại đội ngũ trật tự, cắt chiếm quỷ đạo một bên. Đông đông đông. Hai cái so với chúng nó lớn gấp 10 lần kim đan kỳ ngưu đầu quỷ linh cùng mã diện quỷ linh, từ quỷ đạo bên ngoài sương mù màu xám bên trong đi ra. A Ngưu, cứ như vậy thả bọn họ đi qua sao? Mã diện quỷ linh lại miệng nói tiếng người. Ngưu đầu quỷ linh không vui nói nếu không tại sao? Đây là bà yêu cầu chúng ta làm, bà thuyết chúng ta chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Chúng ta đây cũng chỉ có thể xuất thủ một lần. Mới vừa rồi nếu là ta xuất thủ trước, bằng ta lực mạnh sừng châu xiên, một nghĩa là có thể đem bọn họ toàn bộ lưu lại, ngươi không phải là muốn cùng ta cạnh tranh, lần này tốt lắm, chúng ta cùng nhau xuất thủ, để cho bọn họ tìm được cơ hội, toàn bộ xông tới. Rõ ràng ta tốc độ mau hơn một chút, là ngươi cùng ta tranh được rồi. Mã diện quỷ linh không muốn. Ta nghi giả NG không tranh với ngươi bàn về, ngược lại phía trên có bà thu thập bọn họ. Ngưu đầu quỷ linh hừ một tiếng. Sau đó, hắn còn giống như có chút không tình nguyện, nói còn có tiểu mã, ở bên ngoài nhất định phải go y ta ngưu ca. Ngưu ca, hiểu không? Nói hết rồi 80 vạn lần, ngươi còn muốn cho ta lặp lại bao nhiêu lần? Vậy ngươi tại sao không gọi ta là mã ca đây? Ta so với ngươi ra đời sớm nửa nén hương. Thúi lắm, rõ ràng là bà nhớ lộn. Ngươi dám nói thô tục, đi, chúng ta tìm bà phân xử đi. Đi thì đi, ai sợ ai. Hai cái dáng khổng lồ kim đan kỳ quỷ linh, mỗi người lui về sương mù màu xám sâu bên trong. Bên này, Giang Tử tám người, dọc theo quỷ đạo, tốc độ phi khoái leo lên phía trên. Giang Tử đang không ngừng lưu ý quỷ đạo hai bên tình huống, đồng thời sinh lòng nghi ngờ. Dọc theo con đường này, cũng không có nguy hiểm, cũng không có cái gì kỳ quái quỷ vật đến ngăn trở bọn họ. Chẳng lẽ xông qua hai ải, phía sau coi như thông quan. Hoặc có lẽ là, giống như chơi game như thế. Có một đại bột ở cuối cùng đẳng cấp của Bo Nờ Hàn Nờ. Chương 185, Luyện Đan. Ở quỷ dị trong yên tĩnh, Giang Từ đám người, đến gần Phong Đô Sơn tòa thứ ba cung điện. Minh Thiên Cung. Mọi người nhìn nhau một cái, rốt cuộc có một bình thường một chút tên. Trước mặt hai tòa cung điện, không phải là mãn, chính là sát, nghe liền không giống như là đất lành. Mà trước mắt Minh Thiên Cung, làm cho người ta mang đến một loại quang minh cảm giác. Cung điện sâu bên trong, có ánh lửa sáng ngời, đang không ngừng lóe lên. Phảng phất có thể xua tan nơi này âm u. Liên minh tự do người đâu? Thư Luân nghi ngờ nói. Như nở dê người kha cờ cũng ở đây bốn phía quan sát, rất an tĩnh. Minh Thiên Cung bên trong, cũng không tiếng đánh nhau. Chẳng lẽ bọn họ đã xông qua? Không thể nào nhanh như vậy. Trước mặt hai ải, bọn họ ít nhất tốn nửa giờ. Liên minh tự do người mặc dù có chấn hồn chuông trợ giúp, cũng không khả năng ở ngắn ngủi một khắc đồng hồ bên trong, là có thể tiến lên. Mọi người cẩn thận. Giang Từ mở miệng nhắc nhở. Hắn vẫn không có buông lỏng cảnh giác, bén nhạy linh giác nói cho hắn biết, bên trong cung điện thật giống như có một nhân vật khủng bố, một mực ở âm thầm nhìn chăm chú bọn họ. Huyền Thiên đẳng cấp người thần sắc trịnh trọng gật đầu, bọn họ cũng cảm thấy. Nhưng là đều đã đuổi theo tới đây, lại nói lui về, rõ ràng không thể nào. Lần này nhất định phải nắm liên minh tự do người, đều ở lại chỗ này mới được. Ngay sau đó, mọi người thận trọng đến gần Minh Thiên Cung, rõ ràng cảm giác, nhiệt độ ở đề cao. Trong cung điện, thật giống như thật sự có hỏa hệ đang cháy. Khi đi đến Minh Thiên Cung cửa lúc, vẫn là rất an tĩnh, thực sự an toàn. Bọn họ hướng Minh Thiên Cung nội quan sát, phát hiện nơi này và tiền hai tòa Tuyệt Thiên Cung, Sát Thiên Cung bất đồng, Minh Thiên Cung trong điện không có những thứ kia màu xám cho sương mù. Lấy quỷ đạo là phân giới tuyến, cung điện bên trái hoang vu bên trong không gian, dài một viên da trắng hồng diệp, lại cành lá xun xuê cổ thụ. Cổ thụ tản ra khí tức vô hình, giống như là tồn tại rất nhiều năm. Đây không phải là Giang Từ đám người chú ý điểm, lực chú ý của bọn họ, bị phía bên phải cảnh tượng hấp dẫn tới, cũng rốt cuộc minh bạch tại sao bên trong cung điện một chút động tĩnh cũng không có. Chỉ thấy phía bên phải hoang vu không gian, đến gần quỷ đạo nơi, tọa lạc một cái gần cao 10 mét lò luyện đan. Lò luyện đan phía dưới, có ngọn lửa màu u lam đang cháy. Hỏa hệ nhìn qua âm u, tản ra nhiệt độ, nhưng là cực cao, Minh Thiên Cung bên trong ánh lửa ngọn nguồn, chính là chỗ này. Bên trong lò luyện đan giống như là ở luyện thứ gì. Lúc này, Nguyên Thanh Sơn Nhân cùng Sa Lô Khắc, Ivan, còn có một vị khác mang mặt nạ liên minh tự do quản lý, chính ngồi xếp bằng ngồi ở lò luyện đan bốn phương tám hướng. Bốn người hai tay, đều đang không ngừng bắt pháp quyết. Linh lực ngưng tụ ấn quyết, không ngừng chụp tới lò luyện đan lên. Đây là đang luyện đan. Giang Từ đẳng cấp trong lòng người thoáng qua khối này nhất niệm đầu, có chút kinh nghi. Ngoài ra vị kia đeo mặt nạ nhân là ai? Liên minh tự do lại có hai vị ẩn linh kỳ võ giả. Toàn thân gắn vào trong hắc bảo Nguyên Thanh Sơn Nhân, đã chú ý tới Giang Từ cùng Huyền Thiên đám người đuổi theo tới, hắn lại giữ được tinh táo. Đan dược sắp thành, tới thì có ích lợi gì? Nguyên Thanh Sơn Nhân cười lạnh, hắn đối với Sa Lô Khắc đám người nói các ngươi đi trước ngăn ngoài cửa nhân, sau cùng mấy cái ấn quyết ta để hoàn thành. Sa Lô Khắc cùng Ivan đều là chần chờ, ai biết Nguyên Thanh Sơn nhân có thể hay không tá ma giết lửa. Làm sao? Các ngươi không tin ta. Nguyên Thanh Sơn thanh âm của người lạnh thêm vài phần, cái loại này âm u, thật giống như muốn cùng bốn phía này âm u hòa làm một thể. Chúng ta tự nhiên tin tưởng Nguyên Thanh Sơn nhân, chẳng qua là ngươi phải nhanh một chút mới được, chúng ta nhưng không ngăn được bao lâu. Mang mặt nạ Mã Kim Hải, trước đứng lên, hướng Minh Thiên Cung Quỷ Đạo đi tới. Sa Lô Khắc cùng Ivan nhìn nhau, cũng đi theo đi qua. Có tin hay không là tùy không cho bọn họ, ai bảo Nguyên Thanh Sơn nhân thực lực mạnh nhất. Mà Liên Minh Tự Do còn dư lại 6 vị quản lý, lấy Phùng Tuyên, Sam cầm đầu, đang ở quỷ đạo lên trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng ngừa Huyền Thiên bọn họ tấn công vào đến. Minh Thiên Cung bên ngoài quỷ đạo lên, Giang Tử cùng Huyền Thiên bọn họ đã có quyết định. Mới vừa rồi một phen quan sát, có thể xác nhận, bên trong cung điện là không có có nguy hiểm. Nếu không Liên Minh Tự Do người, cũng sẽ không ở bên trong ngây người lâu như vậy. Vọt vào. Huyền Thiên trường đao vừa nhấc, khí thế bùng nổ. Nơi này chính là giải quyết Liên Minh Tự Do địa phương. Tổng cộng 8 vị đại hạ quốc ẩn linh cao thủ, dọc theo quỷ đạo, vọt thẳng vào bên trong cung điện, hướng Liên Minh Tự Do người phát động công kích. Phùng Tuyên. Giang Từ ánh mắt phong tỏa ở Phùng Tuyên trên người, người này là hắn vừa mới bước lên võ đạo chi lộ lúc, gặp phải thứ nhất chân chính địch nhân cường đại. Mặc dù bây giờ song phương vị trí đã điên đảo, Phùng Tuyên sớm liền không phải là đối thủ của hắn. Nhưng địch nhân liền là địch nhân. Vô luận thực lực khác xa đến mức nào, cũng là phải giải quyết. Giết. Giang Tử không có bất kỳ nương tay, tốc độ đột nhiên gia tăng, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Giang Tử. Phùng Tuyên run như cầy sấy, muốn tránh né. Nhưng là, một đạo kiếm quang lấy hắn khó có thể tưởng tượng tốc độ, xuyên thấu không gian, đâm vào lồng ngực của hắn. Phúc. Một đòn miểu sát. Cấp độ A võ giả, bây giờ đang ở Giang Tử dưới tay, chính là con gà con. Bàn về giết tốc độ của con người. Huyền Thiên cũng không sánh nổi hắn. Giang Tử giết hết một người sau khi, Huyền Thiên đao mới vừa chém ra đi. Mà giờ khắc này, Giang Tử xuất thủ, cũng kinh hai còn dư lại 5 vị Liên Minh Tự Do quản lý. Khối này 5 vị tất cả là tới từ ngoại quốc cấp độ A võ giả, lấy Sam cầm đầu, đã không có bất kỳ ý niệm chống cự, xoay người bỏ chạy. Chạy thoát sao? Giang Tử mặt vô biểu tình, bây giờ không có nhân có thể tránh được hắn đuổi giết. Một màn này, khiến Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch đám người, nhìn có chút sừng sờ. Thật giống như không cần bọn họ xuất thủ, Giang Từ một người liền có thể giải quyết. Tiểu tử này, luôn cảm giác lần sau hắn liền vượt qua ta Huyền Thiên lắc đầu. Ha ha, không phải là cảm giác, là khẳng định. Hoàng Côn cười to nói. Như nở dê người kha cờ cũng là cười lên, cũng không có nói gì ghen tị các loại. Bởi là mọi người đều là đứng ở Đại Hạ Quốc võ đạo điên phong ẩn linh vũ giả, suy tính là Đại Hạ Quốc tương lai, tự nhiên hy vọng giống Giang Từ thiên tài như vậy võ giả càng ngày càng nhiều mới phải. Xa xa. Giang Tử tốc độ mở ra sau, liền không thu lại được. Thân hình phiêu hốt liên tiếp lóe lên, Liên Minh Tự Do còn dư lại 5 vị quản lý, lần nữa ngã xuống 3 người. Nhiều nhất ngũ giây, 2 người kia cũng phải bỏ mạng. Lúc này, Sa Lô Khắc cùng Ivan, còn có mang mặt nạ Mã Kim Hải, chạy đến. Mã Kim Hải nặn ra một cái quyền ấn, mạnh mẽ công kích trực tiếp đập về phía Giang Tử. Ừ. Giang Tử né người nên kích. Bằng vào bén nhạy linh giác, hắn từ nơi này đeo mặt nạ trên người. Phát hiện một ít cảm giác quen thuộc. Mã Kim Hải. Giang Từ một cái vạch trần thân phận của đối phương. Lần trước hắn đi Trường An phủ Mã gia, cùng Mã Kim Hải từng có giao thủ ngắn ngủi, nhớ đối phương khí tức. Mã Kim Hải cùng Liên Minh Tự Do tồn tại liên hệ nào đó, nhưng bọn hắn đuổi kịp Liên Minh Tự Do người sau khi, liền chưa nhìn thấy qua Mã Kim Hải ảnh tử. Hơn nữa cái này đeo mặt nạ nhân, lại giống như Mã Kim Hải, đều là ẩn linh trung kỳ tu vi. Cho nên Giang Từ kết luận, người này 99% là Mã Kim Hải. Hừ. Mã Kim Hải giận rên một tiếng, không tiếp tục cần giấu, trực tiếp thi triển ra mạnh nhất trường pháp, từng đạo trường ấn, hướng về phía Giang Tử cuồng oanh đi. Hắn đối với Giang Tử tràn đầy hận ý, sát ý, phảng phất đều sáp nhập vào những thứ này trong trường ấn. Chương 186, Ngưng Nguyên Đan. Cùng lúc đó, Huyền Thiên mấy người cũng vị nhàn rỗi, mục tiêu của bọn họ chuyển hướng trước lò luyện đan Nguyên Thanh Sơn Nhân. Mặc dù không biết Nguyên Thanh Sơn mục đích của người là cái gì, nhưng có thể nhìn ra. Tòa kia trong lò luyện đan đồ vật, đối với Nguyên Thanh Sơn nhân rất trọng yếu. Phải phá hư. Sa Lô Khắc cùng Ivan, hai cái này ngoại quốc ẩn linh vũ giả, gặp Huyền Thiên bọn họ xông lại, chỉ có thể kiên trì đến cùng cản đi lên. Song phương rất nhanh giao thủ, Sa Lô Khắc cùng Ivan bị nghiền ép, liên tục bại lui. Bọn họ căn bản không dám liều mạng, hơi có do dự, thì có thể bị Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch chém chết. Bên này, Giang Tử cũng áp chế hoàn toàn rồi Mã Kim Hải, huy động liên tục mấy chục kiếm. Mang Mã Kim Hải trưởng ấn toàn bộ đánh tan. Hai người mặc dù đều là ẩn linh trung kỳ, nhưng rõ ràng Giang Tử mạnh hơn. Cho dù không thi triển năng lực phi hành, chỉ dựa vào tật phong chân y đối với linh lực biên độ sóng gia trì, một đạo linh lực tương đương với bình thường ẩn linh trung kỳ 2.467 lần, khiến hắn thực tế chiến lực vượt xa Mã Kim Hải. Rõ ràng linh lực cường độ không sai biệt lắm, tại sao? Mã Kim Hải không hiểu rõ, rất không cam tâm. Giang Tử cũng mặc kệ hắn có cái gì nghi ngờ, ngưng nguyên trường kiếm ảo ảnh một dạng kiếm tốc độ nhanh đến cực hạn, từng đạo kiếm quang vung chém ra đi. Vừa là cựu nhân, vậy thì không thể nương tay, vừa vặn giống như Phùng Tuyên, duy nhất giải quyết. Rầm rầm rầm. Bóng kiếm cùng trường ấn không ngừng đụng nhau. Bất quá, muốn giết xuống Mã Kim Hải, trong chốc lát còn không làm được. Dù sao Mã Kim Hải cũng là ẩn linh trung kỳ tu vi, thực lực cũng không phải nói thực sự như vậy không chịu nổi. Cục diện trở nên hơi có chút giằng co. Bên kia, Sa Lỗ Khắc cùng Ivan đã không ngăn được Huyền Thiên đám người, cũng không dám lại ngăn lại đi, nếu không thì phải bị giết. Huyền Thiên mục tiêu không là bọn hắn, mà là chạy thẳng tới Nguyên Thanh Sơn nhân đi. Giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, bất kể ngươi đang dở trò quỷ gì, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Huyền Thiên khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay chém ra đi, ngưng tụ đao chi chấn ý, linh thức, linh lực, lớn đao ảnh, mạnh mẽ vô cùng. Giống như là có thể chạm phá hết thảy, thẳng chém về phía Nguyên Thanh Sơn nhân. Nguyên Thanh Sơn nhân mặt liền biến sắc, lấy tốc độ nhanh nhất bắt pháp quyết. Cho ta trưởng thành. Hắn hiếm thấy gầm thét, cuối cùng mấy đạo ấn quyết vô vào gần cao 10 mét lo luyện đan lên. Làm xong hết thể các thứ này sau khi, trực tiếp lộn một vòng, rời đi lo luyện đan. Ông! Lo luyện đan rung rung, phía dưới ngọn lửa màu ưu lam nhất thời trở nên càng nóng rực. Nội bộ giống như là ẩn tàng năng lượng khổng lồ, nắp lò đột nhiên bị vén lên, cùng Huyền Thiên đao ảnh đụng vào nhau. Ẩm! Phát sinh kịch liệt nổ lớn. Thiên địa linh khí cùng khí tức cấm trầm, đồng thời tuôn ra tàn phá, giống như gió bão, cuốn mảnh không gian này. Kia hai cái tránh được Giang Tử đuổi giết liên minh tự do cấp độ A võ giả, gặp phải này cổ mãnh liệt gió bão sau, mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, đống nổ tung, chết. Va chạm bùng nổ uy lực, vượt ra khỏi ẩn linh kỳ cực hạn, bước lên kim đan kỳ ngưỡng cửa. Nguyên Thanh Sơn nhân sắc mặt đại biến, hắn đánh giá thấp Huyền Thiên thực lực. Nhưng giờ phút này, hắn lại không có rút đi. Ngược lại lần nữa tiến lên, phải đi lấy bên trong lò luyện đan gì đó. Đó là hắn vượt qua Huyền Thiên cơ hội. Đừng mơ tưởng. Huyền Thiên lại chém ra một đao. Hô. Nhưng là có một trận quỷ dị gió thổi khởi, hướng bên trong lò luyện đan bay tới. Không được. Ta ngưng nguyên đan. Nguyên Thanh Sơn trong lòng người hơi hồi hộp một chút, dưới chân tốc độ tăng nhanh. Nhưng hắn vẫn chậm một bước. Trận kia quỷ dị phòng, từ bên trong lò luyện đan, quyển ra một nhóm lớn chừng móng tay ngưng nguyên đan. Đều tản ra đậm đà linh vận. Trong đó còn có hai quả lớn chừng trái nhãn ngưng nguyên đan, tản ra linh vận mạnh nhất. Sau đó, những thứ này ngưng nguyên đan, giống như là hạt mưa như thế, bị quỷ dị gió thổi hướng bốn phía tinh thần sức lực bắn đi, tốc độ cực nhanh. Có bay hướng quỷ đạo, có bay hướng cung điện hoàng vu không gian sâu bên trong. Nguyên Thanh Sơn nhân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đuổi theo trong đó một viên lớn chừng trái nhãn ngưng nguyên đan đi. Khối này là linh đan ngưng nguyên đan. Huyền Thiên không còn kịp suy tư nữa, quỷ dị phong là từ nơi nào thổi tới, ánh mắt bị những thứ kia đi tứ tán ngưng nguyên đan hấp dẫn. Hắn nhiều năm như vậy, cũng nhận được qua không ít cơ duyên, biết được mấy loại linh đan tồn tại. Không thể để cho Nguyên Thanh Sơn nhân lấy được. Huyền Thiên rất rõ ngưng nguyên đan tầm quan trọng, hắn đối với Giang Tử đám người hô to thu góp những thứ này ngưng nguyên đan. Sau đó hắn hướng Nguyên Thanh Sơn nhân đuổi theo. Lý Bạch Bạch đám người cũng nhìn thấy những cái đó bắn ra linh đan, ngay sau đó phân ra ba người đi sưu tập. Còn lại ba người là tiếp tục gáp chế Sa Lô Khắc cùng Ivan. Hai cái này là ngoại quốc ẩn linh vũ giả, càng không thể khiến ngưng nguyên đan rơi vào trong tay bọn họ. Mà Giang Tử bên này, trước nhất phản ứng lại không phải là hắn, là Mã Kim Hải. Mã Kim Hải chú ý của lực một mực có đang chăm chú lò luyện đan tình huống, đây cũng là hắn và Nguyên Thanh Sơn nhân lúc ban đầu ước định. Hai khỏa phẩm chất cao nhất ngưng nguyên đan, hắn và Nguyên Thanh Sơn nhân mỗi người chia một viên. Cho nên, phát sinh loại tình huống này sau, hắn lúc này đánh ra một trường. Liền sẽ không tiếp tục cùng Giang Tử tranh đấu, hướng một viên khắc lớn chừng trái nhãn ngưng nguyên đan đuổi theo. Khi ta không tồn tại đây, Giang Tử dưới chân động một cái, trực tiếp đuổi theo. Hai người ngươi đuổi theo ta đưa, một lát sau, đi tới Minh Thiên Cung Hoàng Vũ không gian sâu bên trong. Viên kia lớn chừng trái nhãn ngưng nguyên đan, chính là bay tới đây biến mất không thấy gì nữa, không biết rơi xuống nơi nào. Ngưng nguyên đan ta ngưng nguyên đan. Mã Kim Hải giống như cử chỉ điên rồ như vậy, tìm viên kia ngưng nguyên đan. Đó là hắn nhanh chóng tăng cao tu vi mấu chốt. Tu vi tăng lên, hắn mới có cơ hội chém chết Giang Tử. Tìm được. Linh thức cộng thêm con mắt, cơ hội trong nháy mắt, hắn liền thấy viên kia lớn chừng trái nhãn ngưng nguyên đan. Mã Kim Hải thần sắc mừng rỡ, muốn qua đi nhặt lên. Vèo. Nhưng sau một khắc, Giang Tử chạy tới. Đồng thời còn có một đạo kiếm quang, đâm về phía Mã Kim Hải. Cái gì, thật là nhanh. Mã Kim Hải con mắt chợt mở một cái, có chút hoảng sợ. Hắn chưa từng thấy nhanh như vậy tốc độ. Ngay cả Huyền Linh hậu kỳ Nguyên Thanh Sơn Nhân, cũng không có Giang Tử tốc độ nhanh. Ồn ào. Hắn ở thế ngàn cân treo sợi tóc, đánh ra một trường, khó khăn lắm ngăn trở Giang Tử kiếm quang. Nhưng Giang Tử cũng không chỉ một cách này, phía sau kiếm, đã xúc thế hồi sinh. Giang Tử, ngươi và ta ân oán giữa, không bằng lúc đó xóa bỏ, ta đã sớm không hận ngươi. Mã Kim Hải gấp giọng nói. Lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi đây. Giang Tử cười một tiếng, ngưng nguyên trường kiếm quả quyết chém ra đi. Hóa a a. Giang Tử, ngươi chết không được tử tế. Ngươi tất chết không được tử tế. Mã Kim Hải gặp cầu tha sao, nhất thời thẹn quá thành giận, song trưởng chụp liên tục đi ra ngoài. Từng đạo trưởng ấn che đậy không gian, khí thế hung mãnh, như sóng triều như vậy hướng Giang Tử đập tới. Giang Tử biểu tình không có chút nào biến hóa, bởi vì này nhiều trưởng ấn nhìn thanh thế rất lớn, thật ra thì linh lực rất tán, cũng không ngưng luyện, uy lực chân chính không lớn. Thân hình hắn liên thiểm, trường kiếm cơ múa, rất thoải mái liền đánh tan những thứ này trưởng ấn. Mã Kim Hải lộ ra vẻ tuyệt vọng. Mà Giang Tử tâm như chỉ thủy, hắn và Mã gia thủ hoán, đã sớm không thể hóa giải, vô luận đối phương nói chuyện gì ngữ, hắn đều sẽ không tin tưởng. Giải quyết đe dọa, mới là đạo lý cứng rắn. Lại vào lúc này, tình huống đột biến. Chương 187, Quỷ Linh Cấm Địa. Giang Tử trường kiếm hất một cái, đang muốn lần nữa đánh ra, lại dừng một chút. Chỉ nghe, chìm vào hôn mê hoang vu không gian chỗ sâu hơn, đột nhiên chuyển tới thanh âm quen thuộc. Hò hò hò. Một cổ khí tức cường đại, cũng đồng thời chuyển tới. Khổng lồ kia ngưu đầu hình dáng, cũng nhìn rất quen mắt. Là cái kia kim đan kỳ ngưu đầu quỷ linh. Giang Tử trong lòng cả kinh, không hề nghĩ ngợi, xoay người bỏ chạy, bỏ rất nhanh thì có thể giải quyết Mã Kim Hải. Xoay người một sát na kia, ánh mắt hắn liếc về cách đó không xa, viên kia lớn chừng trái nhãn linh đan, bước chân động một cái, khom lưng nhặt lên. Sau đó tật phong chân ý trong nháy mắt bùng nổ, cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, Mã Kim Hải cũng cảm nhận được sau lưng truyền tới khí tức kinh khủng. Nhưng không chờ hắn kịp phản ứng, cái kia kim đan kỳ ngưu đầu quỷ linh, trong tay to lớn sừng châu xiên, hướng hắn ném tới. Hưu. Dài đến 10 mét sừng châu xiên, nắm Mã Kim Hải đầm cái xuyên qua, thi thể ở lại sừng châu xiên một cây trên cái nĩa, giống như là chuỗi chuỗi như thế. Mã Kim Hải trong mắt chỉ còn lại mờ mịt cùng không cam lòng, ý thức tiêu tan. Đường đường ngàn năm lãnh đời gia tộc gia chủ, đứng ở nhân loại võ đạo điên phong ẩn linh trung kỳ cao thủ, bị một cái nĩa đâm chết rồi. Rất nhanh, Mã Kim Hải thi thể biến thành khô héo hình, máu thịt thật giống như đều hút khô như thế. Ngưu đầu quỷ linh nhẹ nhàng hất một cái, nắm thi thể vượt qua một bên. Hò hò. Một cái ẩn linh trung kỳ tiểu tử loài người, lại thi triển ra có thể so với kim đan kỳ tốc độ, đuổi theo chơi một chút. Ừ, bà cũng sẽ không nói cái gì, ta đây là dò xét địch tình. Tên là A Ngưu Ngưu đầu quỷ linh, nhìn Giang Tử chạy trốn phương hướng, trong mắt có nồng nặc hứng thú. Nó thân hình thoát một cái, cũng biến mất không thấy gì nữa, nhưng khí tức lại theo sát Giang Tử đi. Cùng thi triển tật phong chân ý Giang Tử so sánh, tốc độ hơi chút nhanh hơn một chút. Mảnh này hoang vu không gian rất lớn, chìm vào hôn mê nhìn không thấy bờ, diện tích vượt qua xa Minh Thiên Cung bản thân khu vực. Không cần phải nói, đây nhất định lại vừa là người đại thần thông thủ đoạn. Giang Tử ở chỗ này một đường đi nhanh, không dám bay trên trời. Từ tiến vào phong đô bí cảnh bắt đầu, hắn không có ý định thi triển bay trên trời năng lực. Hắn chính là tận mắt thấy, ở lúc ban đầu cái đó dòng sông màu đen bầu trời, huyền thiên ném ra đá lớn, bị một loại lực lượng vô hình, hóa thành hư không. Vạn nhất cái thế giới này bầu trời, đều có tương tự nguy hiểm, đến lúc đó chỉ có thể ô hô bi rồi. Ồ! Ngưu đầu quỷ linh tiếng gào, xuất hiện ở Giang Tử phía sau. Nhanh như vậy! Giang Tử mặt liền biến sắc, mới vừa rồi đó đã là hắn tốc độ nhanh nhất rồi. Không hổ là kim đan kỳ. Chạy! Giang Tử mang tật phong chân ý thi triển đến mức tận cùng, quanh người tật phong gào thét, cả người giống như là tại không gian bên trong thoáng hiện, vượt qua nhất đoạn lại một khoảng cách. Mà ngưu đầu quỷ linh cũng không ngừng theo sát, nó không ngừng phát ra hò hò quái thanh, hai tay mỗi cái xuất hiện một cây to lớn sừng châu xiên. Hiu hiu! Hai cây sừng châu xiên quăng về phía Giang Tử, phát ra kinh người tiếng rít. Nó không phải là ở sát thiên cung sao? Làm sao cũng chạy lên. Còn là nói, Minh Thiên Cung cũng có kim đan kỳ ngưu đầu quỷ linh cùng mã diện quỷ linh. Giang Tử có chút nóng nảy, xoay người lại chém ra hai kiếm. Linh khí ngưng nguyên uy lực, vào giờ khắc này thể hiện ra. Đảng đảng! Trực tiếp đánh nát hai cây âm u năng lượng ngưng tụ mà thành sừng châu xiên. Mượn cổ lực lượng này, Giang Tử lại vọt lên phía trước ra một khoảng cách. Linh khí. Ngưu đầu quỷ linh mắt trâu trừng rất lớn, hô hấp dồn dập, trên người khói đen cũng biến thành càng đậm một ít. Trước mắt cái này ẩn linh kỳ tiểu tử loài người, lại có linh khí. Ngay cả nó một cái kim đan kỳ, cũng còn không dùng linh khí. Nó cảm giác sâu đậm chênh lệch. Đoạt lại. Cho dù trường kiếm không thích hợp nó dùng, nhưng là so với cái này loại âm u năng lượng tụ thành nghĩa cường A. Có linh khí, là có thể để tiểu ma đánh. Ồ. Ngưu đầu quỷ linh hưng phấn hét lớn một tiếng, ùng ùng tiếp tục truy kích. Hai người không biết theo đuổi bao xa, đi tới bên trong cung điện hoàng vu không gian sâu bên trong. Giang Tử khiếp sợ phát hiện, hắn lại bị lạc phương hướng. Hắn vốn là chạy quỷ đạo đi. Bởi vì này nhiều quỷ linh, thật giống như tồn tại nào đó hạn chế, cũng không thể rời đi cung điện khu vực. Hắn chỉ cần có thể chạy trốn tới quỷ đạo, lao ra Minh Thiên Cung, liền có thể thoát hiểm. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn mới vừa rồi chạy, liền lệnh phương hướng, chờ phản ứng lại lúc, đã không nhìn thấy quỷ đạo rồi. Lúc này, phía trước đống nhiên xuất hiện một nơi sương mù màu xám bao phủ khu vực. Quỷ dị là, những thứ này khói xám là bất động, không có bất kỳ lưu động dấu hiệu. Trực giác nói cho Giang Tử, chỗ đó rất nguy hiểm. Đi vòng. Giang Tử thân hình thoát một cái, muốn từ kia mảnh nhỏ khói xám khu vực bên cạnh thông qua. Hô. Tật Phong gào thét, chẳng biết tại sao, hắn lại một đầu đâm vào rồi khói xám bên trong khu vực. Ta. Giang Tử bách tư bất đắc kỳ giải, rõ ràng không phải là cái phương hướng này a. Kèm theo không hiểu, hắn biến mất không thấy gì nữa. Đây là cấm địa. Đuổi theo đến chỗ này như đầu quỷ linh, lại chợt dừng bước lại, nó cũng nhìn thấy những thứ kia quỷ dị khói xám. Làm sao chạy đến nơi đây? Nó cũng rất nghi ngờ. Đi nhanh lên, chỉ mong bà không có phát hiện chuyện này, nếu không lại phải diện bích hối lỗi rồi. Như đầu quỷ linh sắc mặt ngay cả biến, giống như là gây đại họa, lấy tốc độ nhanh nhất rút đi. Nó từ nhỏ đã bị thiên đinh vạn trúc, không thể tới gần cấm địa. Nơi cấm địa này vô luận người nào tiến vào, đều phải chết. Tiểu tử kia lâm vào cấm địa, chắc chắn phải chết, họ, linh khí của ta cũng mất. Dựa vào. Giang Tử cuối cùng đem phía sau chữ nói ra, nhìn bốn phía một cái, liền phát hiện mình đã đưa thân vào bất động khói xám bên trong. Khói xám bao trùm khu vực này, cũng rất trống trải, không có gió. Kỳ quái hơn chính là, nơi này cũng không có bất kỳ khí tức âm trầm. Hắn rất nhanh chú ý tới, nơi này mặt đất cũng có chút bất động. Từng đạo quỷ bí phù hiệu cùng hoa văn, mô khắc trên mặt đất, tản ra vô hình ý nhị, phảng phất có thể đem hắn linh thức hút vào tựa như. Giang Tử rất cẩn thận, không dám có đại động tác, cẩn thận khắp nơi quan sát. Đột nhiên, bất động khói xám bắt đầu chậm chậm lưu động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Đồng thời, trên mặt đất những phù hiệu kia cùng hoa văn cũng bắt đầu sáng lên. Biến hóa như thế, ai cũng biết lớn hơn sự không ổn. Trốn. Giang Tử thân hình chợt lóe, muốn xông ra khói xám bao phủ khu vực. Vành. Hắn lại đụng vào khói xám bên bờ, đụng hoa mắt váng đầu. Nơi đó giống như là có một đạo bình chướng, đưa hắn vây ở chỗ này. Không ra được. Giang Tử quơ đầu, trong cơ thể linh lực gia tốc vận chuyển, lại muốn lần thử xông ra. Muốn để cho hắn buông tha, căn bản không khả năng. Khói xám lưu động tốc độ càng lúc càng nhanh, đang không ngừng sôi trào lăn, giống như là đang nổi lên một cổ năng lượng khổng lồ. Trên mặt đất phù hiệu cùng hoa văn, ánh sáng cũng theo đó trở nên sáng hơn. Thình thịch hoành. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Giang Tử lại liên tục thử hơn trăm lần, nhưng toàn bộ đều bị đạo kia vô hình bình chướng ngăn trở. Đã đụng thương tích khắp người, trong miệng huyết đang không ngừng lưu. Không được, không thể đi ra một lần liền bị mệt một lần. Giang Tử lắc đầu, thần sắc kiên định. Không để ý thương thế trên người, lại muốn lần xung kích bình chướng. Lại vào lúc này, mặt đất những phù hiệu kia cùng hoa văn quang, thật giống như đạt tới cực hạn. Ông! Một tiếng vang nhỏ. Những phù hiệu kia cùng hoa văn ánh sáng, đột nhiên biến hóa. Hợp thành một bức hình nổi án kiện. Một cổ cường đại hấp dẫn, từ hình nổi án kiện bên trong xuất hiện. Giang Tử thân hình, bị trực tiếp hút đi qua. Hắn cắn răng, diện mục dữ tợn muốn dễ rùa phản kháng, lại phát hiện căn bản không phản kháng được, lực đạo quá mạnh mẽ. Sau đó, hắn bị hít vào bức kia hình nổi án kiện bên trong. Chói mắt ánh sáng chói mắt chợt hiện, chẳng qua là một cái chớp mắt, ánh sáng lại biến mất không thấy gì nữa, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Mặt đất phù hiệu cùng hoa văn. Giống như là chưa từng xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Sương mù màu xám cũng lần nữa biến thành ngừng bất động trạng thái. Mà Giang Tử, nhưng không thấy. Chương 188, Nguyệt Lượng Chi Thượng Các Đạo Nhân. Giang Tử cố gắng muốn làm cho mình tỉnh táo lại. Ánh sáng chói mắt, khiến hắn không thấy rõ chung quanh cảnh tượng, nhưng hắn có thể cảm giác rõ ràng đến không gian đang không ngừng biến đổi. Cái này làm cho tim của hắn càng ngày càng chìm. Truyền tống lực sao? Cũng còn khá, chỉ 2-3 cái hô hấp. Ánh sáng chói mắt liền biến mất không thấy gì nữa, hết thảy bình tức. Giang Tử liền vội vàng nhìn bốn phía, đồng thời làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Ừ. Hắn kinh ngạc phát hiện, trên mặt đất hay lại là những phù hiệu kia cùng hoa văn, bốn phía tràn ngập bất động sương mù. Cùng mới vừa rồi cảnh tượng giống nhau như lúc. Ta còn tại Minh Thiên Cung. Giang Tử trong lòng kinh nghi. Hắn đi tới khói xám bên bờ, thử đưa tay ra. Lại thành công, xuyên qua bình chướng. Giang Tử sửng sốt một chút, mừng rỡ không thôi. Mặc dù nghi ngờ gặp gỡ mới vừa rồi, nhưng dưới mắt thoát khốn mới là vị thứ nhất. Hắn vừa xài bước ra khói xám phạm vi. Ngẩng đầu một cái, sắc mặt đại biến. Không phải là Minh Thiên Cung. Hắn vẫn còn ở bên trong cung điện, nhưng tòa cung điện này rõ ràng không phải là Minh Thiên Cung. Minh Thiên Cung đặc điểm là hoang vu, nội bộ ẩn tàng một cái không gian. Mà nơi này cung điện, mặc dù giống nhau hùng vĩ, lại không có tương tự hoang vu không gian, chính là một bình thường đại điện. Lại kiến trúc nhìn qua tàn phá vô cùng, giống như là trải qua vô số thời gian, bảo tồn đến cái thời đại này. Dù vậy tàn phá, Giang Tử còn có thể nhìn thấy một ít điêu khắc chạm trổ, vô cùng phong phú nghệ thuật hoa văn màu đồ án. Chắc hẳn, nếu như nơi này còn là hoàn hảo không hao tổn trạng thái, nhất định là nguy nga lộng lẫy. Đây là nơi nào? Giang Tử không khỏi tự hỏi. Chẳng lẽ là Phong Đô núi hạ một tòa cung điện? Không đúng, nơi này không có Phong Đô sơn cao y chú nở dê loa y kia khí tức âm trầm, chỉ có âm lãnh, nhiệt độ rất thấp. Nhìn một vòng, Giang Tử lắc đầu một cái, nơi này lối kiến trúc, cùng Phong Đô núi mấy tòa cung điện, cũng hoàn toàn bất đồng. Ngược lại cùng Đại Hạ quốc cổ đại cung điện phong cách rất giống. Nơi này kiến trúc, giống là dùng để ở, ta vị trí hiện thời, là chủ điện, bên cạnh còn có thiên điện. Hắn không có làm cho mình trở nên hốt hoảng, cẩn thận phân tích quan sát, cho ra một ít kết luận. Như thế nào đây? Có gì phát hiện? Đột nhiên, một đạo thanh âm mờ ảo, ở Giang Tử vang lên bên tai. Ta gõ. Giang Tử giật mình, cơ thể chợt một chút, trực tiếp vọt đến xa xa. Xoay người lại nhìn một cái, liền phát hiện một người mặc phong cách cổ xưa đạo bào lão giả, chính cười híp mắt nhìn hắn. Lão giả hạc phát đồng nhan, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nhưng Giang Tử cũng không bởi vì hắn gặp phải thần tiên, ở nơi này như vậy tàn phá bên trong cung điện, lão giả này thần xuất quỷ một xuất hiện, 8 phần 10 cũng là quỷ. Ngươi là ai? Giang Tử cách thật xa, như lâm đại địch nhìn đối phương. Lão giả cũng không thèm để ý Giang Tử thái độ, vân đạm phong khinh quăng một chút trong tay phất trần, cười nói ta bèn nói Minh Tử Tiêu Tông Cắt Minh đạo nhân, người ta gọi là Cắt đạo nhân, dám hỏi tiểu hữu xưng hô như thế nào. Giang Tử thuyết ra tên của mình, nhưng như cũ giữ cảnh giác, khối này Cắt đạo nhân nhìn hiền hòa, nói lại rất kỳ quái. Đạo Minh là cái gì? Tử Tiêu Tông vậy là cái gì? Hán Tử chưa từng nghe qua những thứ này. Cắt đạo nhân nghe vậy, mặt liền biến sắc, liền vội vàng hỏi ngươi chưa từng nghe qua Đạo Minh. Giang Tử lắc đầu. Ta cũng biết, ta cũng biết. Vạn năm trôi qua, vật đuổi sao rời, thương hải tăng điển. Các đạo nhân ánh mắt phức tạp. Hắn chỉnh sửa một chút tâm tình, sau đó là Giang Tử giải thích. Vũ trụ mịt mờ, tinh vực vô hạn, sở gây giống tộc quần, nhiều như ngôi sao, mà chúng ta tộc chính là đứng ở vũ trụ chóp đỉnh tộc quần một trong. Nhân tộc sở chiếm lĩnh cương vực, chính là do Đạo Minh khống chế, ta Tử Tiêu Tông chính là Đạo Minh trong đó thế lực lớn nhất, nắm trong tay tinh vực, là Tử Tiêu khu vực. Giang Tử cẩn thận nghe, trong lòng càng ngày càng giật mình. Những lời này, lật đổ thế giới của hắn quan. Đạo Minh, Tử Tiêu Tông, Tử Tiêu khu vực. Chiếu nói như vậy, cái này Cắt đạo nhân lai lịch không nhỏ. Không giống như là người địa cầu à. Nghĩ tới đây, Giang Tử lòng của bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút. Nếu như Cắt đạo nhân không là địa cầu nhân, kia mình bây giờ thân ở chỗ nào? Còn trên địa cầu sao? Đạo trưởng, đây là nơi nào? Nơi này là Quảng Hàn Cung nha, vạn năm trước là gọi như vậy, bây giờ còn là không phải là danh tự này, ta thì không rõ lắm. Tiểu hữu Giang Tử tiểu hữu. Cắt đạo nhân ngay cả hô mấy tiếng. Mà Giang Tử lại ngẩn người tại đó, Cắt Minh câu nói kế tiếp, hắn căn bản không nghe lọt tai. Quảng Hàn Cung. Hắn bây giờ đang ở Quảng Hàn Cung. Đó không phải là ở trên mặt trăng. Ở trên mặt trăng phải thế nào trở về? Còn nữa, hắn là ở tháng thứ nhất phát sáng? Hay là ở tháng thứ hai phát sáng? Giang Tử tâm loạn như ma. Tiểu hữu Giang Tử tiểu hữu. Các đạo nhân đi tới Giang Tử trước mặt, lại hô mấy tiếng. Ừ. Giang Tử lấy lại tinh thần, nhìn thấy các đạo nhân cách hắn gần như vậy, liền vội vàng lần nữa lắc mình rời xa một chút. Giữ khoảng cách an toàn. Sau khi nói xong, hắn hướng bốn phía nhìn một chút, thi triển tật phong chân ý, ngự không lên, bay đến cửa cung điện tiền. Trước cung điện có nhất đoạn giống nhau tàn phá nấc thang, hắn đứng ở nấc thang chóp đỉnh, yên lặng. Chỉ thấy, tòa cung điện này huyền phù tại không trung, phía dưới mặt đất gồ ghề, cực kỳ vắng lặng, chính là nguyệt lượng mặt ngoài địa hình hoàn cảnh. Nhưng mà cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu chính là, hắn ở chân trời thấy được một cái to lớn tinh cầu màu xanh nước biển. Rất quen thuộc, chính là địa cầu. Hắn quả nhiên không trên địa cầu. Các đạo nhân cũng không thúc giục, chẳng qua là đứng ở nơi đó vướt dâu cười khẽ. Nhất là nhìn thấy Giang Tử thi triển ra tật phong chân ý sau, nhẹ nhàng gõ đầu, nụ cười càng nhiều. Giang Tử yên lặng một lát sau, phi thân trở lại, hỏi đạo trưởng, ta như thế nào mới có thể trở về? Hắn biết rõ, hết thảy mấu chốt, đều ở trước mắt cái này thần bí các đạo nhân trên người. Các đạo nhân khẽ vây phất trần, lại không trả lời thẳng, mà là cười nói ta tự nhiên có phương pháp, bất quá ta khối này có mấy vấn đề, trước phải hỏi một chút ngươi. Đạo trường xin mời thuyết. Giang Tử tiểu hữu, năm nay bao nhiêu tuổi? 21 tuổi tròn tuổi. Ngươi lĩnh ngộ là tật phong chân ý. Đạo trường, trực tiếp như vậy thám thính người khác thực lực tin tức, không quá lễ phép chứ. Ha ha, ngươi không nói ta cũng biết, ngươi mới vừa rồi bay thời điểm, gió kiếp nhưng không gạt được ta. Biết rõ còn hỏi. Các đạo nhân cố làm trầm ngâm, lẩm bẩm 21 tuổi tu luyện tới ẩn linh trung kỳ, như vậy tư chất, ở đạo minh chẳng qua là trung hạ đẳng, căn bản không vào được ta Tử Tiêu Tông, bất quá có thể ở ẩn linh kỳ liền lĩnh ngộ đạo chi chân ý, ngộ tính lại vừa là thượng đẳng nhất, như tình huống như vậy, đúng là hiếm thấy, quái thai, quái thai. Lời này nửa câu đầu, khiến Giang Tử có chút không phục. 21 tuổi ẩn linh trung kỳ, là địa cầu đương kim đệ nhất thiên tài, làm sao ở lão đạo này trong mắt, tựu là bên trong tư chất hạ đẳng. Có thảm như vậy. Ngươi nhưng là không phục. Các đạo nhân cười nói. Giang Tử rất thành thực gật đầu. Các đạo nhân lắc đầu một cái, nghiêm mặt nói đạo minh tam môn lục tông, giống ngươi số tuổi này, thì đến được ẩn linh kỳ, nhiều không kể xiết, nếu như 20 tuổi trước, không có đạt tới kim đăng kỳ, căn bản không có tư cách đánh giá được cho tinh anh, cả ngày tài cũng không bằng. Trong vũ trụ mịt mờ, có chút thiên tài tuyệt thế, thậm chí vừa sinh ra được, chính là kim đăng kỳ. Ta nói như vậy, ngươi liền phục rồi chứ. Chương 189, linh khí hồi phục một nhiều bí mật. Giang Tử im lặng, sâu sắc đả kích. Sinh ra chính là kim đăng kỳ. Các đạo nhân nói không sai, tư chất của hắn khả năng trên địa cầu là đệ nhất thiên tài, nhưng cùng trong vũ trụ mịt mờ vô số thiên tài so sánh, thì không phải. Trong ao nhỏ cá, như thế nào đi nữa trưởng, cũng thay đổi không được núi sông hồ trong biển những thứ kia cá lớn. Suy nghĩ một chút, Giang Tử lại cười lên, tội gì quấn quýt những thứ này. Bởi vì hắn thực sự tiếp xúc thời gian tu luyện, chỉ có 4 năm mà thôi. Hơn nữa hắn có điểm kinh nghiệm EXG bảng ở, sau khi không thấy được có thể so với trong vũ trụ những tuyệt thế đó thiên tài chênh lệch. Chỉ cần vững vàng chỗ mã, rất cao cảnh giới đều cho ngươi làm hơn đi. Làm rõ những thứ này, Giang Tử tâm tư thông suốt, lại tự tin mấy phần. Hít sâu một cái, dưới mắt khẩn yếu nhất, hay là hỏi tuần phương pháp trở về. Hắn nghiêm túc hỏi các đạo nhân đạo trưởng, ngươi chính là nói cho ta biết làm sao trở về đi thôi. Cách đó không xa, các đạo nhân nhìn Giang Tử biến hóa, khen ngợi gật đầu, hiển nhiên rất hài lòng Giang Tử tình hình thực tế tự năng lực điều tiết. Hắn chính là biết rõ, hơn nữa tuổi còn trẻ ở gặp được tương tự chênh lệch cực lớn lúc, rất dễ dàng chưa gượng dậy nổi. Đối mặt Giang Tử lần nữa đặt câu hỏi, các đạo nhân khẽ vây phất trần, nhìn qua cao thâm khó lường, nói bái ta làm thầy, ta sẽ nói cho người biết. Được. Giang Tử đáp ứng rất dứt khoát. Chớ có lừa gạt lao đạo, bái ta làm thầy tự nhiên có chỗ tốt của ngươi. Các đạo nhân lắc đầu. Giang Tử yên lặng chốc lát, mới lên tiếng bái sư có thể, bất quá ta còn có nghi ngờ, đạo trưởng tại sao lại ở trên mặt trăng? Ta làm sao từ trái đất tới chỗ này? Hắn hoài nghi mình từ Minh Thiên Cung bị bỗng nhiên truyền tống tới đây, cùng người lao đạo này có liên quan. Lúc đó hắn vốn là cũng định đi vòng kia mảnh nhỏ khói xám rồi, kết quả hay lại là một con đụng tiến vào. Rất kỳ quái, giống là bị người thao túng như thế. Các đạo nhân nghe được Giang Tử nói, nhưng có chút kinh ngạc trái đất. Chính là nguyệt lượng bên cạnh viền kia tinh cầu màu xanh nước biển. Bây giờ gọi địa cầu. Cũng đúng, vạn năm đã qua, cải danh tự cũng bình thường, trái đất cũng tốt, so với Lam Tinh dễ nghe hơn không ít. Các đạo nhân lắc đầu cười một tiếng, sau đó hắn lại nói về phần ta vì sao lại ở trên mặt trăng, vậy sẽ phải thuyết trở lại vạn năm trước rồi. Vạn năm trước, ta phụng tông môn tên, tập nã quỷ tông hợp đạo cường giả âm tiên sinh, vượt qua vô số tinh hệ, cuối cùng đuổi theo tới trái đất. Lại không ngờ tới. Trên địa cầu lại có dấu quỷ tông truyền thừa, âm thiên sinh mục đích tới nơi này, chính là vì đạt được cái đó truyền thừa. Hợp đạo cường giả. Giang Tử rất giật mình. Trước hắn ở giao trì bí cảnh, thông qua huyễn cảnh chi linh nghe thường hiểu qua huẩn linh sau cảnh giới tu luyện. Huẩn linh, kim đan, nguyên anh, nguyên thần, hợp đạo. Năm đại cảnh giới, trong đó hợp đạo cao nhất. Đây chẳng phải là nói, cái này các đạo nhân cũng là hợp đạo cường giả. Đúng, ngươi nghĩ không sai, ta cũng vậy hợp đạo cảnh giới. Các đạo nhân cười nói, Giang Tử hít sâu một cái, khiếp sợ. Trước mặt lại là vị cường giả tuyệt thế, kia bái sư tuyệt đối không thua thiệt. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như không phải là hợp đạo cường giả, làm sao có thể sống lâu như thế? Các đạo nhân là vạn năm trước tới nơi này, một vạn năm a. Sau đó thì sao, ngươi làm sao từ trái đất đi tới trên mặt trăng rồi hả? Giang Tử hỏi lần nữa. Các đạo nhân cười khổ nói bởi vì âm thiên sinh cuối cùng vẫn là mở ra cái đó truyền thừa, quỷ linh tàn phá, trái đất bởi này sinh linh đồ thán, vô số sinh mệnh bị quỷ linh thôn phệ. Ta là giải quyết khối này một nguy cơ, dùng truy hệ nở tống trận mang âm thiên sinh dẫn chỗ này, sau đó lấy nguyệt lượng làm trận cơ, bày thiên địa tỏa linh trận, thu nạp trái đất cùng trăng sáng thiên địa linh khí, nhất cử đem chân áp. Mà địa cầu thiên địa linh khí sau khi biến mất, những quỷ linh đó cũng mất đi không gian sinh tồn, lúc đó biến mất. Các đạo nhân trong lời nói bao hàm rất nhiều tin tức, khiến Giang Tử một trận bừng tỉnh, nghĩ đến rất nhiều thứ. Chiếu nói như vậy, địa cầu thời đại mặt pháp, chẳng lẽ là trước mắt cái này các đạo nhân dùng thiên địa tỏa linh trận làm ra? Hắn hướng các đạo nhân hỏi ra sự nghi ngờ này. Các đạo nhân có chút chần chừ lắc đầu ngay từ đầu ta cũng cho là thiên địa tỏa linh trận, khiến địa cầu thiên địa linh khí biến mất, sau đó ta phát hiện. Thật ra thì địa cầu thiên địa linh khí, có lẽ là trước liền bắt đầu dần dần giảm bớt, chỉ có thể nói là ta rút ngắn trái đất thiên địa linh khí biến mất quá trình. Giang Tử nhẹ cau mày, rất sống trước. Hắn lại truy hỏi kia trái đất bây giờ linh khí hồi phục, đạo trưởng biết rõ là nguyên nhân gì sao? Có hay không cùng ngươi thiên địa tỏa linh trận có liên quan? Các đạo nhân tiếp tục lắc đầu cũng không phải ta, phải cùng một cái khác thần bí nguyệt lượng có liên quan, cụ thể ta cũng không nói được, không nhìn thấu. Giang Tử biết rõ, các đạo nhân là chỉ tháng thứ hai phát sáng, cùng linh khí hồi phục cùng xuất hiện cái đó thần bí nguyệt lượng. Mà hắn bây giờ nhà địa phương là tháng thứ nhất phát sáng, ở linh khí hồi phục trước vẫn tồn tại. Lúc trước lần thứ ba linh khí hồi phục lúc, mọi người liền phát hiện. Tháng thứ nhất sáng Quảng Hàn Cung là cũ nát. Tháng thứ hai sáng Quảng Hàn Cung là mới tinh. Một lão đổi mới hoàn toàn. Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả các ngươi trái đất, ta cũng không nhìn thấu. Đáng tiếc, ta lúc ấy chỉ lo đuổi giết âm tiên sinh, chưa kịp đi dò xét địa cầu lai lịch. Các đạo nhân thở dài nói. Giang Tử như có điều suy nghĩ gật đầu, nhìn tới địa cầu linh khí hồi phục, còn ẩn tàng rất nhiều mê đoàn. Hắn cũng không tiếp tục tra cứu, dù sao ngay cả các đạo nhân đều nhìn không thấu đồ vật, hắn càng không thể nào chạm tới trong đó bí mật, suy nghĩ nhiều vô ích. Bất quá, ta thiên địa này tỏa linh trận mang muốn cái bỏ, ngược lại là có thể để cho các ngươi trái đất phát sinh một lần nữa linh khí hồi phục, ngươi có thể chú ý một chút, bắt cái cơ duyên này. Các đạo nhân bỗng nhiên cười lên. Giang Tử rất kinh ngạc, thiên địa tỏa linh trận muốn cái bỏ rồi, trận pháp kia trấn áp quỷ tông cường giả đây. Âm thiên sinh chết. Trấn áp vào năm, hắn tàn linh đã ở trăm năm trước tiêu tan. Người đạo trưởng kia ngươi là người hay quỷ? Ha ha, yên tâm, ta tại sao có thể là quỷ tông những quỷ vật đó? Dĩ nhiên, ta cũng không phải người sống, chẳng qua là một tàn linh, dù sao thiên địa tỏa linh trận bên dưới, không có trời đất linh khí, cho dù là hợp đạo cường giả, cũng không chống nổi vạn năm năm tháng. Các đạo nhân cười to. Mặc dù các đạo nhân thuyết mình không phải là quỷ, nhưng Giang Tử hay lại là cách hắn xa một chút. Hắn cùng với Giang Đậu Đậu xem qua rất nhiều quỷ phiến, lấy được một cái kết luận liền là rất nhiều quỷ căn bản không biết mình đã tử vong, biến thành quỷ. Tử vong, chết liền quên. Có tin hay không là tùy ngươi, thời gian của ta không nhiều, ngươi mau mau bái ta làm thầy đi. Các đạo nhân cười nói. Giang Tử hít sâu một cái, phen này nói chuyện với nhau, hắn đối với các đạo nhân đã có một phần tín nhiệm. Đương nhiên, còn có 9 phân hoài nghi và cảnh giác giấu ở đáy lòng, gác lại sau khi từ từ suy nghĩ, dưới mắt khẩn yếu nhất, hay là để cho các đạo nhân nói cho hắn biết trở về địa cầu phương pháp. Hắn quỳ sụp xuống đất, đối với các đạo nhân đi tam bái cửu khấu chi lễ. Mà các đạo nhân chính là nhẹ nhàng vuốt râu, mỉm cười tiếp nhận Giang Tử bái bai lễ. Chờ Giang Tử bái bai xong, các đạo nhân vui sướng cười to ha ha, không nghĩ tới, ta Cắt Minh khi còn sống không có đệ tử, sau khi chết lại như nguyện. Tiếng cười vang vọng ở nơi này tàn phá Quảng Hàn Cung bên trong. Sư tôn, có lễ ra mắt sao? Giang Tử hỏi. Các đạo nhân tiếng cười hơi ngừng. Chương 190, truyền thừa cùng ủy thác. Các đạo nhân có chút lúng túng lễ ra mắt bây giờ không có, ta tùy thân tài vật. Ngay từ lúc vạn năm trước vì bố trí thiên địa tỏa linh trận, tiêu hao sạch sẽ. Ồ, Giang Tử sớm có dự liệu, chẳng qua là dò xét một chút, vạn nhất có đây. Khúc khục, ngoan ngoãn đồ nhi à, ngươi vừa bái ta làm thầy, sau khi cho ta làm mấy chuyện, hẳn không quá đáng chứ. Các đạo nhân lại nói. Giang Tử dùng ánh mắt cảnh giác đáp lại hắn. Sư tôn, chúng ta bây giờ chỉ có danh thầy trò, cũng không thầy trò chi thực, ngươi cũng còn không truyền cho ta bất luận là đồ vật gì. Không có vội hay không? Ta biết ngươi đã lĩnh ngộ đạo chi chân ý, tiên phát cái đạo chi lời thề, thề cho ta làm hai ba chuyện, ta đích truyền ngươi cũng không muộn, yên tâm, ta không bấy ngươi. Ta cảm giác ngươi ngay ta y cái hô ta. Đạo chi lời thề, nghe thì không đúng a. Vì vậy, Giang Từ lắc đầu. Ngươi có còn muốn hay không trở về địa cầu? Các đạo nhân không biết sống bao nhiêu năm, làm sao có thể hội không đối phó được Giang Tử. Ai? Giang Tử cũng biết, xương sườn mềm của mình bị cái tiện nghi này sư tôn cho bắt được. Như thế nào thế? Các đạo nhân một bộ trẻ con là dễ dạy biểu tình, cười nói đi theo ta niệm, thiên đạo tại thượng, ta Giang Tử lấy hiểu ra đạo chi chân ý thể. Thiên đạo tại thượng, ta Giang Tử lấy hiểu ra đạo chi chân ý thể. Nhất đoạn phun đục, hạn chế rất nhiều đạo chi lời thể, trước sau bị hai người nói ra. Giang Tử mặt của càng ngày càng đen. Từ nơi sâu xa, phảng phất có vật gì hạ xuống đến trên người hắn. Giang Tử cảm giác, hắn bị lừa thảm rồi. Đoạn này lời thề, đối với hắn lớn nhất hạn chế, chính là nếu như hắn không có theo như ước định, hoàn thành các đạo nhân ủy thác sự, vậy hắn sau đó ở thiên địa chi đạo lĩnh ngộ lên, mang không tiến thêm tốc nào nữa. Nhưng đao bả tử nắm chặt ở cái tiện nghi này sư tôn trong tay, ai biết lao đạo này có hay không lưu cái gì thủ đoạn khác. Hắn muốn trở về trái đất, thì không khỏi không làm theo. Nhìn, ngoan ngoãn đồ nhi. Đây không phải là cùng thầy học một chiêu sao. Ở đạo minh bên trong, biết cái này loại đạo chi lời thề cũng không nhiều. Các đạo nhân mặt đầy hiền hòa. Ta đỉnh ngươi một cái phổi a. Ha ha, nôn tấn vũ thử, vi sư truyền thừa cùng ý thác chuyện của ngươi, tất cả ở nơi này đạo tàn linh bên trong, đồ nhi, thầy đi vậy. Các đạo nhân rất không câu chấp cười lớn một tiếng, cả người hóa thành một vệt sáng, chui vào Giang Tử trong đầu. Lúc này đi rồi, sẽ để cho ta phát một đạo chi lời thề thì xong rồi. Ngươi còn không có nói cho ta làm sao trở về a? Giang Tử rất ngộng. Đống nhiên cảm giác, khối này Quảng Hàn Cung rất lạnh, lòng tham lạnh. Đang lúc này, trong đầu hắn vang lên cắt đạo thanh âm của người ổ. Ngươi lại tu luyện Phật môn trí cao quán tưởng pháp. Ngươi không phải đi rồi sao? Hồi quang phản chiếu không được sao? Ngươi nếu tu luyện pháp này, thầy phải thi triển hồi quang phản chiếu phương pháp, đến dặn dò ngươi một câu. Ngày sau chờ ngươi vào tinh không, nếu là gặp phải Phật môn người, muôn ngàn lần không thể bại lộ ngươi tu luyện bộ này quán tưởng pháp. Nhớ lấy, nhớ lấy. Khổng tước quán tưởng pháp là Phật môn trí cao quán tưởng pháp. Giang Từ mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng có thể nghe được, các đạo nhân giọng bên trong, tràn đầy kiên kỵ. Nhiều tạ ơn sư tôn nhắc nhở. Giang Từ lao lao thật thật nói tạ. Ha ha, sống khỏe mạnh ngoan ngoãn đồ nhi, lần này thầy đi thật. Các đạo thanh âm của người ở Giang Từ trong đầu vang vọng. Giang Từ sửng sốt một chút, sau đó cả người đờ đẫn tại chỗ. Bởi vì trong đầu hắn, đột nhiên hiện ra từng đạo khổng lồ trí nhớ tin tức, là các đạo nhân cả đời này trí nhớ. Kỳ quái là, những ký ức này tin tức, mặc dù nhiều như đầy sao, cũng không biết đối với trí nhớ của chính hắn sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Giống như là ở trên đầu hắn xen vào một cái số lớn thẻ chứa dữ liệu, hắn tùy thời có thể đọc đến. Cho nên chỉ một lát sau, hắn liền tỉnh hồn lại. Trong đó có mấy đoạn trí nhớ tin tức, hình như là các đạo nhân chú trọng nhấn mạnh nội dung, nhảy đến trong đầu hắn. Nhắc nhở hắn nhất định phải kiểm tra. Giang Tử tâm niệm vừa động, đọc đến mấy đoạn này trí nhớ tin tức. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền đọc đến xong. Nội dung bên trong, chính là các đạo nhân cho truyền thừa của hắn, cùng ủy thác cho chuyện của hắn. Thấy rõ ràng những thứ này, Giang Tử rốt cuộc minh bạch các đạo nhân mới vừa rồi vô lại cử động, trong lòng vô hình có chút phiền muộn. Đầu tiên, là các đạo nhân cho truyền thừa của hắn. Chủ yếu là một bộ phi thường thâm ảo công pháp bí tịch, được đặt tên là Tử Tiêu Kiếm Kinh. Có thể nói đạo minh bảo điện. Ngoài ra, còn rất nhiều các đạo nhân cả đời này, sở thu góp tu luyện bí pháp kỹ thuật, chân quý giống nhau vô cùng. Tổng kết một chút, các đạo nhân có thể nói là dốc túi truyền cho, đem mình hội gì đó, đều truyền cho hắn. Thứ yếu, là các đạo nhân ủy thác cho hắn sự. Trong đó thứ nhất ủy thác, là cùng Tử Tiêu Kiếm Kinh có liên quan. Bởi vì này bộ bí tịch, là Tử Tiêu Tông trọng yếu nhất truyền thừa một trong. Mà các đạo nhân là vạn năm trước Tử Tiêu Tông duy cái nắm giữ truyền thừa này người, hắn mất tích, cũng liền đại biểu, cái này truyền thừa chặt đứt. Cho nên các đạo nhân ủy thác hắn, ở trong vòng trăm năm, nhất định phải nắm Tử Tiêu Kiếm Kinh đưa về Tử Tiêu Tông. Cái thứ nhì ủy thác, là chờ hắn bước vào tinh không sau, muốn đi thăm một chút bạn của các đạo nhân lưu lại hậu nhân. Căn cứ các đạo nhân trí nhớ, Giang Tử cũng biết cái ủy thác này phía sau nguyên nhân. Nguyên lai các đạo nhân người bạn kia, đã từng dùng tánh mạng của mình đã cứu các đạo nhân một mạng. Đều vạn năm trôi qua, sư tôn bằng hữu hậu nhân, có còn hay không rồi cũng không biết. Giang Từ lắc đầu một cái. Vô luận như thế nào, chờ hắn bước vào tinh không sau, những thứ này khẳng định cũng phải đi làm. Tiếp đó, Giang Từ trịnh trọng quỳ xuống, mặt hướng các đạo nhân biến mất địa phương, lần nữa lễ bái. Mặc dù chỉ chung sống không tới một khắc đồng hồ, hai người lại giống như là quen biết lâu. Có Cắt đạo nhân trí nhớ sau khi, hắn đối với cái tiện nghi này sư tôn có sâu hơn hiểu. Thật ra thì Cắt đạo nhân tàn linh, mới vừa rồi hoàn toàn có năng lực, đối với hắn thi triển đoạt xá chi pháp. Nhưng Cắt đạo nhân không có lựa chọn làm như vậy, mà là rất không câu chấp cáo biệt cái thế giới này. Khối này là một vị đỉnh thiên lập địa cường giả. Đáng tôn kính nhân. Giang Tử từ đáy lòng chân chính công nhận Cắt đạo nhân, chính mình bái bai cái tiện nghi này sư tôn, không thua thiệt. Duy nhất một điểm, là vì cái gì thứ nhất ủy thác, muốn thời hạn 100 năm. Giang Tử rất nghi ngờ. Nếu như không tính là cũ thời đại trí nhớ, hắn ở thời đại mới số tuổi, cũng chỉ có 21 tuổi mà thôi. 100 năm, thực sự rất xa xôi a. Sau đó, Giang Tử ở Quảng Hàn cung bên trong nhìn một vòng, nhấc chân đi tới một cái tầm thường vị trí, mang một khối trong đó gạch vấn lên. Ở gạch phía sau, có một cái lõm, bên trong nạm một quả nhìn như phổ phổ thông thông chiếc nhẫn. Sư tôn ngược lại hội giấu đồ. Giang Tử cười một tiếng. Nắm chiếc nhẫn lấy ra, cẩn thận cất kỹ. Đây là Cắt đạo nhân ở đó mấy đoạn trí nhớ tin tức cuối cùng, để lại cho hắn tiểu kinh hỉ. Một chiếc nhẫn chữ vật. Chữ vật giới chỉ thuộc về đặc thù linh khí, nhưng chứa đựng lượng nhất định vật phẩm. Là tu luyện giả ở nhà, lữ hành, giết người, cướp hàng cần thiết vật. Hơn nữa khối này chiếc nhẫn chứa vật nội tàng không gian cực lớn, nhưng chứa rất nhiều đồ vật. Đáng tiếc duy nhất chính là, hắn thông qua Cắt đạo nhân nhớ được biết, vị này tiện nghi sư tôn không có lừa hắn, bên trong chiếc nhẫn bây giờ là không. Cắt đạo nhân tài vật, đúng là đang cùng Âm Thiên Sinh trong chiến đấu, tiêu hao hết. Chương 191, gặp lại sau. Giang Từ lắc đầu một cái, làm người không thể quá tham lam, hắn lấy được một số thứ, đã rất nhiều. Chẳng qua là Cắt đạo nhân lưu cho truyền thừa của hắn cùng cả đời chi nhớ, là có thể khiến hắn hưởng thụ vô cùng. Lần đầu tiên tới trên mặt trăng, trước xem phong cảnh một chút đi. Giang Tử phi thân lên, đầu tiên tại chỗ ngồi này tàn phá Quảng Hàn cung bên trong vòng vo một vòng. Không có gì đặc biệt, không có thường Nga, không có thỏ. Tĩnh mịch, vắng lặng, trống rỗng. Mong đợi cảm giác xuống đến dưới không độ. Sau đó, hắn bay đến Quảng Hàn cung chỗ cao nhất, hướng tinh không nhìn ra xa. Vẫn linh kỳ thực lực, có thể để cho hắn ở gần như chân không trong hoàn cảnh ngắn ngủi sinh tồn. Ở vị trí này, có thể thấy rõ ràng màu thủy lam trái đất, rất lớn. Mà giống nhau, cũng có thể nhìn thấy phảng phất gần trong gang tấc tháng thứ hai phát sáng. Ngay cả sư tôn đều không nhìn thấu tháng thứ hai sáng đến lại lai lịch ra sao. Phía trên Quảng Hàn cung giống như mới xây, cùng chỗ ngồi này cũ nát Quảng Hàn cung so sánh, giống như là ở vào hai cái thời đại. Giang Từ nhìn một hồi, trở về lại tàn phá Quảng Hàn cung trong chủ điện. Trong lòng của hắn cho chỗ ngồi này tàn phá cung điện đánh cái đánh giá cũng là như vậy, nhất tinh. Cần phải trở về. Giang Tử xoay người hướng kia mảnh nhỏ sương mù màu xám khu vực đi tới, một bước bước vào trong đó. Các đạo nhân ở trong trí nhớ cho hắn chỉ ra phương pháp trở về, chính là thông qua nữa khối này cái truyền tống trận, truyền tống về đi. Nhưng là, cũng không phải nói, trực tiếp đi vào là được. Nhất định phải có mở ra phương pháp, mới có thể kích hoạt chủy hệ nở tống trận. Ngoài ra, Giang Tử bây giờ biết rõ, hắn bị truyền tống tới đây, đích xác là các đạo nhân một tay thao tác. Bao gồm hắn rất không hợp với lẽ thường một đầu đâm vào bên trong truyền tống trận, cũng là các đạo nhân đối với hắn sử dụng một loại mê thần phương pháp. Đương nhiên, hắn đối với lần này cũng không câu oán hận, vị này tiện nghi sư tôn mặc dù gài bẫy hắn một cái, nhưng cùng lúc cũng đưa một món lễ lớn bao. Giang Tử đứng ở bên trong truyền tống trận, lắc đầu cười khẽ. Bất động khói xám không có lưu động, mặt đất những phù hiệu kia cùng hoa văn, cũng không có thay đổi. Thông qua những ký hiệu này cùng hoa văn, mô khắc ra chủy hệ nở tống trận. Lại có thể đem người truyền tống đến khoảng cách xa như vậy, quả thật thần kỳ. Hơn nữa sư tôn bố trí chủy hệ nở tống trận, cho dù là nhỏ, cũng không cần quá mức cung cấp năng lượng, nhưng tự đi hấp thu thiên địa linh khí, thủ đoạn như vậy, quả thật là lợi hại. Không nghi ngờ chút nào, tiện nghi của hắn sư tôn Cắt đạo nhân, là một vị trận pháp cao thủ. Giang Từ một trận sau khi cảm thán, đứng ở trong truyền tống trận đang lúc, hướng trong đó chuyển vận một đạo linh lực, dùng phương pháp đặc thù kích hoạt trận này. Quen thuộc cảnh tượng xuất hiện. Những thứ kia bất động khói xám bắt đầu lưu động, chủy hệ nở tống trận cũng bắt đầu sáng lên. Chỉ 2-3 cái hô hấp, truyền tống lực xuất hiện. Gặp lại sau, nguyện lượng. Giang Từ nhẹ nhàng vẫy tay, hắn lần sau còn phải tới. Bởi vì Cắt đạo nhân trí nhớ nói cho hắn biết, trên mặt trăng còn có một tọa đại hình tinh cầu truyền tống trận. Hắn sau khi muốn rời khỏi trái đất, chân chính bước vào tinh không, thì nhất định phải thông qua nơi này. Ở chói mắt ánh sáng chói mắt bên trong, Giang Từ biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua là hắn không chú ý tới là, ở truyền tống lực xuất hiện một sát na kia, một đạo cực nhỏ lưu quang, phụ đến hắn đồng phục tác chiến lên. Không gian chuyển đổi. Giang Tử trở lại Minh Thiên Cung hoàng vu không gian. Mặc dù nhưng đã đoán được, như đầu quỷ linh không cách nào tiến vào truy hệ nở tống trận. Nhưng hắn như cũ rất cẩn thận thông qua bao trùm nơi này khói xám, quan sát truy hệ nở tống trận ra tình huống. Một phen sau khi xác nhận, hắn thở phào nhẹ nhõm. Như đầu quỷ linh đã không ở chỗ này nơi. Sau đó, hắn liền vội vàng rời đi nơi này, dựa vào trí nhớ, đường cũ trở về. Rất nhanh, liền trở về đến cuối cùng cùng Mã Kim Hải địa phương chiến đấu. Mã Kim Hải đã biến thành một cỗ thi thể, trên người một cái đáng sợ xuyên qua thường, toàn thân khô héo, máu thịt đều cái đó như đầu quỷ linh hút khô. Xin lỗi, thật không phải ta giết ngươi. Giang Tử là Mã Kim Hải mặc niệm một tiếng, sau đó chạy quỷ đạo phương hướng đi. Vừa nói thời gian dài, thật ra thì hắn thông qua chủy hệ nở tống trận đi một chuyến nguyện lượng, tiêu hao thời gian, chỉ một khắc đồng hồ. Hơn nữa hắn đuổi giết Mã Kim Hải dùng thời gian. Tiên tiến hậu hậu tổng cộng không tới 20 phút. Bất quá, thời gian này, đối với ẩn linh kỳ võ giả mà nói, đã có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Đoàng đoàng đoàng. Đương đương đương. Còn không có đến gần quỷ đạo, hắn liền nghe được nơi đó chuyển tới kịch liệt tiếng đánh nhau. Ha ha, các ngươi không giết chết được ta. Không giết chết được ta. Còn có Nguyên Thanh Sơn nhân tiếng cười điên cuồng. Sau một khắc, Giang Tử thấy được chiến đấu tình cảnh. Chỉ thấy Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch, ở liên thủ cùng Nguyên Thanh Sơn nhân giao chiến. Mà Nguyên Thanh Sơn nhân đối mặt đệ nhất thế giới, đệ nhị cường giả vây công, lại chẳng qua là có chút xu thế suy sụp. Hắn đánh ra từng đạo linh lực ngưng tụ mà thành đại thủ ấn, mang Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch đao quang kiếm ảnh đánh tan. Mạnh mẽ vô cùng. Linh lực của hắn trở nên mạnh mẽ. Là dùng ngưng nguyên đan đột phá bình cảnh. Giang Tử phát hiện chỗ bất đồng, Nguyên Thanh Sơn nhân thực lực tăng lên. Hắn nắm giữ các đạo nhân trí nhớ, đã biết được ngưng nguyên đan công hiệu. Ngưng nguyên đan là linh đan một loại, công hiệu chính là trợ giúp kim đan kỳ trở xuống tu luyện giả, ngưng luyện linh lực. Nhưng linh đan không phải là dễ dàng như vậy luyện chế, ngoại trừ cơ bản nhất linh vật, còn cần lo luyện đan, hòa hệ, trận pháp, thiếu một thứ cũng không được. Nguyên Thanh Sơn nhân sở dĩ hao tổn tâm cơ mở ra phong đô bí cảnh, một đường sông đến Minh Thiên Cung, chắc hẳn chính là vì nhờ vào đó địa luyện chế ngưng nguyên đan. Bởi vì bên ngoài không có điều kiện như vậy. Vi này gần cao 10 mét lo luyện đan, nhìn qua liền không phải là phàm vật. Còn có nơi này ngọn lửa màu u lam, lo luyện đan bốn phía trận pháp, ở bên ngoài đều rất khó tìm. Lại sau khi cẩn thận quan sát, Giang Tử phát hiện, Nguyên Thanh Sơn nhân còn chưa chân chính đột phá. Chỉ có thể nói sở tới kim đan kỳ ngưỡng cửa, linh lực đã bắt đầu thuế biến, nếu như lại làm sơ tiềm tu, liền có cơ hội kết thành kim đan. Nhưng dù vậy, cũng để cho Nguyên Thanh Sơn nhân ở linh lực tầng diện lên, vượt qua Huyền Thiên. Chỉ bất quá, thực tế chiến lược hay là khó nói. Lĩnh ngộ đao chi chân ý Huyền Thiên, một năm trước ở giao chỉ bí cảnh, liền miễn cưỡng nắm giữ kim đan kỳ chiến lược. Bây giờ mạnh hơn. Những ý niệm này, ở Giang Tử trong lòng chợt lóe lên. Đồng thời, cực tốc bên dưới, hắn đã tới mọi người giao chiến địa phương. Ngoại trừ Nguyên Thanh Sơn nhân, ngoài ra hai cái ngoại quốc võ giả, Sa Lỗ Khắc Cu Nở Dê Dỗ Hắn Sẩn, vẫn còn ở Hoàng Côn, Thư Luân đám người lực tổng hợp dưới sự vây công, khổ khổ chống đỡ. Bọn họ vào đến nhiều người như vậy, đến hiện ở còn dư lại ba người bọn hắn. Giang Tử, Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch đám người nhìn thấy Giang Tử thân ảnh của, kinh hỉ vạn phần. Giang Tử biến mất sắp tới 20 phút, truyền tin cũng không liên lạc được, bọn họ còn tưởng rằng Giang Tử tao ngộ bất trắc. Nhìn thấy Giang Tử hoàn hảo không hao tổn xuất hiện, bọn họ thật cao hứng. Tiểu tử này lại không có chết. Nguyên Thanh Sơn nhân mặt liền biến sắc. Hắn có lòng tin gánh nổi Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch hợp kích. Nhưng là hơn nữa một cái Giang Tử, hắn liền không nắm chắc rồi. Mục đích lần này đã đạt tới, nên rút lui. Ta được đến kia bản cổ tịch có ghi lại, không nên trêu chọc ra trắng hồng diệp cổ thụ, nếu như cổ thụ di chuyển, nhất định phải dùng chấn hồn chuông thoát thân. Nguyên Thanh Sơn nhân rất quả quyết, ở ngăn cản Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch lúc công kích, bắt đầu tìm cơ hội. Chương 192, Hồng Bàn Tử cùng tên béo trắng. Nguyên Thanh Sơn nhân lúc còn trẻ, đã từng lầm vào thuộc sơn phủ chung quanh khu hoang dã trong quần sơn, ở đó một trong thạch động, đã từng một bản cổ tịch. Ở đó bản cổ tịch dưới sự giúp đỡ, hắn có thể một đường tiềm tu, lặng yên không tiếng động đạt tới ẩn linh hậu kỳ, trở thành đứng sau Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch tồn tại. Hơn nữa, trong cổ tịch ghi lại rất nhiều cùng phong đô bí cảnh có liên quan tin tức. Trong đó Minh Thiên Cung, là hắn để ý nhất địa phương, bởi vì nơi này có luyện chế ngưng nguyên đan cần thiết điều kiện. Hắn chỉ cần trước thời hạn thu góp hảo luyện chế ngưng nguyên đan cần linh vật liền có thể. Vì vào phong đô bí cảnh, hắn chủ mưu lâu, bao gồm hợp tác với Mã Kim Hải, thành lập liên minh tự do. Sau đó thông qua liên minh tự do, ở toàn cầu các nơi, thu góp cần thiết vật phẩm. Ở Nguyên Thanh Sơn nhân xem ra, lần hành động này, mặc dù có ngoài ý muốn, nhưng tổng thể mà nói, là thành công. Hắn luyện chế thành công ra ngưng nguyên đan, trong đó phẩm chất tốt nhất hai khỏa ngưng nguyên đan, bị hắn lấy được một viên. Sau khi uống, linh lực của hắn đã bắt đầu ngưng luyện thuế biến. Chắc hẳn không bao lâu, là có thể thử kết đan, trở thành kim đan kỳ tu luyện giả. Hiện ở trước mắt đã đạt tới, là nên rút lui. Nguyên Thanh Sơn nhân rất rõ, Huyền Thiên, Lý Bạch Bạch, hơn nữa Giang Tử, ba người nếu là lực tổng hợp, hắn căn bản không chạy thoát. Cho nên, phải thừa dịp Giang Tử bọn họ còn chưa đối với hắn tạo thành hợp vây dưới tình huống, vội vàng rút lui. Nguyên Thanh Sơn nhân đưa mắt nhìn sang quỷ đạo bên trái hoang vu không gian sâu bên trong. Viên kia da trắng hồng diệp cổ thụ, tản ra khí tức vô hình, giống như là ở chỗ này sừng sững rồi vô số năm than ở dê. Mặc dù không biết cổ thụ có gì nguy hiểm, nhưng căn cứ cổ tịch suy đoán, đó là hắn cơ hội thoát thân. Bạch. Giờ phút này, Giang Tử không nói một lời, trực tiếp xông tới. Ngưng nguyên trường kiếm khẽ run, linh lực phun trào, ngưng tụ bóng kiếm, nhanh như tia chớp đâm về phía Nguyên Thanh Sơn nhân. Thật là nhanh. Nguyên Thanh Sơn nhân mới có quyết định, còn không có hành động, liền bị Giang Tử xuất thủ kinh hãi. Ầm. Hắn trực tiếp đánh ra một trường, lớn trường ấn cùng Giang Tử bóng kiếm va vào nhau. Va chạm bùng nổ uy lực, vén lên kịch liệt xung kích, âm phong cuồn cuộn. Làm sao có thể? Lại chênh lệch không bao nhiêu. Nguyên Thanh Sơn nhân hoàn toàn kinh hãi. Hắn vốn là cho là Giang Tử chẳng qua là giỏi tốc độ cùng bay trên trời, lại không nghĩ rằng Giang Tử thực tế chiến lực cũng như thế biến thái. Chỉ huyền linh trung kỳ, liền mò tới kim đan kỳ ngưỡng cửa. Rút lui, vội vàng rút lui. Hắn biết không có thể trì hoãn nữa rồi, Giang Tử tốc độ nhanh như vậy, một khi bị dây dưa tới, liền thực sự khó có thoát thân cơ hội. Muốn chạy trốn? Đừng mơ tưởng trốn. Giang Tử cùng Huyền Thiên liên tiếp quát lệnh. Lý Bạch Bạch dù chưa ngôn ngữ, nhưng cũng tăng nhanh tốc độ. Bọn họ đều phát giác Nguyên Thanh Sơn nhân ý đồ. Lần này nhất định phải nắm Nguyên Thanh Sơn nhân ở lại chỗ này mới được. Nếu để cho Nguyên Thanh Sơn nhân chạy thoát, đợi thêm đoạn thời gian, khiến Nguyên Thanh Sơn nhân thành công đạt tới kim đan kỳ. Đến lúc đó, bọn họ còn có thể hay không thể địch nổi đối phương, coi như khó nói. Ha ha, ta muốn đi, ai có thể lưu được ở ta? Nguyên Thanh Sơn nhân cười như điên, khí tức âm xâm tứ vô kỵ đạn khuyết tán ra. Vừa nói, hắn liên tiếp đánh ra mấy chục trưởng. Linh lực cùng khí tức âm trầm hỗn hợp mà thành đại thủ ấn, dường như muốn đắp lại mảnh không gian này, đi tứ tán. Rầm rầm rầm. Giang Tử ba người rất dễ dàng chặn những thứ này đại thủ ấn, nhưng cũng không lưu ý có mấy cái trưởng ấn vượt qua quỷ đạo, đánh trúng cây kia ra trắng hồng diệp cổ thụ. Nhận lấy cái chết. Giang Tử quát lạnh một tiếng. Tật phong hội tụ, kiếm pháp tốc độ đạt đến mức tận cùng, điện trôi một dạng liền muốn đâm trúng Nguyên Thanh Sơn nhân. Huyền Thiên cùng Lý Bạch Bạch công kích, cũng đồng thời xuất thủ. Đao quang kiếm ảnh. Nguyên Thanh Sơn nhân bay ngược. Đang lúc này, bốn người sắc mặt tất cả biến, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tốc độ của bọn họ đột nhiên chậm lại, phảng phất lâm vào ao đầm bùn lầy. Đây là lĩnh vực lực. Giang Tử khiếp sợ, so với người khác càng nhiều. Bởi vì hắn có cắt đạo nhân truyền thừa trí nhớ, biết rõ loại tình huống này đại biểu cái gì. Đây là đạo chi lĩnh vực. Tu luyện giả mang đạo chi chân ý, lĩnh ngộ viên mãn sau khi, liền có cơ hội lĩnh ngộ đạo chi lĩnh vực. Dưới bình thường tình huống, có thể lĩnh ngộ đạo chi lĩnh vực, đều là nguyên anh kỳ tu luyện giả. Hiện tại xuất hiện lĩnh vực lực. Chẳng lẽ nơi này có nguyên anh kỳ? Đây chính là có thể dây dết sự hiện hữu của bọn hắn. Giang Tử chú ý tới, một chỗ khác Hoàng Côn, Thư Luân mấy người bọn hắn, còn có xa lô khác, Ivan. Tốc độ của bọn họ, cũng đều chậm lại, động tác rất căng cứng, rắn, giống như là không. 5 lần video phát ra tốc độ. Lĩnh vực phạm vi rất rộng. Là cái đó nhân vật khủng bố. Giang Tử ý thức được cái gì? Vừa mới đến Minh Thiên Cung lúc, hắn từng nhận ra được, có một nhân vật khủng bố, một mực ở âm thầm ngưng mắt nhìn bọn họ. Thông qua truy hệ N tống trận, đi trên mặt trăng thấy các đạo nhân sau khi, hắn còn tưởng rằng cái đó nhân vật khủng bố là các đạo nhân. Bây giờ nhìn lại, không phải là xa xa xa. Tất cả mọi người đều chú ý tới, quỷ đạo bên trái hoang vu bên trong không gian, viên kia da trắng hồng diệp cổ thụ, xung xuê cành lá, nhẹ nhàng quơ quơ, giống như là có một trận gió thổi qua. Đột nhiên, một trận dễ nghe đồng âm, theo gió bay tới, chợt xa chợt gần. Đinh linh linh, đinh linh linh, một hồi xa, một hồi gần, hồng bàn tử, lỗ thai linh, nghe tiếng chuông, tìm tới chuông. Tên béo trắng, chân trần nha, đỡ đi, quỳ trèo, ngồi xổm một ngồi xổm, chạm vừa đứng, bật nhảy về phía trước, nhanh lớn lên. Hồng bàn tử, tên béo trắng, ngươi một cước, ta một cước, chung một chỗ, đá quả cầu. Giống như là vui sướng đồng dao. Ở hôn mê thêm âm trầm bên trong cung điện vang vọng. Ở trong môi trường này, nghe được như thế thanh âm vui sướng, rất khó không khiến người ta nhiều suy nghĩ gì. Đó là, mọi người hô hấp hơi chậm lại, tâm đều là chợt giật mình. chỉ thấy từng cây màu trắng tiểu thụ cùng hồng sắc tiểu thụ từ da trắng hồng diệp cổ thụ lên nhảy xuống. Màu trắng tiểu thụ chết vậy trắng bệnh, màu đỏ tiểu thụ huyết vậy tinh hồng. Càng làm cho người ta kinh hãi là những thứ này tiểu thụ nửa người dưới lại đều dài hơn một đôi béo ị bút bê chân, giống hài tử như thế ở đầy đất vui chơi chạy. Bọn họ trên thân cây càng là có cái miệng ba dễ nghe đồng dao, chính là bọn họ phát ra. Tiểu bằng hữu, mau tới chơi đùa a. Kèm theo nhong nhẽo thanh âm, những thứ kia rông cánh tay vậy cành cây hướng Giang Tử đám người cơ múa đong đưa, quỷ dị vừa kinh khủng. Giang Tử chỉ cảm thấy cả người căng lên, nổi da gà nổi lên một thân, đặc biệt nào so với quỷ còn kinh khủng a. Hắn có cắt đạo nhân truyền thừa trí nhớ, biết rõ đây là cái gì. Đây là thụ linh, do cây cối tu luyện mà thành. Nhưng cây cối dưới cơ duyên xảo hợp, phổ thông yêu cầu tu luyện ngàn năm, vạn năm mới có thể sinh ra linh tính. Nhỏ như vậy thụ linh, rất kỳ quái.